Tối cường thần ý hỗn đô thị 231 chương 4615 bổn tọa trực giác. Luôn luôn rất chính xác đúng. Thuộc hạ minh bạch Lôi Giao lão tổ nghe đến Dương Vân Phàm phân phó. Nhất thời liền đáp ứng. Hắn có thể hiểu được Dương Vân Phàm ý nghĩ. Rốt cuộc. Dương Vân Phàm mặt ngoài thực lực. Chỉ là vĩnh hằng cảnh sơ giai. Có thể vừa ra tay. Lại có thể trấn sát vĩnh hằng cảnh để thất trọng ô vũ ma chủ. Cái này cho thấy Dương Vân Phàm thực lực chân thật. Có lẽ đã đạt tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn trình độ. Phải biết. Dương Vân Phàm mới tu luyện bao nhiêu năm tại hắn bước vào vĩnh hằng cảnh trước mắt. Thương không ma đế thậm chí bỏ qua thân phận. Đối với hắn dạng này một tên tiểu bối xuất thủ. Như Dương Vân Phàm lúc này thực lực tiếp tục bại lộ. Lôi Giao lão tổ hoài nghi. Ma tộc bên kia. Đoán chừng không ngừng thương không ma đế một người. Còn lại những cái kia ma đế đều sẽ đoạt động thủ trước. Bắt đi Dương Vân Phàm. Nghiên cứu hắn trên thân bí mật. Dương Vân Phàm có thể vào lúc này lựa chọn giấu tài theo Lôi Giao lão tổ. Đây tuyệt đối là sáng suốt lựa chọn. Tượng vương, chúng ta đi thôi. Sau một khắc, Dương Vân Phàm thôi động đại uy đức thánh tượng, hướng về xa la song thủ phương hướng, nhanh chóng mà đi. Đại uy đức thánh tượng đối với một phương này bất hủ kết giới nội bộ địa hình, 10 phần giải. Nó từ nhỏ sống ở nơi này. Mà lại, nó còn đã từng là nơi này voi lớn nhất tộc vương giả. Mang theo tiểu đệ mạnh mẽ đâm tới. Đánh phục còn lại các đại tộc quần. Cho nên, nó mới có thể có đến xa la song thủ lần thứ nhất cơ duyên. Vậy mà lúc này trở lại trốn cũ, nó lại không có áo gấm về quê vui vẻ tâm tình. Đều chết. Cây cỏ chết héo, sinh linh đồ thán. Càng là xâm nhập kết giới, đại uy đức thánh tượng nhìn đến tràng cảnh càng là thảm liệt, nó khí nghiến răng nghiến lợi. Là ma tộc gây nên. Một đường lên. Hai người những nơi đi qua. Dương Vân Phàm phát hiện. Mặt đất khô cạn. Không có một ngọn cỏ. Có tràn ngập ăn mòn thuộc tính ma khí. Xâm nhiễm khắp nơi. Đem phủ cận toàn bộ hóa thành chỗ chết. Một chút sinh cơ cũng không có. Trừ phi chỗ này thế giới lại lần nữa xuất hiện linh khí khôi phục tràng cảnh. Không phải vậy, ngàn vạn năm bên trong chỉ sợ đều không thích hợp sinh vật trưởng thành. Âm cốt ma chủ, đây là muốn hủy đi xa la song thủ, để nó vĩnh viễn không cách nào mở ra lần tiếp theo cơ duyên. Đại uy đức thánh tượng nhìn thấu âm cốt ma chủ dùng tâm hiểm áp. Ma tộc nhất mạch. Căn bản không quan tâm cái gọi là Phật môn cơ duyên. Bọn họ ước gì? Hủy đi Phật môn nhất mạch tiến giai con đường. Chuyến này. Bọn họ nếu có thể hủy đi cái này xa la song thủ. Không thể nghi ngờ là đối Phật môn một lần lớn nhất đả kích. Chỉ bất quá. Ô vũ ma chủ bị Dương Vân Phàm nhất trưởng trấn sát. Vượt qua thương không ma cung một mạch dự kiến. Để bọn họ hành trình trì hoãn không ít. Lúc này. Âm cốt ma chủ không để ý đến thân phận. Buông xuống đến một phương thế giới này. Chính là vì trảm thảo trừ căn mà đến. Đáng giận âm cốt ma chủ, ngươi hủy đi bản vương gia viên, bản vương cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Đại uy đức thánh tượng nếu là một thân một mình. Gặp phải âm cốt ma chủ. Tuyệt sẽ không sinh ra cái gì trả thù ý nghĩ. Sẽ chỉ mau trốn đồn. Tại chạy trốn thời điểm thông báo tộc nhân mình một câu đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng là bây giờ, hắn có Dương Vân Phàm làm dựa vào. Dũng khí 10 phần rầm rầm rầm càng đến gần xa la song thủ khu vực. Càng là âm u đầy tử khí. Một mảnh điêu linh. Lúc này, đại uy đức thánh tượng lại là không có tới gần xa la song thủ. Mà chính là dọc theo thần thủ chung quanh. Một vòng tìm kiếm. Đồng thời, nó dò xét ra bản thân thật dài giống cái mũi. Khắp nơi loạn ngửi ngửi. Mưu toan tại các loại mục nát khí tức bên trong. Tìm tới âm cốt ma chủ vị đạo. Chỉ tiếc. Âm cốt ma chủ lưu lại khí tức quá nhạt. Lại có lấy pháp tắc mê vụ che lấp. Đại uy đức thánh tượng làm sao cũng tìm không thấy đối phương vị trí cụ thể. Tượng vương đi thẳng ngoài 10 dặm. Pháp tắc mê vụ tràn ngập che chắn tất cả mọi người tầm mắt. Dương Vân Phàm lại không bị ảnh hưởng. ông. Giờ khắc này, hắn chỗ mi tâm động hư chi nhãn, hỗn độn chi lực lưu chuyển, hào quang màu vàng sậm lấp lóe, rõ ràng nhìn đến bốn phía hết thảy tràng cảnh. Ở bên tay trái hắn, một gốc cổ thụ chọc trời đã khô héo, cành lá điêu linh, căn cơ hủy hết. Hai gốc gỗ lớn dựa vào nhau lấy, cùng một chỗ rơi vào trong vũng bùn, ở vào hư thối bên trong. Đây chính là truyền thuyết bên trong Sa La song thụ. Nó bị cướp đoạt lần thứ hai cơ duyên, lại lần nữa rơi vào cô quạnh bên trong. Không biết khi nào mới có thể một lần nữa mở ra lần tiếp theo khô vinh. Đáng tiếc, Dương Vân Phàm nhìn vài lần, liền biết cái này một gốc Sa La song thụ khả năng đã hủy. Nó tao ngộ bất hủ ma khí xâm nhiễm, rễ cây đều bị tổn thương. Muốn mở ra lần thứ ba khô vinh, không biết muốn chờ đợi bao nhiêu năm. Ông, lúc này, Dương Vân Phàm đôi mắt lưu chuyển, nhìn về phía ngay phía trước trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Chỗ đó, một đoàn to lớn màu đen bóng mờ, núp tại một khối trên bệ đá, đen nhánh ma văn áo choàng, dạng thứ hai nguyên cương phong phía dưới, bay phất phới. Cái này một đoàn màu đen bóng mờ hẳn là âm cốt ma chủ. Gia hỏa này tay nâng lấy một đoạn màu xanh biếc cành lá, lúc này thỉnh thoảng nhíu mày không hiểu, thỉnh thoảng nhắm mắt trầm tư. Không thể nghi ngờ, một đoạn này cành lá cũng là đại uy đức thánh tượng vừa mới nâng lên Sa Bà Liên Hoa kiếm. Chỉ là nó ra còn chưa thối lui, không có phóng ra thuộc về tuyệt thi thần kiếm huy hoàng. Ha ha! Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm buồn cười, trong lòng cười nhạo không thôi. Đây chính là Phật môn thánh kiếm, không có Phật ấm thôi hóa, mặc cho ngươi làm sao nghiên cứu, đoán chừng vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cái này thần kiếm bộ mặt thật sự. Sàn sạc! Càng đến gần âm cốt ma chủ khu vực, đại uy đức thánh tượng cước bộ càng ngày càng rất nhỏ. Ngay từ đầu, nó không để bụng, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm chỉ là dựa vào tự giác, đoán lung tung một cái phạm vi để nó đi tìm kiếm. Chỉ là, càng là đi tới, nó khứu giác càng là rõ ràng nghe thấy được độc thuộc về âm cốt ma chủ cái kia một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Ngay tại cách đó không xa, cái này khiến nó kinh ngạc không gì sánh được. Chủ thượng, ngươi là như thế nào biết được âm cốt ma chủ phương vị? Đại uy đức thánh tượng thần thức truyền âm cho Dương Vân Phàm, trong lòng rất là nghi hoặc. Đây chính là pháp tắc mê vụ a, thứ này che lấp người thần thức linh giác, che đậy hết thảy, chỉ có thính lực và khứu giác những thứ này thuộc về vốn có thể sức mạnh miễn cưỡng có thể sử dụng. Bổn tọa trực giác luôn luôn rất chính xác. Dương Vân Phàm cũng không nói đến chính mình hỗn nguyên chi lực bí mật, lúc này chỉ là cười thần bí. Thật sao, thật sự là đáng sợ trực giác. Bất quá, càng là loại này thần bí, càng là để đại uy đức thánh tượng cảm thấy Dương Vân Phàm thâm bất khả chắc, vượt xa chính mình đoán trước. Đây là một tòa bên cạnh hồ một bên, nguyên bản phiến khu vực này cổ thụ che trời, thảm thực vật tươi tốt, nhưng là bây giờ hết thảy đều khô héo. Âm cốt ma chủ đến về sau, hắn trên thân loại kia trong lúc vô hình tự nhiên tản mát ra hủy diệt chi lực cùng âm lãnh ma khí, trực tiếp đem nơi này hết thảy đều ăn mòn. Ma vốn là giữa thiên địa tối tăm chi lực hội tụ mà thành, có thể nói là ngọn nguồn hủy diệt sinh mệnh địch nhân lớn nhất. Nguyên thủy vũ trụ tu sĩ, vô luận cái gì tộc quần, đối với ma tộc đều mười phần căm hận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 231 chương 4616 trung phẩm ma ấm tàn khuyết. Một đoạn này cành lá, đến tột cùng là cái gì? Sa La song thủ lần thứ hai khô vinh quá trình bên trong, bồn tòa quan sát rất cẩn thận. Bên trong năng lượng diễn hóa, đại bộ phận tinh khí hội tụ chi địa, liền tại một đoạn này cành lá bên trong. Âm cốt ma chủ núp tại một chỗ cử thạch phía trên, lật qua lật lại kiểm tra trong tay một đoạn này xanh biếc cành lá. Hoa, không gian cương khí quét xuống tới, làm đến hắn trên thân hắc sắc ma văn áo choàng bay phất phới, nhảy bay lên, giống như một đoàn to lớn mây đen đồng dạng, khiến người ta nhìn đến áp lực không gì sánh được. hắn đỉnh phong trạng thái chính là vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cấp bậc ma chủ cường giả. Tại thương không trong ma cung, hắn là thương không ma đế trở xuống, mạnh nhất tứ đại ma vương một trong. Diễn hóa ra độc thuộc về mình ma ấm, tức thì bị thương không ma đế phong làm âm cốt vương, là ma tộc nhất mạch, chính thức đỉnh phong cường giả. Chỉ là lúc trước hắn cùng Xích Khí chân quân nhất chiến, bên trong Xích Khí chân quân Xích Dương thật giận, bản thân bị trọng thương, linh hồn cũng xuất hiện thiếu hụt, thực lực tán đi 7-8 phần. Bất quá dù là như thế, hắn đến bây giờ cũng nắm giữ vĩnh hằng cảnh tầng thứ 8 thực lực, tăng thêm hắn đã diễn hóa ra ma tộc đạo ấm, chính thức chiến đấu lực cũng không so phổ thông vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cường giả yếu bao nhiêu. Ô ô, lúc này âm cốt ma chủ núp ở chỗ này, trên thân tự nhiên phát ra âm lãnh mục nát khí tức. Đây là một loại đặc biệt lĩnh vực, người bình thường nhìn bằng mắt thường không đến. Bất quá loại này lĩnh vực tựa như là bức xạ hạt nhân một dạng, đan dệt ra vô số phân tử xạ tuyến, đánh xuyên sinh mệnh cơ sở nhất tế bào đơn vị, khiến người ta giữa bất chi bất giác, sinh cơ đoạn tuyệt, rơi vào mục nát tịch diệt bên trong. Tại loại này lĩnh vực bên trong, vĩnh hằng cảnh phía dưới sinh mệnh, một khi tiến vào, tùy tiện liền sẽ bị giết chết, mà lại tự thân đều cảm giác không thấy thổ thương. U Vinh Quy Quy Mơ, thật là đau. Lúc này âm cốt ma chủ tỉ mỉ cảm ngộ, đột nhiên hắn cảm giác được bàn tay có một ít bứt rứt nhói nhói. Tí tách, sau một khắc, hắn trên lòng bàn tay da thịt bị một đạo sắc bén khí tức đâm xuyên, một giọt ám kim sắc ma huyết bắt đầu phun trào đi ra. Kiếm khí âm cốt ma chủ kinh ngạc vạn phần. Ngay sau đó, hắn đem chính mình thần thức thôi phát đến cực hạn, thăm dò vào tại một đoạn này cành lá bên trong, tỉ mỉ quan sát. Quả nhiên là kiếm khí rất nhanh, hắn liền phát hiện tại một đoạn này cành lá chỗ sâu, trùng điệp vỏ cây bao khỏa phía dưới, quả thật có từng đạo vô cùng sắc bén kiếm khí đang chấn động. Có ý tứ, một đoạn này cành lá chỉ là ngụy trang, nguyên lai đây là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Biết được bí mật này về sau, âm cốt ma chủ nhìn không được nứt ra chính mình huyết tinh khóe miệng, lộ ra một vệt xấu xí huyết tinh nụ cười. Hắn tinh con ngươi màu đỏ bên trong kinh cức hoa đồng dạng ma văn lóe ra, chằm chằm trong tay một đoạn này cành lá, than nhẹ nói: thôi được, liền để bổn tỏa nhìn một chút ngươi bộ mặt chân thật. Không biết ngươi là Phật môn cách nào một mạch truyền thừa thần kiếm. Soát, sau một khắc, âm cốt ma chủ dối ra một ngón tay, hắn móng tay sắc bén như đao. Lúc này hắn lấy móng tay vì phong, nhẹ nhàng rơi tại đây một đoạn cành lá, sau đó đột nhiên vừa dùng lực muốn đem mặt ngoài tầng này xanh mơn mởn vỏ cây đẩy ra. Chỉ là ngoài ý muốn xuất hiện cười một trận chua xót tiếng vang phát ra. Hắn móng tay vô cùng sắc bén, có thể so với vĩnh hằng thần binh. Dưới tình huống bình thường, liền vĩnh hằng phòng ngự trí bảo đều có thể vạch phá. Thế nhưng là hiện tại, tại hắn móng tay xẹp qua chỗ, cái này cành lá bề ngoài vỏ cây lại là không có bất kỳ cái gì tổn hại, ngược lại còn toát ra từng sợi kim loại ma sát giống như sao hỏa. Không có đâm rách âm cốt ma chủ những mày cảm giác được thật không thể tin. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được chính mình móng tay có một ít gì dạng, đầu ngón tay càng là truyền đến một trận bứt rứt nhói nhói. Vậy mà lại dạng này. Cúi đầu đi xem lúc, âm cốt ma chủ phát hiện mình móng tay cơ hồ đã san bằng, mà hắn trong lòng bàn tay cái kia một đoạn nhìn như mềm mại cành lá lại là không có bất kỳ cái gì tổn hại, như cũ kiên cường phát ra màu xanh nhạt huyền quang. Thật thật không thể tin thứ này cư nhiên như thế kiên cố. Âm cốt ma chủ có một ít ngoài ý muốn. Bất quá chuyện ngoài ý muốn sau khi, hắn lại là có một ít hưng phấn. Mặt ngoài phong cấm càng là kiên cố, đại biểu cho bên trong phong ấm vật, càng là bất phàm. Thứ này đã bổn tỏa không phá nổi, không bằng mang về giao cho ma đế bệ hạ, chắc hẳn bệ hạ nhất định có biện pháp phá vỡ. Oanh, đúng lúc này một đạo kim sắc Phật môn quang trụ chiếu vào âm cốt ma chủ mặt bắn vụt tới. Có người ngay từ đầu có pháp tắc mê vụ che lấp, âm cốt ma chủ không phát hiện được cái này một cỗ năng lượng ba động. Thẳng đến gần trong gang tấc, pháp tắc mê vụ hiệu quả bắt đầu mất đi hiệu lực, âm cốt ma chủ mới cảm ứng được sát khí, đột nhiên biến sắc. Soạt, hắn vung tay lên, trên lưng ma văn áo choàng như mây đen một dạng lật bay lên, đồng thời có từng tầng ma văn kết giới nổi lên. Tạch tạch tạch, ma văn trong kết giới có bạch cốt âm u xíp, khặc khặc quái thạch phát họa ra một tòa đại trận màu đỏ ngòm, phù văn quấn quýt ngăn cản cái kia một đạo quang trụ. Ông, ma văn áo choàng chỉ là như gợn sóng một dạng chập trùng vài cái, liền đem cái kia một đạo Phật môn kim quang triệt để chìm ngập. Hiển nhiên, cái này một kiện áo choàng chính là phòng ngự thuộc tính vĩnh hằng chí bảo, mà lại phẩm giai rất cao. Đại uy đức thánh tượng Phật quang công kích, căn bản là không có cách phá phòng. Ngăn cách pháp tắc mê vụ công kích đến tột cùng là ai? Âm cốt ma chủ ngăn trở một đạo công kích, liền vội vàng đem cái kia một đoạn thần bí cành lá thu nhập chính mình trong túi chứ vật. Chỉ là hắn nhíu mày, trong lòng có một số không hiểu. Pháp tắc mê vụ phía dưới, chính mình không cảm ứng được đối phương khí tức, vì cái gì đối phương có thể cách không công kích chính mình? Cái này rất không có đạo lý. Soạt, lý do an toàn, âm cốt ma chủ há mồm phun ra một đoàn hắc sắc ma khí. Ôi ôi ôi, ma khí từng đoàn lăn lộn tại quanh thân, quanh quẩn ra một tôn cũ kỹ thạch quan hư ảnh. Ma văn sen lẫn, khí tức dù gì, đem bốn phía hết thảy đều ngăn cách mở ra. Cái này cũ kỹ thạch quan, trên thực tế, chính là âm cốt ma chủ biến hóa ra một cái ma ấm. Quan tài chính là tử vong biểu tượng. Âm cốt ma chủ diễn hóa ra cái này một cái ma ấm, không nói lực công kích, tối thiểu tại phòng ngự một đường, cơ hồ khó giải. Suy suy suy, bất quá cái này thạch quan ma ấm cũng không phải là âm cốt ma chủ thủ đoạn mạnh nhất. Lúc này, tại cái này cũ kỹ quan tài hư ảnh phía trên, từng đạo ma văn xen lẫn, phức tạp mà thần bí, chính tại tiếp tục thôi diễn. Oanh, không lâu sau đó thiên phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Thạch quan hư ảnh bên ngoài lại xuất hiện một tôn khủng bố mộ bia hắc ảnh. Mộ bia mười phần to lớn, cơ hồ là đỉnh thiên lập địa. Âm cốt ma chủ tại mộ dưới tấm bia lộ ra mười phần nhỏ bé. Mộ trên tấm bia chữ chìm vết khắc viết ngoáy, chữ viết phong phú, giống như có vô số ruộng gì chú ấm đang lói lên. Chỉ bất quá, trung gian hoàng tuyển hai chữ to, nguy nga cuồn cuộn, khí thế kinh người. Càng rõ ràng tối cường thần ý hỗn đô thì 231 chương 4617 linh hồn nô bộc. Cách này mộ bia chính là thạch quan ma ấm tiến giai con đường. Đây là âm cốt ma chủ mô phỏng thương không ma bia tại thôi diễn chính mình ma đạo chi lộ. Nếu như chờ hắn thôi diễn thành công, cái này mộ bia ma ấm liền là một cái chính cống trung phẩm ma ấm. Chỉ tiếc, nhiều năm như vậy thôi diễn phía dưới, cái này một cái mộ bia ma ấm thủy chung không cách nào thành hình, chỉ có hư ảnh. Thực, âm cốt ma chủ trong lòng mình cũng có một chút suy đoán. Chỗ lấy một mực không cách nào triệt để đem mộ bia ma ấm định hình, có lẽ cùng mộ trên tấm bia hoàng tuyển hai chữ có quan hệ. Hoàng tuyển, đây là một vị bất hủ đế quân tôn hiệu. Vị kia hoàng tuyển đế quân thần bí phi phàm, thủ đoạn cường đại, nghe nói đã diễn hóa ra nhiều loại đạo ấm. Âm cốt ma chủ hoài nghi, chính mình giờ phút này diễn hóa mộ bia ma ấm, có lẽ cùng hoàng tuyển đế quân tu luyện đạo pháp xung đột. Cho nên rõ ràng chính mình nói đường là đúng. Có thể nhưng bởi vì đầu này đại đạo pháp tắc sớm đã bị hoàng tuyển đế quân chiếm cứ, cho nên mặc kệ hắn cố gắng thế nào thủy chung không cách nào thành công. thế mà, ngay cả như vậy, cái này mộ bia hắc ảnh uy lực cũng là to lớn vô cùng. Ao ao ao. Văn bia lưu chuyển. Phát ra tử vong khí tức. Cùng linh hồn chấn nhiếp. Đối với vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Cũng có lớn lao uy năng. Oanh giờ khắc này. Mộ bia hư ảnh phía trên. Bắn ra mấy đạo vượt dị ma văn sợi tơ. Dọc theo vừa mới. Đại uy đức thánh tượng đánh ra Phật môn quang trụ. Ngược lại cuốn trở về. Ông. Những ma văn này sợi tơ tiến vào đại uy đức thánh tượng thân thể. Trong lúc nhất thời. Đại uy đức thánh tượng tựa như là mất đi linh hồn đồng dạng. Thân thể trì độn. Cả người bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác lên. Ánh mắt càng là ngốc trệ. Linh hồn dường như cũng rơi vào cô quạnh bên trong. Không qua một lát. Nó giống như một đoạn gỗ một dạng, đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Mặc cho Dương Vân Phàm làm sao thúc giục, nó cũng không có động tĩnh. Âm cốt ma chủ ra hỏa này. Vậy mà nắm giữ linh hồn phong ấm chi thuật cảm giác được đại uy đức thánh tượng linh hồn ba động. Hạ thấp cực hạn. Cơ hồ cùng một người chết không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm mí mắt nhảy lên. Không có nghĩ đến cái này âm cốt ma chủ thủ đoạn dụng gì như vậy. Gia hỏa này không hổ là thương không ma đế dưới trướng tứ đại ma vương một trong, đã từng danh xưng âm cốt vương tồn tại, xác thực có chút tài năng. Hừ, lén lén lút lút còn không ra. Dương Vân Phàm giật mình tại âm cốt ma chủ linh hồn bí thuật. Một bên khác, âm cốt ma chủ đối với Dương Vân Phàm cũng có chút kiêng kỵ. Rốt cuộc Dương Vân Phàm là cái thứ nhất xếp tới bên cạnh hắn. Không đủ 1000 mét khoảng cách. Hắn lại không có chút nào phát giác tồn tại. Âm cốt ma chủ, hảo thủ đoạn cắt hạ linh hồn bí thuật, thật là làm cho bổn tỏa bội phục. Âm cốt ma chủ vốn cho rằng Dương Vân Phàm nghe đến chính mình tàn ác uống, sẽ lựa chọn trốn xa. Từ đó tiêu tán vô tung. Ai biết, giờ khắc này, Dương Vân Phàm lại là khẽ cười một tiếng, chậm rãi theo pháp tắc trong sương mù đi ra. Từ bỏ hắn ưu thế lớn nhất. Soạt sau một khắc, âm cốt ma chủ liền nhìn đến một cái nhân loại tu sĩ, người mặc một bộ tay áo lớn trường bào, gánh vác một cái hắc sắc không kiếm vỏ, dáng người nhanh nhẹn, cước bộ nhẹ nhàng, đẩy ra pháp tắc mê vụ, theo trong sương mù đi ra, đứng tại trước người mình hơn 10 mét bên ngoài. Cái kia nhân loại tu sĩ trên mặt treo nhấp nhô nụ cười tự tin. Đứng ở nơi đó. Lâm phong mà đứng. Có rào rào ngọc thổ chi tư. Xác thực. Dương Vân Phàm trên mặt mang nụ cười. Không sợ hãi chút nào nhìn thẳng âm cốt ma chủ. Hừ lạnh nói. Trốn trốn tránh tránh. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó xuất thủ. Xác thực không phải bổn tòa phong cách. Tuy nhiên tới gần âm cốt ma chủ. Có thể Dương Vân Phàm đối với âm cốt ma chủ thủ đoạn có một ít kiêng kỵ. Dừng lại tại lựa chọn hơn 10 mét bên ngoài. Khoảng cách này, âm cốt ma chủ thấy không rõ lắm Dương Vân Phàm bộ dáng. Bất quá đã có thể mơ hồ cảm ứng được đối phương khí tức. Cùng bắt đối phương động tác. Ngươi là người phương nào? Âm cốt ma chủ giọng hát khàn khàn. Hắn trong đôi mắt hung quang nổ bắn ra, áo choàng phía dưới trong hai tay, ma khí càng là tại rầm rầm rầm sôi trào. Xoát xoát xoát, đột nhiên âm cốt ma chủ áo choàng lưu động. Vô số lít nha lít nhít. Nhỏ bé không gì sánh được ma trùng. Hóa thành một trận sương mù màu đen biển. Xoạt một chút. Điên cuồng hướng về Dương Vân Phàm tràn ngập mà đi. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, dám như thế khinh thị bổn tỏa, tất bảo ngươi có đến mà không có về. Âm cốt ma chủ cười lạnh không thôi, nhìn lấy những cái kia hắc sắc ma trùng bao phủ lên Dương Vân Phàm. Đây là hắn chuyên môn bồi dưỡng một loại biến dị ma trùng, có thể thôn phệ đồng thời thiêu đốt thế giới chi lực. Nếu là phổ thông vĩnh hằng cảnh giới cường giả, tại hắn cái này khủng bố ma trùng xâm nhập phía dưới, trèo trống không một lát, thế giới chi lực vài phút hồi sôi trào, đốt đốt sạch sẽ. Không có thế giới chi lực, vĩnh hằng chí tôn bên ngoài thân phòng ngự cương khí cùng vĩnh hằng kết giới liền sẽ mất đi hiệu lực. Đến thời điểm linh hồn hạt tâm tương đương hoàn toàn bại lộ bên ngoài, lấy âm cốt ma chủ thủ đoạn, chỉ cần tùy ý thi triển bất luận một loại nào linh hồn bí thuật, liền có thể đem Dương Vân Phàm đánh giết. Tỷ tỷ tỷ. Giờ phút này, Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể thế giới chi lực, vừa mới tiếp xúc những ma trùng này, liền bị những ma trùng này xoát một chút thôn phệ. Oanh, những cái kia ma trùng thôn phệ thế giới chi lực về sau, nguyên bản hạt vừng đại thể hình thoáng cái phồng lớn mấy chục lần. Sau đó ầm vang một chút bạo bốc cháy lên. Tạch tạch tạch. Này từng đảo thế giới chi lực thiêu đốt nổ tung, làm đến chỉnh cái khu vực không gian đều vặn vẹo không thôi. Phủ cận bên trong thiên địa thỉnh thoảng xuất hiện các loại lồng lấy vết nứt không gian, đồng thời còn có từng đảo ngột ngạt không gian sóng chấn động văn hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Chỉ là cái kia sóng chấn động liền để người tê cả da đầu, linh hồn chấn chiến. Tiểu tử này vẫn là không có kinh nghiệm. Quả nhiên chúng kế. Thấy cảnh này, âm cốt ma chủ khóe miệng nứt ra một vệt tàn nhẫn nụ cười. Sau trận chiến này, bổn tọa đồ cất giữ lại muốn thêm ra hai cái. Chờ một chút, bổn tọa liền đem hai người này luyện chế thành linh hồn nô bộc, mang về đất phong. Chỉ là cười không bao lâu, âm cốt ma chủ đột nhiên biến sắc. U, V, Quy, Quy, Mơ, không thích hợp. Ma trùng phía trên thần thức ấm ký, làm sao tất cả đều vỡ vụn. Sau một khắc, âm cốt ma chủ liền phát hiện chính mình vẩy ra đi dùng lấy công kích Dương Vân Phàm, đồng thời khóa chặt đối phương linh hồn khí tức ma trùng, toàn bộ tử vong. Ma trùng thể nội thần thức ấm ký càng là vỡ vụn không còn một mống. Cái này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm nhìn thấu khác thủ đoạn, đem ma trùng toàn bộ tru sát. Thế nhưng là vừa mới những cái kia ma trùng nổ tung, chẳng lẽ là giả sao? Mãnh liệt như vậy nổ tung, cần phải đã sớm đem Dương Vân Phàm bên ngoài thân thế giới chi lực cho hấp thụ sạch sẽ. Không có thế giới chi lực phòng ngự, theo lý tới nói, Dương Vân Phàm linh hồn khí tức cần phải sớm đã bị hắn khóa chặt. Thế mà cho tới bây giờ hắn đều không có khóa chặt Dương Vân Phàm linh hồn khí tức. Quá dược gì ha ha. Cái này ma trùng ngược lại là có một ít ý tứ. Hơn 10 mét bên ngoài, Dương Vân Phàm bên ngoài thân thế giới chi lực bị quất không còn một mảnh. Năm màu hộ thể cương khí đã triệt để dập tắt. Có điều hắn ra thịt phía trên lại là có một tầng ánh sáng màu vàng sẫm đang lưu chuyển. Tối cường thần y hỗn đô thị 231 chương 4618 bố trí xuống thiên la địa võng. Vô luận cái kia ma trùng như thế nào nổ tung, uy lực như gì cường đại, thủy chung không cách nào đâm xuyên tầng này ánh sáng màu vàng sẫm. Đây là hỗn nguyên chi lực hình thành hộ thể cương khí luận phòng ngự lực. Cái này hỗn nguyên chi lực hình thành nguyên tố khải giáp, chỉ so với bất hủ cấp bậc phòng ngự đạo khí yếu hơn một bậc, xa mạnh hơn nhiều thế giới chi lực cấu thành vĩnh hằng phòng ngự chí bảo. Âm cốt ma chủ, hôm nay nhìn đến ngươi là tính sai, bổn tỏa sợ là được không linh hồn ngươi nô bộc. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng chuyển động, một vệt hỗn nguyên chi lực ông một chút tỏa ra ánh sáng. Sau đó tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một cách lôi đình phù văn, chụp về phía một bên đại uy đức thánh tượng. Oanh, lôi đình chi lực vốn liền có thể tịnh hóa vạn vật, khu trừ hết thảy tối tăm cùng mục nát, tăng thêm hỗn nguyên chi lực phá đạo thuộc tính. Giờ khắc này đại uy đức thánh tượng toàn thân toát ra điện quang, có lôi đình phù văn quấn quanh. Qua mấy hơi thở, trong cơ thể nó liền phát ra phanh phanh phanh nổ vang thanh âm, càng có từng giọt đen nhánh khiến người ta buồn nôn tanh hôi huyết dịch theo nó trong miệng mũi chảy ra. Ngô ta, cái này là làm sao? Máu đen bài trừ, thể nội ma văn chú ấm bị đuổi tản ra. Đại uy đức thánh tượng bắt đầu hồi tỉnh lại, đôi mắt chậm rãi mở ra. Ông, nó trong đôi mắt còn lưu lại không ít Dương Vân Phàm đưa vào hỗn nguyên chi lực, lúc này không bị khống chế hóa thành một đạo hào quang màu vàng sẫm, rực rực rỡ không gì sánh được. Hưu một chút, lại như là tia laser tuyến một dạng, bắn về phía nơi xa âm cốt ma chủ. Cách đó không xa, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Khí tức nguy hiểm tuy nhiên có pháp tắc mê vụ che lấp. Âm cốt ma chủ nhìn không rõ ràng. Nhưng làm một tên tuyệt đại cường giả, hắn trực giác vô cùng nhạy bén. Trong nháy mắt, liền cảm giác được một cỗ năng lượng kinh người xông về phía mình. Soát không có chút gì do dự. Lần này, hắn ngay cả dùng ma văn áo choàng chống cự tâm tư đều không có. Trực tiếp bóng người xê dịch, hướng một bên né tránh. Chỉ bất quá, tia sáng laser tốc độ tuyến quá nhanh, thì liền đại uy đức thánh tượng chính mình cũng là vô ý thức bắn ra. Các loại âm cốt ma chủ phát giác được nguy hiểm, cái này tia sáng laser tuyến đã gần trong gang tấc. Giờ khắc này, âm cốt ma chủ tốc độ lại nhanh cũng không kịp. Phúc phúc, âm cốt ma chủ chỉ cảm thấy cánh tay một trận bứt rứt đau đớn. Lại bị đạo này hỗn nguyên chi lực xạ tuyến bắn trúng cánh tay. Trong nháy mắt, cánh tay hắn rung động một cái, rõ ràng lưu lại một cực nhỏ lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ chung quanh còn có ám kim sắc lực lượng quấn quanh, không cách nào bị khu trừ. Tí tách tí tách. Rất nhanh, từng giọt u ám mục nát ma huyết theo hắn trên vết thương chảy xuôi xuống tới, bắn tung tóe trên mặt đất trên mặt, phát ra suy suy, giống như axit ăn mòn sắt thép một dạng thanh âm chói tai. Đồng thời còn có một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối phát ra. Đây là cái gì năng lượng? Vậy mà có thể đánh xuyên ta vĩnh hằng ma thể. Nhìn lấy trên cánh tay rõ ràng vết thương, âm cốt ma chủ thần sắc kịch biến. Đồng thời, hắn nhớ tới chính mình tại trên đường nghe đến liên quan tới ô vũ ma chủ bị Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm nhất trưởng đánh nát vĩnh hằng ma thể. Chỉ còn lại có một cách đầu. Bị Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm phong ấm nghe đồn. Không nghĩ tới, nghe đồn là thật. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, người này lại nắm giữ loại này kỳ lạ năng lượng. Cách này một cỗ năng lượng đối với ta ma tộc khắc chế quá lợi hại. Tựa hồ dung hợp một bộ phận lôi đình chi lực, một bộ phận Phật môn lực lượng. Trách không được ma đế bệ hạ muốn phong ấm hắn đạo cơ, không cho hắn tiếp tục tiến giai. Âm cốt ma chủ cách này là lần đầu tiên cùng Dương Vân Phàm đánh đối mặt. Nguyên bản hắn đồng thời không nhìn ra lên Dương Vân Phàm. Rốt cuộc Dương Vân Phàm chỉ là một cái vĩnh hằng cảnh sơ giai tiểu bối, cùng hắn thực lực cách biệt quá xa. Nếu là Xích Khí chân quân ở chỗ này, hắn không thể nói được còn sẽ có mấy phần kiêng kỵ. Thế mà giờ khắc này, hắn mới phát hiện chính mình xem thường Dương Vân Phàm. Loại này năng lượng dù gì thật sự là không thể tưởng tượng, lại có thể tùy tiện đánh xuyên vĩnh hằng ma thể. Cái này nếu để cho Dương Vân Phàm tiếp tục tu luyện đi xuống, tất sẽ thành bọn họ ma tộc nhất mạch khắc tinh. Trước chữa chỉ thương thế đi. Âm cốt ma chủ nhìn một chút trên cánh tay mình thương thế, hắn thần thức nhất động, vô ý thức điều động thế giới chi lực đi chữa trị. Sau một lát, hắn đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn phát hiện mình miệng vết thương bị năng lượng màu vàng sẫm kích thương địa phương phảng phất có một tầng đặc thù kết giới, trở ngại thế giới chi lực tới gần. Không có thế giới chi lực bổ sung, nơi này thương thế căn bản là không có cách nhanh chóng khỏi hẳn. Chỉ có thể dựa vào thân thể huyết mạch một chút xíu điều dưỡng tự nhiên khôi phục. Cái này chẳng khác gì là trực tiếp phế bỏ vĩnh hằng ma thể cường đại sức khôi phục. Để vĩnh hằng chí tôn, thân thể vĩnh hằng thần thoại, thoáng cái ngã rơi thần đàn. Người này uy hiếp quá lớn để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, sợ rằng sẽ trở thành ta ma tộc nhất mạch họa lớn trong lòng. Bổn tỏa đã ở chỗ này gặp phải hắn, mà hắn còn chưa triệt để trưởng thành, bổn tỏa liền có nghĩa vụ vì ma tộc nhất mạch trừ rơi hắn. Vừa nghĩ đến đây, âm cốt ma chủ trong lòng đối với Dương Vân Phàm sát ý càng phát ra mãnh liệt. Có điều, muốn giết người này, ta không thể lỗ mãng. Trước phải bố trí xuống thiên la địa võng, khóa lại hắn thần hồn. Có hoàn hảo nắm chắc, ta tài năng xuất thủ. Âm cốt ma chủ tỉnh táo lại, hắn nhìn không thấu Dương Vân Phàm thực lực, không dám tùy tiện mạo hiểm. Vạn nhất thao tác không thích đáng, hắn cũng sợ chính mình trở thành cái kế tiếp U Vũ Ma Chủ, bị Dương Vân Phàm phong cấm. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn tới sau một khắc, nhìn lấy Dương Vân Phàm từng bước một tới gần. Âm cốt ma chủ đôi mắt lấp lóe vài cái, cuối cùng cắn răng một cái, hoa một chút, hóa thành đầy trời hắc vụ, nhanh chóng rời đi. Vĩnh Hằng Chí Tôn nếu là không muốn chính diện chém giết, một lòng muốn chạy trốn, trừ Bất Hủ cường giả thời không kết giới, cùng cảnh bên trong, ai cũng ngăn không được. Dương Vân Phàm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hỗn nguyên chi lực tuy nhiên cường đại, Dương Vân Phàm linh hồn chi lực lại không đủ dùng hỗn nguyên chi lực bố trí phạm vi lớn phong cấm. Trốn ra hỏa này thật sự là có thể cùng Xích Khí Chân Quân đơn đấu. Âm cốt ma chủ pháp tắc mê vụ ầm ầm lay động. Âm cốt ma chủ thấy không rõ Dương Vân Phàm cụ thể tướng mạo, thế nhưng là hắn bộ dáng cùng thân hình lại là thật sâu khắc ở Dương Vân Phàm trong ấp. Lúc này Dương Vân Phàm thông qua pháp tắc mê vụ rõ ràng nhìn đến âm cốt ma chủ thoát đi phương hướng. Bất quá hắn lại không có truy giết tới, bởi vì hắn hiện tại trạng thái cũng không tính quá tốt, linh hồn chi lực chỉ khôi phục không đến một nửa. Thật muốn cùng âm cốt ma chủ đối bính, thắng bại cũng tại chia 5 năm. Hắn vừa mới nhanh chóng chạy đến, chỉ là sợ Sa Bà Liên Hoa kiếm rơi vào âm cốt ma chủ trong tay. Đáng tiếc, hắn vẫn là chậm một bước. Lúc này, muốn đoạt lại Sa Bà Liên Hoa kiếm, hy vọng biến đến 10 phần xa vời lên. Chỉ bất quá, âm cốt ma chủ gia hỏa này cũng rất là kỳ quái. Cầm tới bảo vật, cũng không hề rời đi chỗ này bất hủ kết giới. Âm cốt ma chủ gia hỏa này, một đường hướng đông mà đi, bay mấy trăm dặm về sau, liền dừng lại tại một chỗ địa hình phức tạp hang động khu vực, đầy khắp núi đồi chạy vội, đồng thời vẩy xuống rất nhiều ma huyết, bố trí huyết sắc linh văn lá bùa, tựa hồ tại cấu xây cái gì đại trận. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 231 chương 4619 là ta đả thương. Gia hỏa này đang làm cái gì? Nhìn hắn tư thái tựa như là đang bố trí một cái tỏa hồn đại trận. Âm cốt ma chủ dừng lại địa phương khoảng cách Dương Vân Phàm chỉ có mấy trăm dặm. Dương Vân Phàm vận chuyển thị lực, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng đối phương đang làm cái gì. Chỉ là càng là thấy rõ ràng, trong lòng của hắn càng là nghi hoặc. Chẳng lẽ kết giới này bên trong trừ Sa La Song Thủ còn có cái gì chính mình chưa từng biết được đại cơ duyên? Không phải vậy, cái này âm cốt ma chủ làm gì bố trí nhiều đại trận như vậy? Nhìn hắn bộ dáng, rõ ràng là đang chuẩn bị bẫy dập, chờ đợi một cái cường địch tự chui đầu vào lưới. Đợi một chút, đột nhiên Dương Vân Phàm trong đầu xuất hiện một cái hoang đường không gì sánh được ý nghĩ, sắc mặt biến cực kỳ là cổ quái. Gia hỏa này mới vừa rồi bị ta hỗn nguyên chi lực kích thương, quay đầu lại liền đi một bên bố trí tỏa hồn đại trận. Hắn cũng không phải là muốn đối phó ta đi. Ý nghĩ này chợt nhìn lại mười phần hoang đường, bởi vì Dương Vân Phàm đã thấy rõ âm cốt ma chủ làm ra hết thảy. Những trận pháp này hắn sách sớm nhìn đến, tương đương biết tất cả trận pháp thiếu hụt có thể tùy tiện phá mất. Thế mà âm cốt ma chủ cũng không biết đây hết thảy. Gia hỏa này hiện tại cần cù chăm chỉ bố trí trận pháp, tâm lý đoán chừng đã đang chờ mong Dương Vân Phàm tới tự chui đầu vào lưới, sau đó bị hắn đánh chạy trối chết, sau cùng được luyện chế thành linh hồn nô bộc xuống tràng. Đây thật là cơ hội trời cho. Dương Vân Phàm vốn cho rằng âm cốt ma chủ hội lập tức mang theo Sa Bà Liên Hoa kiếm rời đi một phương thế giới này. Như đối phương đi biển người mênh mông, hắn muốn tại gặp phải Sa Bà Liên Hoa kiếm không biết sẽ là bao nhiêu năm sau. Nói không chừng cái kia thời điểm thần kiếm đã có chủ nhân, hắn muốn đoạt tới một lần nữa luyện hóa đều khó có khả năng. Ai biết âm cốt ma chủ gia hỏa này thế mà không đi, còn tại phủ cận mai phục, đồng thời bố trí nhiều như vậy trận pháp, Thiên thật muốn trấn sát chính mình. Âm cốt ma chủ yên tâm đi, bổn tỏa sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Chỉ cần bổn tỏa dưỡng đủ linh hồn chi lực, lập tức tới ngay tìm ngươi, đến thời điểm nhất định cho ngươi một cách to lớn kinh hỉ. Dương Vân Phàm nghĩ đến âm cốt ma chủ ở bên kia tân tân khổ khổ bố trí trận pháp, lại bị chính mình nhìn không còn một mảnh. Khóe miệng của hắn nhìn không được hung hăng quất vài cái, kém một chút cười ra tiếng. Chủ thượng, âm cốt ma chủ giống như thụ thương. Một bên khác, đại uy đức thánh tượng lại là không biết Dương Vân Phàm ngay tại nhìn trộm âm cốt ma chủ cợt nhà thao tác. Lúc này nó chính tìm kiếm khắp nơi âm cốt ma chủ lưu lại dấu vết, muốn phát hiện một số u vinh quy quy mơ. Đột nhiên đại uy đức thánh tượng tựa hồ phát hiện cái gì, nó núp xuống tới dùng móng nhẹ nhàng đào lên một số đất đai, phát hiện cái này đất đai phía dưới đen kịt một màu, đại địa phảng phất bị đốt cháy khét, mà lại mang có một hồi nồng đậm mùi hôi thối. Phụ cận còn có vô hình chứng khí tán phát ra, khiến người ta một trận choáng đầu. Đây là âm cốt ma chủ huyết dịch. Gia hỏa này quả nhiên thổ thương. Đại uy đức thánh tượng đem trường tỷ thăm dò qua, ngửi ngửi, rất nhanh xác định. Rốt cuộc, âm cốt ma chủ là một đầu cao giai ma chủ. Ma huyết cùng phổ thông ma chủ cường giả có bản chất khác nhau. Dòng máu của nó càng thêm âm lãnh, càng thêm mục nát, hết sức dễ dàng phân biệt. Thật là kỳ quái, hắn tựa hồ không có gặp phải cái gì ra dáng công kích a. Giờ phút này đại uy đức thánh tượng lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Âm cốt ma chủ phòng ngự lực thế nhưng là cực mạnh. Gia hỏa này dựa vào thành danh tuyệt kỹ, trừ việc gì linh hồn bí thuật, cùng tự thân cái kia cơ hồ không có thiếu hụt phòng ngự bản sự, có thể đánh thương tổn âm cốt ma chủ người khắp thiên hạ cũng chỉ có mấy cách như vậy. Ngươi quên vừa mới là ngươi đem hắn đả thương. Nói, Dương Vân Phàm trên mặt liền lộ ra một vệt cười nhạt ý, thuận miệng chúc mừng nói: chúc mừng Tượng Vương, vừa mới một trận chiến này truyền ra, ngươi chắc chắn danh động thiên hạ. Đáng tiếc pháp tắc mê vụ trở ngại, không cách nào đem những hình ảnh này dùng ngọc giản ốm ghi chép lại. Chủ thượng, ngươi nói cái gì là ta đã thương âm cốt ma chủ? Đại uy đức thánh tượng thoáng cái kinh ngạc không gì sánh được, ngay sau đó thở gấp hơi thở, lắc lắc đầu nói: chủ thượng, chớ có nói đùa. Tiểu tượng, tiểu tượng chính mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng, việc này tuyệt không có khả năng. Đại uy đức thánh tượng biết thực lực mình, nó có thể ngạnh kháng ô vũ ma chủ không giả, đó là bởi vì ô vũ ma chủ cùng nó là một cách loại hình, an hiểu sáp lá cà tác chiến. Thế nhưng là âm cốt ma chủ lại không giống nhau. Gia hỏa này thủ đoạn dược dị, tăng thêm tinh thông linh hồn bí thuật, đã định trước hắn sẽ không dễ dàng bị khóa định. Không đúng, vừa mới ta tựa hồ nhìn đến. Đột nhiên đại uy đức thánh tượng đôi mắt ngưng tụ, trong ấp tựa hồ có một ít mơ hồ hình ảnh lóe qua. Chẳng lẽ thật sự là ta nó nhớ tới vừa mới chính mình trong đôi mắt bắn ra cái kia một đạo thầm trùm sáng màu vàng ấm. Đạo ánh sáng này mang giản dị tự nhiên, phản phát quy chân, cực giống Dương Vân Phàm đã từng trấn áp ô vũ ma chủ cái kia một cỗ thần thánh Phật môn lực lượng. Chủ thượng, là ngươi trí nhớ bắt đầu dần dần rõ ràng. Đại uy đức thánh tượng đột nhiên ý thức được cái gì, nó quay đầu sững sờ nhìn lấy Dương Vân Phàm, có chút kích động nói: chủ thượng, cái kia một cỗ Phật môn lực lượng gì chân quý ngài vậy mà nguyện ý truyền thụ cho ta? Truyền thụ? Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, cười nói: ta ngược lại là muốn truyền thụ cho ngươi, để ngươi về sau giúp ta đánh thiên hạ, mà chính ta thì có thể ngồi hưởng thành. Đáng tiếc cái này một loại năng lượng căn bản là không có cách truyền thụ cho người khác. Vừa mới một màn kia chỉ là bởi vì ta không có khống chế tốt cường độ, để trong cơ thể ngươi còn sót lại quá nhiều lực lượng. Ngươi một mở mắt ra, cái kia một cỗ lực lượng tìm tới phát tiết chỗ, duy nhất một lần thì bạo phát đi ra. Dương Vân Phàm không nghĩ tới hỗn nguyên chi lực táo bạo như vậy. cố lực lượng này trừ chính hắn bên ngoài tựa hồ không người nào có thể tiếp nhận. Hắn mới vừa rồi là vì khu trừ đại uy đức thánh tượng thể nội ma văn chú ấm. Đã tận khả năng đè thấp hỗn nguyên chi lực uy lực. Có thể ngay cả như vậy, cái đồ chơi này cũng vô pháp tiến vào đại uy đức thánh tượng thể nội. Một khi khu trừ ma văn chú ấm về sau, liền sẽ tiết ra ngoài đi ra. Thì ra là thế. Đại uy đức thánh tượng gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Cái này một cỗ có thể phá hết thiên hạ tà ma lực lượng, đương nhiên không phải là cái gì người đều có thể nắm giữ. Tượng vương, những thứ này ma huyết có thể hay không thu thập lên Dương Vân Phàm cảm giác? Âm cốt ma chủ cùng ô vũ ma chủ tựa hồ không phải cùng một loại hình chủng tộc. Ma tộc là một cái cách gọi. Ma tộc thực cùng nguyên thủy vũ trụ các loại sinh mệnh một dạng, đều có chính mình đặc biệt huyết mạch cùng tộc quần. Tỷ như ô vũ ma chủ, gia hỏa này bản thể theo Dương Vân Phàm dài đến thì cùng vũ tộc một mạch hắc diễm thần tước giống nhau y hệt. Chỉ bất quá, ô vũ ma chủ vũ rực to lớn hơn, thân thể lực lượng cũng càng đủ, rất như là cường hóa về sau hắc diễm thần tước. Tối cường thần y hỗn đô thị 231 chương 4621 đoạn sợi dễ. Dương Vân Phàm vẫn luôn đang hoài nghi. Ma tộc cùng nguyên thủy vũ trụ tộc quần, quả thật là một loại sinh mệnh tại hoàn cảnh khác nhau dưới tiến hóa kết quả. Liền như là một câu kia chuyện xưa, quyết sinh hoài nam thì làm quyết, quyết sinh hoài bắc thì làm chỉ. Đồng dạng huyết mạch, sinh ra ở thâm uyên ma giới cùng nguyên thủy vũ trụ, hoàn cảnh khác nhau, có lẽ sẽ cùng một loại sinh mệnh diễn hóa ra không giống nhau hình thái. Cấp thấp ma tộc khả năng còn nhìn không ra cái gì. Thế mà tiến hóa đến vĩnh hằng ma chủ cảnh giới, riêng là đại viên mãn trạng thái về sau, gen sinh mệnh cơ hồ đã định hình, đạt tới phi thường hoàn mỹ trạng thái. Chân tướng sự thật đến cùng như thế nào? Chỉ cần tìm một số ma chủ cường giả gen so sánh một chút, liền có thể vừa nhìn thấy ngay. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn ngồi xổm người xuống, chuẩn bị thu thập một số âm cốt ma chủ huyết dịch, lấy về nghiên cứu một chút, nhìn xem cùng nguyên thủy vũ trụ cách nào tộc quần thứ nhất tương tự để chủ thượng thất vọng. Chỉ là nghe Dương Vân Phàm ý nghĩ về sau, đại uy đức thánh tượng lắc đầu nói, ma huyết tại nguyên thủy vũ trụ bị thiên đạo chi lực áp chế, một khi rời đi ma thể, giọt rơi trên mặt đất, hội trong nháy mắt mất đi sinh mệnh hoạt tính, chỉ sẽ xuất hiện ăn mòn, tối tăm, tử vong khí tức, căn bản là không có cách nghiên cứu. Thật sao? Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, như thế vượt quá hắn dự liệu. Bất quá, hắn không có nghe tin đại uy đức thánh tượng lời nói của một bên tự mình núp xuống tới. Xoát sau một khắc, hắn ngón tay dò ra, không sợ loại kia ăn mòn chi lực, tại trên mặt đất móc ra một khối nhỏ đất khô cằn. Ông, cùng lúc đó, hắn thần thức tràn ngập tập trung tại cái này một khối cháy trong đất. Dương Vân Phàm thần thức cầm giữ có năng lực phân tích so trên địa cầu hiệu quả tốt nhất kính hiển vi còn cường đại hơn. Lúc này thần thức quét qua, hắn liền phát hiện đại uy đức thánh tượng nói là thật. Những thứ này ma huyết bên trong, tất cả tế bào đều đã tử vong, mà lại kết cấu bên trong, vô luận là tổ hợp gen vẫn là các loại thần văn xiềng xích, giải thể mười phần hoàn toàn, căn bản là không có cách phân tích. Quả nhiên có hạn chế. Hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ rơi trên ngón tay đất khô cằn, đứng dậy nhìn qua nơi xa pháp tắc mê vụ. Dương Vân Phàm trong lòng không ngừng trầm ngâm, thiên đạo pháp tắc đây là tại che giấu bí mật gì sao? Chẳng lẽ chân tướng cùng ta suy đoán một dạng, ma tộc cùng nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh thực có cùng nguồn gốc? Cái này mặc dù là một cái suy đoán, chỉ khi nào chứng thực lại đủ để nhấc lên sóng to gió lớn. Riêng là Dương Vân Phàm thân phận bây giờ bất phàm, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ phải chịu mãnh liệt chú ý. Tính toán không nghiên cứu vấn đề này liên lụy quá lớn. ma huyết vấn đề, Dương Vân Phàm không tra cứu thêm. Nữa, hắn tin tưởng, sớm muộn có một ngày, chính mình sẽ phát hiện chân tướng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, ma huyết vấn đề này, chỉ là thỏa mãn một chút Dương Vân Phàm tâm lý lòng hiếu kỳ. Đối khắp cả vũ trụ thế giới đại cuộc mà nói, hoặc là đối với hắn thực lực tăng lên, đồng thời không có ảnh hưởng gì. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút xa la song thủ, thu thập một chút tâm tình. Dương Vân Phàm đem chú ý lực chuyển rời đến xa la song thủ bên kia. Thần thủ tuy nhiên khô kiệt, chưa chắc đã nói được còn có thể cứu giúp một chút. Chủ thượng, mời tới bên này. Đại uy đức thánh tượng nghe xong lời này, lập tức ở phía trước dẫn đường. Ào ào, đây là một mảnh vũng bùn chi địa. Pháp tắc mê vụ tuy nhiên tràn ngập, có thể bên trong lại tràn ngập mục nát, tối tăm khí tức. Đây là ma khí còn sót lại rõ rệt đặc thù. Dạng này huyễn cảnh bên trong, đừng nói không thích hợp thực vật sinh trưởng, đổi thành bất luận cái gì sinh mệnh, cho dù là có thể tại vũ trụ dưới hoàn cảnh cực đoan sinh tồn sinh sôi vi khuẩn cùng bệnh độc, chỉ sợ cũng không cách nào ở chỗ này lâu dài lưu giữ sống sót. Ở đây đời tuyệt địa cũng chỉ có vĩnh hằng chí tôn cấp bậc tồn tại mới có thể không bị ảnh hưởng tiến vào. Chúng ta tới trễ. Nó tựa hồ triệt để khô héo. Có lẽ không có lần thứ ba khô vinh. Đứng tại vũng bùn bên cạnh, Dương Vân Phàm nhìn trước mắt. Hai gốc giúp đỡ lẫn nhau, cũng đã triệt để khô héo cổ thụ chọc trời. Trong lòng có một số buồn vô cớ. Trong truyền thuyết Phật môn thần thụ ẩm chứa vô thượng cơ duyên, lại bị âm cốt ma chủ lấy cực kỳ âm hiểm biện pháp rót vào một bộ phận bất hủ ma đế huyết dịch, lấy ma máu của đế độc tố trực tiếp đem xa la song thủ bóp chết. Cái này một phần thủ đoạn thật sự là âm độc. Nguyên bản xanh tươi tốt, quang huy lưu chuyển xa la song thủ, lúc này cành lá tư thối, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Đủ để dùng đến luyện chế mỗi người thần binh lợi khí thân cây. Cũng hư thối. Cây trên da xuất hiện từng cái đen nhánh điểm lấm tấm. Tử vong khí tức nồng đậm không gì sánh được. Không, ta không tin nó hồi chết héo. Đại uy đức thánh tượng trong mắt ngầm lấy lệ nóng. Không tin cái này một gốc để nó sinh mệnh thối biến thần thụ, thì dạng này điêu linh. Lúc này nó ra sức dùng móng, liều mạng hướng phía dưới đào lấy. Sàn sạc, nó hai vó câu hóa thành đầu, không ngừng đào lên đất khô cằn, một mực đào được rất nơi sâu xa. Nó móc ra đất khô cằn đều ở bên cạnh xếp thành một cái sườn núi nhỏ. Ha ha, rốt cuộc màu đen đất khô cằn không còn rõ ràng như vậy, đất đai khôi phục bình thường tông màu nâu. Quả nhiên, ta liền biết nó không có dễ dàng như vậy khô héo. Lúc này Đại uy đức thánh tượng dừng lại động tác của mình, nhìn lấy chính mình móng tiếp theo vệt ống ánh xanh biếc. Nó to lớn đôi mắt lộ ra vui sướng quang mang. Thật còn sống, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cũng có một chút hưng phấn. Xoát một chút, hắn bóng người lướt động, nhảy vào chỗ này hầm động bên trong. Không để ý bùn đất dơ bẩn, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm xuống, đánh giá dưới đáy một màn kia. Ống ánh xanh biếc sợi rễ xác thực còn sống, lớn lên trên mặt đất cái kia một bộ phận, tuy nhiên toàn bộ chết héo, thế nhưng là tại dưới đáy rễ cây có đại địa chi lực thủ hộ, luôn có thể lưu lại một chút sinh cơ. Nói đến đây, đại uy đức thánh tượng đôi mắt lại lần nữa ảm đạm đi. Đáng tiếc, chỉ có một đoạn như vậy sợi rễ. Nếu là không vội vàng đem nó rời cắm đi, rất nhanh cũng sẽ khô héo. Đại uy đức thánh tượng lo lắng. Nó hết thầy, có thể nói đều là tới từ xa la song thụ. Lúc này nhìn đến cái này một gốc thần thụ khô héo, sắp hóa thành hạt bụi, nó trong lòng tự nhiên là không dễ chịu. Thế mà nó đồng thời không an hiểu bồi dưỡng linh thực, lúc này nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Suy suy suy. Lúc này cây cối nội bộ từng sợi tối tăm bất hủ ma khí đang không ngừng hướng xuống thẩm thấu, thẳng đến đem cái này một gốc xa la song thủ triệt để ăn mòn. nếu muốn tránh cho đây hết thảy phát sinh, nhất định phải chặt đứt sợi rễ. Thế nhưng là, như chàm cắt hết thảy, chỉ để lại một đoạn tiểu sợi rễ. Đại uy đức thánh tượng thực sự không cách nào cam đoan có thể cứu sống cái này một gốc xa la song thụ. Có lẽ ta có biện pháp. Dương Vân Phàm trầm ngâm sau một lát, trong ấp đột nhiên hiện ra thanh đồng tiên hạc cùng chính mình khoe khoang làm sao vun trồng thực vật tràng cảnh. Muốn là thanh đồng tiên hạc ở chỗ này, hẳn là có thể xử lý tốt loại vấn đề này. Tối cường thần y hỗn đô thì 231 chương 4621 còn có được cứu tượng vương. Ngươi lưu tại nơi này, bảo vệ tốt một đoạn này sợi rễ. Ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức quay lại. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm để lại một câu nói. Oanh một chút, thân thể liền biến thành một đạo ám kim sắc lưu quang, hướng thẳng đến bất hủ kết giới bên ngoài mà đi. Chủ thượng, đại uy đức thánh tượng cũng không kịp hỏi thăm cái gì, Dương Vân Phàm liền đã không còn hình bóng. Cuối cùng nó chỉ có thể ngồi xổm tại nguyên chỗ, thủ hộ lấy xa la song thụ tiểu sợi rễ, chờ đợi Dương Vân Phàm trở về. Kết giới bên ngoài, Thiên Chiếu Phong phía trên, cái này không tệ. Trái cây tuy nhiên không lớn, nhưng lại có một tia đặc biệt lôi đình chi lực. Cái này chủng loại rất hiếm thấy. Tại cầu long đằng không cách nào rời cắm tình huống dưới, có thể sung làm vật thay thế. Cái này một cây cỏ cũng có chút ý tứ. Chợt nhìn lại, không có gì đặc thù, thế mà đẩy ra ra về sau, bên trong lại chảy ra như máu một dạng chất lỏng. Chất lỏng này còn mang theo kịch độc, có thể để người ta toàn thân tê liệt, ngay cả ta đều trúng chiêu. Đào trở về, toàn diện đào trở về. Thanh đồng tiên hạc khắp nơi chuyển động, tìm kiếm lấy đáng giá khai quật linh thảo linh thực. Không thể không nói, Thiên Chiếu Phong thật sự là một chỗ bảo địa. Cơ hồ mỗi đi mấy trăm mét, nó đều có thể tìm tới một số hắn địa phương không thường thấy loại sản phẩm mới. Hắc hắc, chuyến này thu hoạch coi như không nhỏ. Đem chung quanh đều dò xét một lần, đào mấy chục loại trước kia chưa từng thấy qua bảo bối thực vật. Thanh đồng tiên hạc lộ ra hài lòng nụ cười, chuẩn bị nghỉ một lát lại đi hắn địa phương chuyển động. Oanh, đúng vào lúc này, một đạo hào quang màu vàng sẫm mang theo một tia mê vụ, theo trong kết giới dâng trào mà ra. Trong chốc lát, rơi vào thanh đồng tiên hạc trước người. Thiếu chủ quang mang thu lại, lộ ra Dương Vân Phàm cao to bóng người. Thanh đồng tiên hạc nháy mắt mấy cái, có một ít kỳ quái nói: thiếu chủ, nhanh như vậy, bên trong thì kết thúc sao? Có một số việc cần ngươi giúp đỡ. Dương Vân Phàm nói, ánh mắt thoáng nhìn, liền nhìn đến thanh đồng tiên hạc đang đem từng cây không biết tên linh thảo linh thực xếp thành một hàng, lần lượt cho bọn hắn tu bổ cành lá. Những thực vật này sợi rễ đều bị chăm sóc mười phần thích đáng. Sợi rễ đều mang theo đất đai, dù là tạm thời rời đi khắp nơi, cũng có thể sinh tồn vài ngày. Thanh đồng tiên hạc gia hỏa này, bình thường làm việc cũng không có nghiêm túc như vậy. Chỉ có tại chăm sóc cây cỏ thời điểm, mới có thể hiển lộ ra loại này người cha hiền lành đồng dạng cẩn thận. Thiếu chủ, ngươi có việc thì phân phó, còn nói cái gì giúp đỡ quá khách khí. Thanh đồng tiên hạc vừa tốt cho những thứ này linh thực xây dựng tốt cành lá, lúc này cách đuôi quét qua, một trận không gian chi lực ba động, liền đem những thứ này linh thực đều thu nhập chính mình cách mông phía sau không gian chứ vật bên trong. Chúng ta vừa đi vừa nói. Dương Vân Phàm không có trì hoãn thời gian, một thanh cầm lên thanh đồng tiên hạc, đưa nó kẹp ở dưới nách, hưu một chút, lại lần nữa chui vào đến trong kết giới. Trong kết giới có pháp tắc mê vụ ngăn trở Dương Vân Phàm thời gian phi hành, một cách vừa đi vừa về đại khái cần mười mấy phút. Trên đường, Dương Vân Phàm một mực tâm thần bất an, lo lắng đến xa la song thủ tình huống. Thiếu chủ, phát sinh cái gì? Mặt ngươi sắc không phải rất dễ nhìn. Thanh đồng tiên hạc nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra Dương Vân Phàm sắc mặt không tốt, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Trên đường phi hành dù sao cũng không chậm trễ cái gì. Lúc này, Dương Vân Phàm liền cúi đầu dò hỏi. Tiểu Hạc, ta hỏi ngươi, dưới tình huống bình thường, nếu là một cái cây, chỉ còn lại có một đoạn ngón cái to sợi rễ, ngươi cảm thấy còn có tồn tại xác suất sao? Cái này cần phải có thể chứ. Thanh Đồng Tiên Hạc không biết Dương Vân Phàm làm sao đột nhiên hỏi chính mình loại vấn đề này. Lúc này suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói. Muốn là bình thường cây cối, trên địa cầu có một loại thực vật thuốc dinh dưỡng, tên là khoái hoạt lâm. Hiệu quả không tệ. Dùng nước pha loãng cách 300 lần, bôi mặt tại đứt gãy chỗ, có thể cho sợi rễ khôi phục nhanh chóng, một lần nữa sinh trưởng. Cái gì khoái hoạt lâm? Dương Vân Phàm xứng sờ một chút. Trên địa cầu còn có loại thuốc này, làm sao nghe giống như là nào đó loại không thích hợp thiếu nhi dược vật vậy? Nếu như là thần thủ đâu dùng địa cầu phía trên phổ thông thực vật dược tệ, chỉ sợ hiệu quả không tốt à? Tuy nhiên trong lòng đậu đen rau muống khoái hoạt lâm tên, Dương Vân Phàm rất nhanh chuyển lại đề tài. Thần thủ lời nói cái kia liền không nói được. Thanh Đồng Tiên Hạc nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói. Vũ trụ ở giữa có vô số thực vật, chủng loại phong phú, vô cùng kỳ quặc, so các loại yêu ma số lượng phải nhiều hơn gấp mấy trăm lần. Chỉ là một cái nho nhỏ địa cầu thì có ước chừng 350.000 trồng trọt vật. Đến khắp cả hệ ngân hà, số lượng này càng là muốn vượt lên vô số lần. Quả thực khó có thể độ lượng. Trên lý luận, những thứ này phổ thông thực vật chỉ muốn lấy được đầy đủ linh vận tầm bổ, tăng thêm khí hậu điều kiện phù hợp, đều có thể tiến hóa thành linh thực. Ta dựa vào quang là địa cầu một cái sinh mệnh tinh cầu, thế mà thì có 350.000 trồng trọt vật, nhiều như vậy đây cũng quá nhiều. A Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên nghe đến loại này ngôn luận. Trước mắt hắn dường như mở ra vỗ một cái hoàn toàn mới thế giới cửa lớn. Trước kia hắn luôn cảm thấy Thanh Đồng Tiên Hạc có một ít không làm việc đàng hoàng. Lúc rảnh rỗi thời điểm không đi tu luyện, mỗi ngày liền biết nghiên cứu hoa hoa thảo thảo, hoàn toàn không giống như là một cái sinh mệnh đặc thù. Hiện tại hắn mới ý thức tới Thanh Đồng Tiên Hạc quả thực là một vị vĩ đại khoa học gia. Tối thiểu tại thực vật học lĩnh vực này, nó có thể được xưng là một vị đại sư. Rốt cuộc Thanh Đồng Tiên Hạc gia hỏa này dám nói ra 350.000 trồng trọt vật, mang ý nghĩa nó đối với những thực vật này tập tính đều có chút dày, mà lại có thể tùy thời bồi dưỡng bộ dáng. Thực vật chủng loại tuy nhiên phong phú, có thể giữa thiên địa chỉ có 8 đại bổn nguyên pháp tắc, tăng thêm thần thủ bản thân âm dương tập tính, thực biến hóa cũng không tính rất nhiều. Bình thường thời điểm ta thì đặc biệt chú ý phương diện này nghiên cứu, đã phối trí trên 100 loại thông dụng thực vật thuốc dinh dưỡng, có thể giải quyết vũ trụ ở giữa 99% trở lên thực vật bệnh hại. Thanh Đồng Tiên Hạc hơi có một chút đắc ý ngẩng đầu lên. Phương diện này nó tuyệt đối là chuyên gia rốt cuộc. Nó sống nhiều năm như vậy, nhàm chán thời gian rất nhiều, quất ra một bộ phận thời gian đối thực vật làm một số nghiên cứu. Dần xà, nó liền ở phương diện này có một ít thành quả nghiên cứu. Không đúng thiếu chủ, ngươi luôn luôn đối những chuyện này không có hứng thú. Ngươi bây giờ đột nhiên chạy tới hỏi thăm ta loại vấn đề này. Chẳng lẽ ngươi tại trong kết giới đào được cái gì lợi hại thần thủ? Thanh Đồng Tiên Hạc gà tặc rất. Lúc này hơi một chút phân tích, nhất thời đoán được Dương Vân Phàm ý đồ đến. Nó xanh mơn mẩn đôi mắt nhất thời cùng bóng đèn một dạng sáng lên, trên đầu ngốc lông cũng trong gió giật giật, lộ ra hưng phấn không gì sánh được. U V K W W M. Dương Vân Phàm gật gật đầu đối với Thanh Đồng Tiên Hạc mỉm cười nói, lần này vận khí không tệ, ta tìm tới Sa La Song Thủ. Sa La Song Thủ thật giả? Ha ha ha, quá tốt. Thanh Đồng Tiên Hạc nghe xong lời này, hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời huýt dài. Thục Sơn Kiếm Cung lại lập tức phải thêm ra một gốc đủ để trấn áp khí vận thần thụ. Nó có thể không cao hứng sao? Chỉ là nó còn không tới kịp cao hứng, Dương Vân Phàm một bồn nước lạnh rồi xuống đến. Nói. Đáng tiếc. Thần thủ bị ma thằng nhãi con độc hại. Rót vào thương không ma đế một giọt ma huyết. Hiện tại toàn thân bắt đầu hư thối. Lập tức muốn khô héo. Chỉ còn lại có một đoạn sợi rễ. Còn có lưu linh vận. Còn tốt, còn tốt. Nghe đến Dương Vân Phàm nói xong. Thanh đồng tiên hạt buông lỏng một hơi. Nếu là còn lại là một đoạn cành lá. Chỉ sợ đã vô lực hồi thiên. May mắn là sợi rễ. Cái này vị trí chính là thực vật sinh mệnh lực lớn nhất cường đại địa phương cần phải còn có được cứu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 231 chương 4622 hứa ngươi một phần lễ vật có cứu nghe nói như thế. Dương Vân Phàm một trái tim vô cùng quyết tâm. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ thanh đồng tiên hạc đầu. Hứa hẹn nói. Tiểu hạc. Nếu ngươi có thể cứu Sa La song thủ. Mang về Thục Sơn kiếm cung bồi dưỡng. Ta liền đưa ngươi một món lễ lớn vật. Có thể đến giúp thiếu chủ. Ta đã rất vui vẻ. Ta không muốn lễ vật gì. Thanh đồng tiên hạc cười hắc hắc. Lại là lắc đầu cự tuyệt Dương Vân Phàm lễ vật. Nó vô luận sinh tử đều là Thục Sơn kiếm cung chim. Thục Sơn kiếm cung cũng là quê hương của nó. Có thể vì Thục Sơn kiếm cung làm ra cống hiến. Nó cao hứng còn không kịp. Lễ vật cái gì, hoàn toàn không cần thiết. Cái này một phần lễ vật rất đặc biệt, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ ra thích. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, lại là mười phần tự tin. Cái kia, là dạng gì lễ vật thanh đồng tiên hạc cũng bị làm đến ngứa ngáy trong lòng, hết sức tò mò. Dương Vân Phàm liếc nó liếc một chút. Cố ý nói. Ngươi vừa mới không phải không muốn lễ vật sao nếu như thiếu chủ nhất định phải ban cho ta lễ vật. Cái kia. Ta cũng không tiện không thu. Hắc hắc. Thanh đồng tiên hạc ngại ngùng cười một tiếng. Trong mắt thỉnh thoảng đi xem Dương Vân Phàm liếc một chút. Xanh mơn mẩn đôi mắt. Lộ ra một cỗ gà tặc bộ dáng. Bộ dáng này ngược lại là đem Dương Vân Phàm nhìn vui. Tốt a, không chọc dẻo ngươi. Dương Vân Phàm thu liếm nụ cười. Nghiêm túc nói. Trước đây không lâu. Ta đã đem phong hệ pháp tắc tu luyện tới chí tôn cảnh. Đồng thời thành công nhập đạo. Diễn hóa ra một cái pháp tắc đạo ấm. Tiếp đó. Ta sẽ tại Thục Sơn kiếm cung. Lưu lại phong hệ pháp tắc truyền thừa điêu khắc không hổ là thiếu chủ. Nhẹ nhàng như vậy liền đem phong hệ pháp tắc. Tu luyện tới nhập đạo cảnh giới. Cái này chờ thiên phú thật sự là thiên cổ hiếm thấy. Thanh đồng tiên hạc bị kinh ngạc. Dương Vân Phàm phong hệ pháp tắc bước vào chí tôn cảnh giới. Nó ngược lại là biết. Có thể nó lại không nghĩ rằng. Dương Vân Phàm phong hệ pháp tắc cũng nhập đạo địa phong lửa. Tam hệ pháp tắc tất cả đều nhập đạo. Đây cũng quá ngưu bức trong lúc nhất thời. Thanh đồng tiên hạc đối với Dương Vân Phàm kính ngưỡng. Như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Tốt trước khắc vuốt mông ngựa. Dương Vân Phàm gõ một chút thanh đồng tiên hạc đầu. Sau đó ánh mắt mang theo ý cười. Nhìn đối phương nói. Hỏa diễm pháp tắc phượng hoàng điêu khắc. Đại địa pháp tắc huyền vũ điêu khắc. Phong hệ pháp tắc cũng nên có đặc thù truyền thừa điêu khắc. Ta cẩn thận muốn một lần. Cuối cùng quyết định lấy ngươi vì nguyên hình. Diễn hóa ra tám tóa thanh đồng tiên hạc điêu khắc. Truyền thừa phong hệ pháp tắc ý cảnh. Cứ như vậy. Chỉ cần ta Thục Sơn kiếm cung tồn tại một ngày. Ngươi hình tượng. Liền quang huy không diệt. Bị vô số đệ tử ghi khắc. Cái gì muốn bằng vào ta làm nguyên mẫu. Diễn hóa ra pháp tắc điêu khắc. Truyền thừa phong hệ pháp tắc ảo nghĩa thanh đồng tiên hạc triệt để ngây người. Dương Vân Phàm pháp tắc điêu khắc. Tác dụng cùng quan thiên bia không sai biệt lắm. Có thể trực tiếp từ phía trên quan sát đến pháp tắc ý cảnh. Đủ để cho những đệ tử kia tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Trong vũ trụ, đại bộ phận tu sĩ đều là lấy chí tôn cảnh giới làm điểm cuối. Đến mức bước vào vĩnh hằng cảnh thực rất nhiều người là nghĩ cũng không dám nghĩ. Như hệ ngân hà dạng này tinh hệ. Nắm giữ thiên vạn vạn ước sinh mệnh. Trăm vạn năm đến. Cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên chi con cưng. Có tư cách đi trùng kích vĩnh hằng cảnh. đến mức thành công trước mắt cũng liền Dương Vân Phàm một người mà thôi. Cái này. Các loại lấy lại tinh thần, Thanh Đồng Tiên Hạc toàn thân đều kích động run rẩy lên. Từ đó về sau, nó đem cùng khắp nơi huyền vũ, Tử Yểm Thần Hoàng một dạng, trở thành Thục Sơn Kiếm Cung truyền thừa điêu khắc, đứng lặng tại diễn võ trường chung quanh, trở thành Thục Sơn Kiếm Cung một mạch mang tính tiêu chí tồn tại. Những cái kia tu luyện phong hệ pháp tắc Thục Sơn đệ tử đều là lấy nó vi sư, quan sát ý cảnh. Cái này là mực nào vinh hạnh đặc biệt thiếu chủ ta. Thanh Đồng Tiên Hạ kích động nói không ra lời, trong lòng tâm tình chập chờn lợi hại. Xanh mơn mẩn đôi mắt lúc này càng là có một ít phiếm hồng. Nó chỉ là phi hành tỏa kỵ mà thôi, nô bộc đồng dạng sinh mệnh. Dương Vân Phàm vậy mà như thế đối với nó, thật sự là để nó cảm động. Cái này một phần lễ vật, ngươi còn hài lòng? Dương Vân Phàm nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc bộ dáng, biết mình cái này một phần lễ vật, nó tất nhiên là rất la thích. Tiểu gia hỏa này tuy nhiên nhìn như vô dục vô cầu, nhưng đối với danh tiếng lại rất cố chấp. Mỗi ngày la hét muốn để cho mình danh động thiên hạ. Thực, Thanh Đồng Tiên Hạc là bởi vì biết chính nó tiềm lực có hạn, không có thể trở thành tuyệt đại kiếm thần, cho nên đem cái này một phần chờ mong ký thác vào Dương Vân Phàm trên thân. Thiếu chủ, ta rất ra thích cái này một phần lễ vật, cảm ơn ngươi. Thanh Đồng Tiên Hạc biết chính mình vô pháp cự tuyệt loại này dù hoạt, đây là đối với nó lớn nhất khẳng định. Hắc hắc, giờ khắc này nó cười vui vẻ không gì sánh được, toét miệng ba, dâng trào cái đầu, giống một cái trộm được gà thằng ngu. Chỉ bất quá, các loại Dương Vân Phàm không có chú ý thời điểm, nó lại là lặng lẽ quay đầu đi, dùng cánh lông vũ trà trà chính mình khóe mắt nước mắt. Thiếu chủ thật đúng là không hiểu thì cho mình lớn như vậy một kinh hỉ, đều rơi lệ. Trong kết giới, theo xa la song thủ khô héo, pháp tắc mê vụ cũng dần dần tản ra. Những cái kia tiến đến thăm dò cường giả, không hẹn mà cùng đều lần theo cái kia một cố đặc thù ăn mòn khí tức, đi vào xa la song thủ chỗ vị trí. Các ngươi tới chậm, thần thủ đã bị chém đứt sinh cơ, lần thứ hai cơ duyên truyền thừa cũng bị âm cốt ma chủ cướp đi. Đại uy đức thánh tượng canh giữ ở xa la song thủ bên cạnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng sống giận dữ, bức lui những cái kia muốn tới gần người. Cái này xa la song thủ đã bị nó coi là độc chiếm, ai dám tới gần nó không tiếc nhất chiến. A-di-đà Phật, thánh hiền tôn giả, ngươi không khỏi quá bá đạo. Cái này xa la song thủ vốn là ta Phật môn nhất mạch thần thủ, các hạ sợ là không có tư cách chiếm thành của mình. Một trận rõ ràng Phật hiệu từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó chính là một đạo băng lãnh tàn ác tiếng quát. Ầm ầm, sau một khắc, vô số kim quang nổ tung, tựa như là mấy cái mặt trời trong đêm tối dâng lên. Bốn năm vị khí tức lao nhanh, nồng đậm giống như mặt trời gay gắt Phật môn cường giả từ đằng xa bay lượn mà đến. Xoát xoát xoát, đoàn người này bên trong có Bát Hoang Thiền Viện, Thiên Chiếu Thiền Viện, Lôi Âm Tự, Linh Quang Tự, Phù Đồ Tự, các đại thiền viện cao tăng. Bọn họ nhân số đông đảo, tăng thêm mỗi một cái thực lực đều không kém gì đại uy đức thánh tượng, quả thật là nơi đây cường đại nhất một phương thế lực. Dù là đối lên âm cốt ma chủ cũng sẽ không kém bao nhiêu. Các ngươi đám rác rưởi này còn dám tới nơi đây thế mà. Nhìn đến Phật môn nhất mạch cường giả đi vào, riêng là Bát Hoang độc tôn Phật gia hỏa này, vậy mà cùng một người không có chuyện gì một dạng lẫn trong đám người. Đối với mình vinh váo tự đắc, hiên ngang lấm liệt nói chuyện đại uy đức thánh tượng triệt để bị chọc giận. Giống đại uy đức thánh tượng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, hơi thở bên trong phun ra nồng đậm sát khí, chung đồng một dạng đôi mắt chết chừng lấy Bát Hoang độc tôn Phật, vô cùng phẫn nộ nói: Bát Hoang độc tôn Phật, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cái phế vật này còn có mặt mũi tới nơi này chất vấn bổn tòa tối cường thần Y Hỗn? Đô thị 231 chương 4623 điệu hổ ly sơn muốn không phải ngươi cái phế vật này tham sống sợ chết. Vì chính mình sống tạm. Đem xa la song thủ truyền thừa. Trực tiếp bán án toán cốt ma chủ. Xa la song thủ làm sao đến mức bị âm cốt ma chủ hủy đi nói đến đây. Đại uy đức thánh tượng hung áp trong đôi mắt. Lại nổi lên một tia hối hận nước mắt. Ha ha. Sớm biết lại là kết quả này. Tối hôm qua, bản vương tuyệt sẽ không đem nơi đây cơ duyên truyền thừa. Đối ngươi lộ ra một chữ. Hết thảy đều do bản vương. Là bản vương mắt mù. Tin lầm người. Lúc này mới hại thần thụ tiền bối đại uy đức thánh tượng gầm nhẹ không ngừng. Thanh âm vô cùng thê lương. Quả thực người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Cái gì bát hoang độc tôn Phật. Đã sớm biết xa la song thủ cơ duyên truyền thừa mà lại. Hắn chả đem nơi này bí mật. Bán ám toán cốt ma chủ cái này sao có thể Phật môn nhất mạch đông đảo cao tăng. Tựa như là đang nghe thiên thư một dạng. Phần lớn người đều là mộng bức. Loại lời này đổi một người tới nói bọn họ hơn phân nửa khịt mũi coi thường. Thế nhưng là đại uy đức thánh tượng tuy nhiên cùng bọn hắn không hợp nhau. Có thể ra hỏa này tính cách chi cương liệt. Bọn họ cũng là rõ như ban ngày. Ra hỏa này là tuyệt đối sẽ không nói dối cái loại người này a. Chân tướng đến cùng như thế nào, không thể chỉ dựa vào thánh tượng tôn giả ngươi lời nói của một bên. Đông đảo Phật môn cường giả liếc nhau trong lòng cũng là nghi hoặc không chừng, cũng không dám nữa tiếp tục hùng hổ dọa người. A-di-đà Phật. Lúc này, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Lôi âm tự một mạch áo bào trắng cao tăng. Lại là đột nhiên đi tới. Ngăn lại bát hoang độc tôn Phật. Bát hoang sư huyên có chuyện tiểu đệ trong lòng một mực có nghi hoặc. Hắn ánh mắt bên trong. Lôi đình quanh quẩn. Quay đầu đi gắt gao nhìn chằm chằm bát hoang độc tôn Phật. Ngữ khí đột nhiên lãnh lệ. Tối hôm qua. Bát hoang sư huyên ngươi trắng đêm chưa về. Hừng đông thời gian lúc trở về. Trên thân còn có một số mùi máu tanh. Bên ngoài thân thế giới chi lực cũng yếu ớt không ít. Không biết. Bát hoang sư huyên. Có thể hay không giải thích một chút bát hoang độc tôn Phật bộ dạng quả thật làm cho người khả nghi. Ô vũ ma chủ đã bị Dương Vân Phàm trấn sát. Nơi đây trừ Phật môn nhất mạch bên ngoài. Đã không có cái gì có mạnh mẽ địch thủ. Trừ Dương Vân Phàm tựa hồ chỉ có vị kia, một mực núp trong bóng tối âm cốt ma chủ. Nếu là gặp phải là Dương Vân Phàm bát hoang độc tôn Phật căn bản không có khả năng trốn về đến. Lấy Dương Vân Phàm thủ đoạn chỉ sợ trở tay ở giữa, liền đem hắn đánh thân thể sụp đổ trực tiếp chấn sát. Như vậy, bát hoang độc tôn Phật tối hôm qua gặp phải. Nhất định là âm cốt ma chủ lại liên hệ đến đại uy đức thánh tượng lời mới vừa nói. Chân tướng, miêu tả sinh động soạt tại chỗ đông đảo cao tăng, không có một người là ngu ngốc. Trước đây không có hoài nghi bát hoang độc tôn Phật. Cái kia cũng là bởi vì chứng cứ không đủ. Tăng thêm bọn họ cũng không biết tối hôm qua đến bây giờ phát sinh hết thảy. Rốt cuộc. Pháp tắc trong sương mù. Linh giác cùng thần thức bị che lấp. Thế nhưng là đi qua đại uy đức thánh tượng kiểu nói này. Những thứ này người nhất thời liền đối với bát hoang độc tôn Phật. Tràn ngập hoài nghi. Xoát xoát xoát bát hoang độc tôn Phật. Ngươi có thể có cái gì muốn giải thích giờ khắc này? Lôi âm tự. Linh quang tự. Phù đồ tự. Thiên chiếu thiền viện. Bốn phe thế lực cao tăng. Trong nháy mắt làm bốn cái phương vị. Đem bát hoang độc tôn Phật. Vây ở trung ương. Bọn họ từng cái sắc mặt không tốt. Vừa đến bọn họ xác thực mười phần khó chịu. Bát hoang độc tôn Phật thế mà đem tin tức bán ám toán cốt ma chủ. Thứ hai, bọn họ càng thêm khó chịu bát hoang độc tôn Phật, vậy mà lựa chọn ăn một mình. Đương nhiên, ăn một mình thực không phải cái vấn đề lớn gì. Rốt cuộc, bát hoang độc tôn Phật bốc lên mạo hiểm đi tiếp xúc đại uy đức thánh tượng. Vô cùng có khả năng gặp phải Thục Sơn kiếm chủ. Gặp bất chắc hậu quả. Thế nhưng là, bát hoang độc tôn Phật ngàn vạn lần không nên. Cũng là tại ăn một mình về sau. Đem tin tức tiết lộ cho ma tộc bên kia về sau. Lại đối mấy người bọn hắn không rên một tiếng. Cái này không trưởng nghĩa đã bát hoang độc tôn Phật có thể đem Sa La song thủ tin tức bán. Tự nhiên cũng có thể đem bọn họ hành tung. Bán cho ma tộc nhất mạch. Dạng này hai mặt tiểu nhân. Nếu không vội vàng đem hắn trừ rơi. Há không phải tương đương tại bên cạnh mình chôn xuống một khỏa bom hẹn giờ. Lúc nào cũng có thể sẽ làm bị thương chính mình bát hoang độc tôn Phật. Các hạ sở tác sở vi. Đã hoàn toàn ruồng bỏ chúng ta Phật môn nhất mạch tín điều. Cùng ngươi làm bạn thật sự là chúng ta sỉ nhục. Cũng được. Hôm nay, ta bọn bốn người liền thay một phương thế giới này chúng sinh làm chủ. Thanh lý môn hộ. Một lần nữa còn phương thế giới này một cách ban ngày ban mặt. Tứ đại thiền viện cao tăng liếc nhau trong lòng đều đã dâng lên một số sát ý. Bọn họ kể một ít đường hoàng lời nói. Lấy biểu hiện bên mình chính nghĩa. Cho thấy chính mình hết thảy đều là thuận theo thiên đạo gây nên. Oanh sau một khắc, tứ đại cao tăng trực tiếp động thủ, phóng tới bát hoang độc tôn Phật. Bổn tòa tuy có sai lầm, có thể cũng không phải các ngươi có thể tùy tiện xử trí. Bát hoang độc tôn Phật lạnh hừ một tiếng. Toàn thân thế giới chi lực tràn ngập. Oanh một chút. Hóa thành vô số cái phân thân. Trực tiếp tàn ra. Hướng về bất hủ kết giới bên ngoài cuồng hướng mà đi. Muốn giết bổn tòa các ngươi. Còn chưa đủ tư cách sau một khắc. Bát hoang độc tôn Phật hóa thành vô số hỏa diễm. Tràn ngập mà đi. Bao phủ bốn phía. Bởi vì hỏa diễm chi lực lao nhanh. Vặn vẹo hư không. Trong lúc nhất thời. Hắn chân thân ngược lại không cách nào bị khóa định. Một khi hắn chạy ra một phương này bất hủ kết giới phong tỏa. Đến thiên chiếu phong phía trên. Hắn liền có thể trực tiếp thuấn di rời đi. Vũ trụ to lớn, luôn có hắn đất dung thân. Chỉ cần hắn có thể rời đi một phương thế giới này. Thay hình đổi dạng. Lại muốn tìm được hắn. Đó là nói mơ giữa ban ngày. Muốn chạy trốn tứ đại cao tăng không nghĩ tới. Bát hoang độc tôn Phật bỏ chạy chi thuật. Cao minh như thế. Thoáng cái thì xông ra bọn họ vòng vây. Bất quá, bốn người cũng không phải kẻ vớ vẩn. Ông, lúc này, lôi âm tử vị kia áo bào trắng cao tăng trên trán màu tím đen lôi đình thần văn ong ong lấp lóe. Tìm tới tại vô số phân thân bên trong. Hắn liếc một chút liền trực tiếp nhìn ra bát hoang độc tôn Phật bản tôn vị trí. Sau một khắc, cái kia áo bào trắng cao tăng dưới chân hiện ra một tia chớp. Oanh một chút, cả người lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp truy sát tới. Đuổi theo hắn ba vị cao tăng gặp này cũng đều theo sát sau. Tứ đại cao tăng cùng nhau truy sát bát hoang độc tôn Phật. Gia hỏa này chỉ sợ trốn không bao lâu. Ông, đợi đến Phật môn nhất mạch cường giả đều rời đi. Dương Vân Phàm bóng người mới chậm rãi theo đất đai bên trong xuất hiện. Thực, hắn sớm thì đi tới nơi này. Chỉ bất quá, Phật môn cao tăng một mực chờ ở bên ngoài đợi. Hắn cũng không tiện lộ diện. Hắn muốn mang đi Sa La song thủ tự nhiên không có khả năng làm lấy Phật môn các vị cao tăng mặt. Sau đó, Dương Vân Phàm thì lấy hỗn nguyên chi lực bao khỏa chính mình che đậy lại chính mình hết thảy khí tức. Chủ thượng thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh cuối cùng đem bọn hắn đuổi đi. Đại uy đức thánh tượng cùng Dương Vân Phàm có linh hồn khế ước tồn tại có thể mơ hồ phát giác được Dương Vân Phàm vị trí. Vừa mới, hắn cố ý vạch trần bát hoang độc tôn Phật chuyện xấu. Cũng không phải là thật muốn làm chết đối phương. Mà chính là vì đem Phật môn nhất mạch đông đảo tu sĩ dẫn dắt rời đi. Thuận tiện bọn họ đến đón lấy sự tình. Tối cường thần y hỗn đô thị 231 chương 4624 kiếm không dễ ngươi vừa mới. Diễn rất không tệ. Dương Vân Phàm đối với đại uy đức thánh tượng vừa mới cái kia một phen diễn kỹ đánh giá rất cao. Riêng là nó cái kia một tiếng thê lương cười khổ. Quả thực là đem một cái dụng tâm lương khổ. Lại bị người bán Phật môn đệ tử. Diễn dịch xúc động lòng người. Quả thực khiến người ta động dung. Việc này không nên chậm trễ tiểu hạc cùng ta tới. Xoay người lại. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ một chút thanh đồng tiên hạc. Ra hiệu nó tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc. Để tránh đêm dài lắm mộng. Đúng thiếu chủ thanh đồng tiên hạc gật gật đầu. Lập tức chuẩn bị bắt đầu làm việc. chỉ bất quá, nó một bên nhảy vào bọng cây chi, dưới ánh mắt ý thức liếc liếc một chút bên cạnh Đại Uy Đức Thánh Tượng. Nhìn đến Đại Uy Đức Thánh Tượng tại Dương Vân Phàm trước mặt, ngoan ngoãn, nó trong lòng đối với Dương Vân Phàm quả thực bội phục đầu rạp xuống đất. Chính mình chỉ là cùng thiếu chủ tách ra một ngày thời gian mà thôi, thiếu chủ liền đem cái này một đầu hung tàn tượng vương tùy tiện thu làm môn hạ, cái này một phần thủ đoạn thật sự là quá ngưu bức tiểu hạ. Khác hết nhìn đông tới nhìn tây, tới bắt đầu làm việc Dương Vân Phàm đã nhảy vào trong hốc cây, cẩn thận kiểm tra một lần xa la song thủ sợi rễ tình huống. Chỉ là rời đi không đến nửa giờ, hắn phát hiện một đoạn này sợi rễ linh vận lại ảm đạm không ít, gần như sắp muốn đoạn tuyệt sinh cơ. Xoát thanh đồng tiên hạc nhảy vào trong hốc cây, một bên theo chính mình cách mông phía sau lấy ra các loại thực vật dịp dinh dưỡng, một bên không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm, kỳ quái nói: thiếu chủ, ngươi nắm giữ đại địa mẫu khí, chính là đối thực vật tốt nhất tầm bổ, ngươi vì sao không dùng đại địa mẫu khí thay cái này thần thủ liệu thương? Sợ là không được. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu, có một ít kỳ quái nói: ta có thể cảm giác được xa la song thủ nội bộ tựa hồ có một loại kỳ lạ năng lượng, ta sợ đại địa mẫu khí tiến vào căn này dâu về sau phá hư nó nguyên bản năng lượng thuần túy tính. Loại này kỳ lạ năng lượng, Dương Vân Phàm hoài nghi hẳn là Phật môn đặc thù một loại bất hủ chi lực. Trước kia hắn đã từng dùng đại địa mẫu khí chữa trị qua tượng hồn cổ thụ, đó là bởi vì tượng hồn cổ thụ đã triệt để trưởng thành đến hoàn mỹ trạng thái, mà lại bản thân cũng có linh hồn ý chí. Dương Vân Phàm dùng đại địa mẫu khí hay là hắn năng lượng gì đều không thể cải biến tượng hồn cổ thụ bản chất. Thế nhưng là cái này xa la song thủ không giống nhau, nếu là nó căn cơ vẫn còn, bản thể hoàn chỉnh, Dương Vân Phàm đương nhiên không quan trọng, có thể dùng đại địa mẫu khí đi chữa trị. Mà bây giờ nó chỉ còn lại có một đoạn ngón tay đại căn dâu, nếu là thêm vào chính mình đại địa mẫu khí, cái này xa la song thụ có thể hay không bởi vậy đột biến gen, diễn hóa thành một loại khác thần thụ, cái này có thể không được biết. Dương Vân Phàm tạm thời còn không muốn mạo hiểm, cho nên hắn tìm đến thanh đồng tiên hạc, hy vọng nó dùng lớn nhất phương pháp nguyên thủy xử lý một đoạn này sợi rễ. Muốn là sau cùng thực sự không được, hắn lại ra tay. Thì ra là thế. Thiếu chủ, ngươi cân nhắc rất có đạo lý. Thực vật tại yếu tiểu giai đoạn, xác thực dễ dàng thụ đến ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng, phát sinh gen thuế biến. Thanh đồng tiên hạc rất tán thành, đồng thời nói rõ chi tiết nói: tỉ như trước mắt cái này xa la song thụ, nó vô cùng đặc thù, chính là một loại thắng bại song gốc, giúp đỡ lẫn nhau trưởng thành thực vật. Lúc này nó chỉ còn lại có một đoạn sợi rễ, nếu là không có ngoại lực quấy nhiễu, một số năm sau nó tự thân hội bài tiết một loại kích thích tố, lại diễn hóa ra một đoạn sợi rễ, hình thành giống cái bổ sung. Nhưng nếu là ngoại lực đâm một cái kích, rất có thể thắng bại bên trong một gốc liền không cách nào tự nhiên sinh ra. Quả là thế, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, đồng thời nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. May mắn ta không có tùy tiện hành động. Dương Vân Phàm có một ít may mắn, chính mình hành sự cẩn thận, khả năng tại người ngoài xem ra qua tại cẩn thận, lề mề chậm chạp. Thế mà tại đối mặt loại này có thể mang đến bất hủ cơ duyên thần thụ trước mặt, bất luận cái gì cẩn thận cùng lãng phí thời gian thực đều là đáng giá. Một số năm sau, nó nhất định sẽ mang đến cho mình cự đại hồi báo. Răng rắc, một bên nói chuyện với Dương Vân Phàm, thanh đồng tiên hạc tay chân lại là rất nhanh nhẹn, trực tiếp đem cái kia một đoạn hoàn hảo sợi rễ cùng xa la song thủ bản thể chặt đứt liên hệ. Sau đó nó theo chính mình không gian chứ vật lấy ra một bình ấm ánh xanh biếc buôn bán dịch, cẩn thận từng ly từng tí đem một đoạn này sợi rễ chậm rãi xuyên vào cái này một bình dịch dinh dưỡng bên trong. Suy suy suy, Cái này dịch dinh dưỡng không biết là cái gì chiết xuất vật. Có nồng đậm sinh mệnh khí tức tại phun trào. Căn này dâu vừa tiến vào bên trong về sau. Khô héo đồ xấu dấu hiệu trong nháy mắt dừng lại. Chuyển qua chậm rãi hấp thu cái này buôn bán dịch bên trong đặc thù nguyên tố. Rất nhanh toàn bộ sợi rễ liền bắt đầu phát ra màu xanh nhạt quang mang, lại lần nữa xuất hiện sinh cơ bừng bừng. Được, sợi rễ tạm thời bảo trụ. Chỉ cần mang trở lại địa cầu, tìm bộ đề thần thủ lão gia tử, để nó giúp đỡ chăm sóc, hẳn là có thể để cái này xa la song thủ một lần nữa sinh trưởng. Thanh đồng tiên hạc cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp, đem một đoạn này sợi rễ bảo quản đến, sau đó nhét vào chính mình không gian chứ vật. Dạng này liền tốt sao, có phải hay không quá đơn giản? Đại uy đức thánh tượng có một ít nghi hoặc. Đối với thanh đồng tiên hạc không phải như vậy tin tưởng. Cái này thao tác cũng quá đơn giản, thì là đơn thuần đem sợi rễ chặt đứt, bỏ vào cái này một bình dịch dinh dưỡng bên trong. Cái này kết thúc nó cảm thấy không phải rất đáng tin. Các hạ, đây là tại hoài nghi hạc nào đó chuyên nghiệp tính sao? Nghe đến đại uy đức thánh tượng nghi vấn, thanh đồng tiên hạc lạnh hừ một tiếng. Sau đó nó đem cái kia một bình dịch dinh dưỡng lại lần nữa lấy ra, đau lòng đổ ra một giọt, rơi ở một bên đã mục nát phổ thông cây cỏ phía trên. Xoạt, dịch dinh dưỡng nhỏ xuống, trong nháy mắt có nhấp nhô mùi thơm ngát phiêu đãng mà ra. Mà bị cái này dịch dinh dưỡng tưới nước đất đai, nguyên bản đất khô cằn một mảnh, tử khí nồng đậm, lại đang hấp thu dịch dinh dưỡng về sau, trong nháy mắt tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Thì liền bất hủ ma khí lưu lại loại kia tối tăm cùng ăn mòn, đều bị khu trừ không ít. Cái này, thấy cảnh này đại uy đức thánh tượng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nó hai mắt lóe ra ánh sáng, vô cùng kích động nhìn về phía thanh đồng tiên hạ. Nói, đây là cái gì dược thủy tại hạ nguyện ý giá cao cầu mua, dùng đến vuốt lên một phương thế giới này đau xót. Còn mời hạc tiên sinh thành toàn trong bất chi bất giác, nó đều đối thanh đồng tiên hạc dùng tới tôn xưng. Cái này nhất phương thổ địa, chính là đại uy đức thánh tượng quê nhà. Nó đương nhiên không hy vọng nhìn đến chính mình quê hương bị ma khí xâm nhập, hóa thành chỗ chết. Lúc này thanh đồng tiên hạc đã có biện pháp cải biến. Nó tự nhiên nguyện ý để xuống chính mình mặt mũi. Không có ý tứ, độc nhất vô nhị bí phương, lượng thiếu khó sinh, khái không đối ngoại bán ra. Thanh đồng tiên hạc lại là lắc đầu thẳng thắn quả quyết cự tuyệt cái này một vụ làm ăn lớn. Tiểu hạc, đều là người trong nhà, tạo thuận lợi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng đẩy một chút thanh đồng tiên hạc, cho nó không ngừng nháy mắt, nhắc nhở nó trang bước quay đầu chỗ khác, cẩn thận bị đánh. Thiếu chủ, thật không phải ta hẹp hòi. Thứ này luyện chế cũng không khó, khó là nguyên vật liệu. Ta cũng là phế sức chín châu hai hổ, không biết tiêu bao nhiêu tâm tư, mới từ bồ đề thần thủ chỗ đó vụng trộm lấy tới mấy cái lá cây. Thanh đồng tiên hạc vẻ mặt đau khổ cùng Dương Vân Phàm thổ lộ chính mình không dễ. Bởi vì cái này dịch dinh dưỡng quan trọng đến từ bồ đề thần thủ đặc thù kỳ lạ sinh mệnh lực lượng. Trừ bồ đề thần thủ, trong thiên hạ xác thực cũng không có thứ gì có thể cho mục nát sinh mệnh như thế trong thời gian ngắn một lần nữa khôi phục. Nguyên lai là bồ đề thần thủ diệp tử vị đạo. Ta nói sao, vừa mới mùi thơm ngát, vì gì quen thuộc như thế? Nghe đến phen này giải thích, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, đối với thanh đồng tiên hạc khó xử ngược lại là hiểu không thiếu. Đừng nói là thanh đồng tiên hạc đi đòi hỏi, liền xem như hắn muốn mấy cái lá cây, bồ đề thần thủ cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Lão già kia khó hầu hạ vô cùng. Thanh đồng tiên hạc trong tay cái này mấy cái lá cây, đoán chừng là lên một lần bọn họ đưa đào mộc chi linh lên núi thời điểm, thừa dịp bồ đề thần thủ lão gia hỏa kia bị sắc đẹp hấp dẫn, thanh đồng tiên hạc thừa cơ ra tay bắt tới. Về sau lại nghĩ có dạng này cơ hội, khó rồi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 231 chương 4625 từ biệt. Hoa, sợi rễ bị thanh đồng tiên hạc chặt đứt, thích đáng bảo quản đến. Cái kia một gốc sa la song thủ dường như để xuống chấp niệm, trực tiếp thì khô héo. Rất nhanh, nguyên bản đã lung lay sắp đổ thần thụ, trực tiếp thì khô héo xuống tới, hóa thành một đám bùn nhão, cùng dưới đáy ma khí vũng bùn, hóa làm một thể. Trong thời gian này, liền một chút giãy giụa cũng không có. Tại nhận hết tra tấn về sau, giờ phút này, nó liền tựa như là giải thoát một dạng trực tiếp nhận mệnh. Ai? Thấy cảnh này trong lòng mọi người đều rất là cảm xúc. Đáng giận âm cốt ma chủ, như có phải hay không ra hỏa này, sa la song thủ tối thiểu còn muốn mở ra hai lần. Đại uy đức thánh tượng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đối ma tộc nhất mạch, nó có thể nói là hận thấu xương. Sa la song thủ lần thứ tư cơ duyên cơ hồ chính là chứng đạo cơ duyên. Một khi truyền xuống, Phật môn nhất mạch muốn không bao lâu liền sẽ có một vị bất hủ Phật đà sinh ra. Nhưng bây giờ, hết thảy đều bị âm cốt ma chủ hủy đi. Thiếu chủ thần thủ đã được đến, thân thể ngươi cũng khôi phục. Tiếp đó, chúng ta là không phải cái kia trở lại địa cầu thanh đồng tiên hạc. Đối cái này sa la song thủ không có gì tình cảm. Nó thỉnh thoảng cảm giác được nơi này bầu không khí lộ ra một cỗ âm lãnh, để nó toàn thân khó chịu. Nó không nguyện ý lưu thêm, muốn phải lập tức trở lại địa cầu. Thuận tiện cũng đem cái kia một đoạn sa la song thủ sợi dễ mang trở lại địa cầu, mau chóng xử lý tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Ngươi trước trở lại địa cầu a, ta còn có một việc phải xử lý. Nói, Dương Vân Phàm ánh mắt chuyển động, lạnh như băng nhìn về phía ngoài mấy trăm dặm. Âm cốt ma chủ cuối cùng biến mất địa phương. Sa bà liên hoa kiếm còn tại cái kia âm cốt ma chủ trong tay. Hắn nói cái gì cũng muốn theo cái kia âm cốt ma chủ trong tay đoạt lại một thanh kiếm này tới. Như thiếu chủ có việc phải xử lý, ta liền đợi thêm một chút đi. Thanh đồng tiên hạc lắc đầu kiên định không định rời đi. Gia hỏa này rất gà tặc. Theo Dương Vân Phàm trong ánh mắt, tựa hồ nhìn ra, lập tức muốn có chuyện lớn phát sinh. Trong lòng đang âm thầm hưng phấn đây. Làm sao lại ở thời điểm này rời đi? Xoát xoát xoát, lúc này thời điểm, trong không khí có mấy đạo màu tím lôi đình lấp lóe. Sau một khắc, Lôi Dao lão tổ, Độc Cô Nghệ bọn người phá không mà đến, rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Trưởng giáo Lôi Dao lão tổ vừa rơi xuống đến, liền chạy đến Dương Vân Phàm bên cạnh, ngôn từ khẩn thiết, trung thành tuyệt đối nói. Nghe nói những cái kia con lừa chọc vây ở chỗ này, muốn chiếm lấy sa la song thủ, chúng thuộc hạ người mười phần lo lắng trưởng giáo lão gia an nguy. Yên tâm, chỉ là mấy cái con lừa chọc, không làm gì được bổn tỏa. Dương Vân Phàm phất phất tay, đồng thời cười thần bí, tuôn ra một cái bảo tạc. Mặt khác, sa la song thủ đã tới tay. Sa la song thủ tới tay cái này một chút, chẳng những là Lôi Dao lão tổ, Độc Cô Nghệ ba người cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bất quá, trong lòng bọn họ tuy nhiên kinh ngạc, có thể cả đám đều rất khác giữ bổn phận, không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm thời điểm, không khỏi lộ ra một loại kính nể thần sắc. Cường địch vây quanh ở giữa, đoạt đến cái này một phần vô thượng cơ duyên. Trong lúc này cần kỳ ngộ, vận khí, càng cần hơn dũng khí cùng trí tuệ. Tuy nhiên không biết Dương Vân Phàm là làm sao làm được, nhưng có thể khẳng định là tất nhiên đi qua một trận không muốn người biết, nhưng lại kinh tâm động phách chiến đấu. Độc Cô trưởng lão, lần này nhờ có các ngươi ba vị bảo hộ, mợ đại nhân bên kia ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo. Độc Cô Nghệ ba người mặc dù không có giúp đỡ được gì, nhưng bọn hắn chỉ là chạy tới cho mình đứng sân ra, liền đã bước lui. Không ít người có quyết tâm, một đường lên, không người dám trêu chọc Dương Vân Phàm. Trừ Dương Vân Phàm bản thân chiến đấu lực kinh người, cũng có được Độc Cô ra mặt mũi. Chỉ là sau đó phải tranh đoạt Sa Bà Liên Hoa kiếm, quá là quan trọng. Dương Vân Phàm trong lòng cũng không nguyện ý để người nhà họ Độc Cô nhúc tay. Để tránh bảo vật động nhân tâm, Độc Cô ra mấy cái người sinh ra ý đồ khác, đến thời điểm ngược lại xấu tình cảm. Lúc này, Dương Vân Phàm miệng phía trên rất khách khí, trên thực tế lại là tại hạ lệnh trục khách. Biểu cô ra khách khí. Đã sự tình kết thúc, chúng ta ba người xác thực cũng nên trở về phục mệnh. Núi xanh còn đó. Nước chảy chảy dài. Biểu cô ra. Sau này còn gặp lại Độc Cô Nghệ cũng là người thông minh. Nghe ra Dương Vân Phàm nói gần nói xa ý tứ. Nàng cũng rất sảng khoái. Hơi hơi khom người từ biệt về sau. Trực tiếp mang theo thủ hạ hai người rời đi. Xoát xoát xoát Độc Cô Nghệ ba người bóng người nhảy lên trực tiếp hóa thành lôi quang cấp tốc rời đi. Nhìn thấy một màn này. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Trên mặt lộ ra một tia thực tình thành ý. Đối một bên Thanh Đồng Tiên Hạc bàn giao nói. Tiểu Hạc. Sau khi trở về. Tìm Nhiên Nhi muốn một số tinh văn đạo đan. Đưa đi Độc Cô ra. Giúp Độc Cô ra bồi dưỡng mấy cái thân thể vĩnh hằng. Tạm thời cho là Độc Cô Nghệ bọn người lần này khổ cực phí. Lấy Khương Nhiên thiên phú huyết mạch. Có diệu duyên đan sách chỉ điểm đạo đan luyện chế thuật chắc hẳn đã nắm giữ. Mấy cái tinh văn đạo đan hẳn là không làm khó được Khương Nhiên. Tinh văn đạo đan 10 phần chân quý. Luyện chế chi pháp. Chỉ cần Dương Vân Phàm không tiết lộ. Chỉ sợ nguyên thủy vũ trụ bên trong. Không người hội biết được. Rốt cuộc. Đây là lên một cái kỷ nguyên đặc biệt luyện chế chi pháp. Còn có thể phối hợp thân thể tu luyện. Có thể cho thân thể bước vào vĩnh hằng cảnh giới. Dùng tinh văn đạo đan còn Độc Cô ra cái này một phần nhân tình hẳn là cũng đầy đủ. Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý cùng Độc Cô ra dây dưa quá nhiều, đem những thứ này tính toán rất cẩn thận. Tuy nhiên Độc Cô dược sư khả năng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Có thể Dương Vân Phàm mình bây giờ cũng là một phương trưởng giáo. Không thể giống trước đó như thế. Không duyên cớ bị người ăn hụi. Thân huyên để còn tính sổ sách rõ ràng. Độc Cô gia tộc đã ra người xuất lực giúp hắn một chút, hắn tự nhiên cũng phải có chỗ biểu thị. Đúng. Thiếu chủ Thanh Đồng Tiên Hạc lúc này đem chuyện này ghi vào trong lòng. Đồng thời còn có một số ông chủ nhỏ tâm. Dựa theo Dương Vân Phàm tính cách. Đã phân phó nó một lần. Hơn phân nửa những thứ này việc vặt vãnh. Về sau đều là giao cho nó phụ trách. Nó cái này chân vũ điện trên danh nghĩa đại hộ pháp. Không lâu sau đó. Chỉ sợ có cơ hội tấn thăng làm chân vũ điện đại quản gia. Có thể thay Dương Vân Phàm quản lý trưởng giáo lão gia tiểu kim khố. Chủ thượng. Khi nào đối âm cốt ma chủ động thủ lúc này thời điểm. Đại uy đức thánh tượng. Đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Trong mắt sát cơ bắn ra. Người nhà họ Độc Cô đều đã rời đi. Giờ phút này Dương Vân Phàm bên cạnh lưu lại. Lôi Dao lão tổ. Thanh Đồng Tiên Hạc. Đều là Dương Vân Phàm tâm phúc thủ hạ. Nó cuối cùng có thể nói thoải mái. Cái kia ra hỏa cướp đi xa bà Liên Hoa kiếm. Nếu là chọn rời đi một phương thế giới này. Biển người mênh mông. Về sau chỉ sợ cũng truy không trở lại yên tâm. Gia hỏa này có thể không hề rời đi. Dương Vân Phàm lắc đầu cười lạnh vài tiếng. Ông, hắn trong đôi mắt ánh sáng màu vàng sậm thỉnh thoảng lưu chuyển tiêu tán ra nhấp nhô quang huy. Hắn có thể phát giác được. Tại ngoài mấy trăm dặm, âm cốt ma chủ như cũ tránh tại cái kia quái thạch đá lởm chởm sơn mạch trong khu vực. Mà lại. Đối phương còn cố ý huy động xa bà Liên Hoa kiếm. Tản mát ra từng sợi kiếm ý ba động. Tựa hồ đang dẫn dụ mình tiến về. Tối cường thần ý hỗn đô thị 231 chương 4626 bị ủi. Lôi âm xích ụt. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm cảm giác được. Sau lưng da thịt một trận nhói nhói. Giờ khắc này, hắn nhạy cảm linh giác phát giác được nồng đậm sát khí dựa theo trước kia kinh lịch. Rõ ràng là có người dùng cường đại vũ khí. Tại tối tăm trong góc, khóa chặt hắn khí tức. Chuẩn bị đối với hắn khởi xướng đánh lén. Mà lại, uy lực to lớn né tránh không kịp giải thích. Dương Vân Phàm đại thủ vung ra. Hỗn nguyên chi lực hình thành một giải lụa một dạng quang hoa. Cản tại chính mình sau lưng. Oanh đại uy đức thánh tượng. Lôi Dao lão tổ đều là vĩnh hằng cảnh cường giả, linh giác nhạy cảm, không cần Dương Vân Phàm đặc biệt chiếu cố, lúc này phát giác được không thích hợp, tuy nhiên chậm một nhịp, thế nhưng là phản ứng cũng rất nhanh. Mãnh không sai ở giữa thi triển thuấn di chi thuật, về sau xê dịch hơn 10 dặm. Chỉ có Thanh Đồng Tiên Hạc cách khá xa ở vào hỗn nguyên chi lực thủ hộ chi bên ngoài. Mặt khác, Thanh Đồng Tiên Hạc thân thể là vĩnh hằng chí bảo, có thể nó linh hồn chi lực lại là thần vương cảnh giới. Lúc này cảm ứng chậm một nhịp, phản ứng càng là không kịp. Tiểu Hạc Dương Vân Phàm cũng phát giác được điểm này, lòng nóng như lửa đốt, lập tức chuẩn bị bổ cứu. Ngón tay điểm nhẹ, bắn ra một sợi hỗn nguyên chi lực, muốn vì hắn thiết trí một cái phòng ngự kết giới. Chỉ là ông, đột nhiên Dương Vân Phàm lại cảm giác được một sợi âm lãnh không gì sánh được linh hồn chi lực khóa chặt chính mình, để cho mình linh hồn vận chuyển ở trong chớp mắt chậm một nhịp. Phúc cũng là như thế, trong tích tắc trần chờ để Thanh Đồng Tiên Hạc ở vào nguy hiểm bên trong. Nó né tránh không kịp, lại không có hỗn nguyên chi lực thủ hộ, trực tiếp bị một nói năng lượng màu vàng ấm chùm sáng. Ầm, nó cái kia màu xanh biếc tinh đồng cánh lông vũ phát ra một trận giòn vang, tiếp theo tuôn ra một đoàn vô cùng rõ ràng huyết hoa. A Thanh Đồng Tiên Hạc lúc này đau kêu một tiếng, thân thể trùng điệp bị oanh bay, đông một chút ngã xuống một bên trong hốc cây, không rõ sống chết. Tiểu Hạc Dương Vân Phàm vô cùng khẩn trương, một bên vô ý thức dùng ngón tay hưu hưu hưu liên tục bắn ra hỗn nguyên chùm sáng tiến hành phản kích. Một bên khác, hắn bóng người bốc lên, liên tục mấy cái thỏ lên diều hâu rơi, tuyệt mỹ đồng dạng cũng theo nhảy vào hố trong động, một phát bắt được Thanh Đồng Tiên Hạc thân thể, nhanh chóng hướng nơi xa phi độn mà đi. Hỗn đản, đến cùng là ai đánh lén bổn tỏa bên ngoài năng lượng chùm sáng, thật sự là quá dày đặc, dù là Dương Vân Phàm tốc độ cực nhanh cũng trốn không thoát toàn bộ. Không có cách nào, hắn chỉ có thể vận chuyển hỗn nguyên chi lực cưỡng ép tại chính mình thân thể mặt ngoài hình thành một tầng phòng ngự kết giới. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời phòng ngự kết giới bị như mưa rơi công kích. Dù là cường đại như hỗn nguyên kết giới, lúc này cũng bị các loại năng lượng tốc độ ánh sáng đụng vặn vẹo không thôi, kém một chút vỡ nát. Phúc phúc phúc phúc, đến mức Dương Vân Phàm bay qua mặt đất, tức thì bị bao trùm thức chùm sáng năng lượng rửa sạch một lần. Trên mặt đất lưu có vô số tỉ mỉ lỗ nhỏ, đen xì, sâu không thấy đáy. Muốn không phải Dương Vân Phàm tay mắt lanh lẹ, mang theo Thanh Đồng Tiên Hạc rời đi, giờ phút này Thanh Đồng Tiên Hạc sớm đã bị đánh thành cây sàng. Ông, giờ khắc này Kinh Lôi Kiếm cũng cảm giác được Dương Vân Phàm tức giận, chậm rãi theo trong vỏ kiếm treo trồi lên. Xì xì xì, nó bên ngoài thân lôi đình chi lực lấp lóe không ngừng, quang mang sáng đến cực hạn, liền trên thân kiếm vân gỗ đều thối lui, lộ ra nguyên bản vẻ dữ tợn. Chỉ cần Dương Vân Phàm nói một câu, nó lập tức động thủ giết trở về hoa. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối Dương Vân Phàm đều không có mở miệng. Nó nhẹ nhàng lay động một chút, cuối cùng chìm vào đến trong vỏ kiếm, lại lần nữa an tĩnh lại. Soạt, phi hành mấy trăm dặm về sau, năng lượng chùm sáng rốt cuộc tiêu tán. Khoảng cách này không sai biệt lắm là khoảng cách an toàn. Tiểu Hạc, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm cách này mới dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình dưới nách kẹp lấy Thanh Đồng Tiên Hạc thả tới trên mặt đất, bắt đầu kiểm tra lên thương thế tới. Thiếu chủ, ta không có việc gì. Thanh Đồng Tiên Hạc trạng thái rất uể oải, hấp hối. Nó nguyên bản thân thể chính là phỉ thúy lục, xanh biếc nồng đậm, thế nhưng là lúc này cơ hồ cùng tẩy màu một dạng, biến đến huyền quang lục, thậm chí bộ phận da thịt đều có một ít trắng bịch. Bất quá, nó cố nén đối Dương Vân Phàm lộ ra mỉm cười, tựa hồ không nguyện ý để hắn vì chính mình lo lắng. Không có việc gì, ngươi không có việc gì. Dương Vân Phàm an ủi Thanh Đồng Tiên Hạc, tựa hồ lại như là đang an ủi mình. Lúc này, hắn nhanh chóng kiểm tra một chút thanh đồng tiên hạc thân thể, càng là kiểm tra, tâm lại không ngừng chìm xuống dưới. Quá áp! Cái kia một cái công kích, chẳng những đem thanh đồng tiên hạc cánh lông vũ đánh một cái xuyên thấu, liền nó cái bụng cũng bị đánh ra một cái động. Có thể nói, cái kia một vệt sáng trực tiếp muốn thanh đồng tiên hạc nửa cái mạng. Như chỉ là như thế cũng liền thôi. Thanh đồng tiên hạc thân thể chính là vĩnh hằng chí bảo, sức chịu đòn rất mạnh. Dương Vân Phàm dùng thế giới chi lực liền có thể giúp nó ngừng lại vết thương. Ghê tởm hơn là cái kia một vệt sáng tại đánh nhập thanh đồng tiên hạc thể nội về sau, còn đối thanh đồng tiên hạc linh hồn hình thành một đạo lôi âm chấn nhiếp, để nó linh hồn cũng thụ thương không nhẹ. May mắn thanh đồng tiên hạc là vĩnh hằng chí bảo, thân thể mười phần kiên cố, mà lại bao trùm có không ít vĩnh hằng phòng ngự kết giới, làm hao mòn đạo này trùm sáng 90% trở lên năng lượng. Không phải vậy lời nói, cứ như vậy một chút, thanh đồng tiên hạc linh hồn liền bị lôi âm chấn vỡ. Thiếu chủ, ta cảm giác được linh hồn tại tiêu tán. Ta có thể hay không chết? Thanh đồng tiên hạc tuy nhiên thân thể rất đau, có thể nó ngược lại là không lo lắng gì. Thế nhưng là lúc này, đầu cũng theo đâm đau, càng là linh hồn hạc tâm bị một vệt âm lãnh lôi âm chấn động, chính tại từ từ tiêu tán. Nó thoáng cái bắt đầu sợ hãi. Ngươi đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ tốt. Dương Vân Phàm không đành lòng nói cho thanh đồng tiên hạc chân tướng. Đâm chúng nó trùm sáng bên trong, mang theo một sợi âm sát thần lôi, vô cùng áp độc, cơ hồ cùng bất hủ ma đế khí tức tương xứng. Bên trong cái này âm sát thần lôi, cơ hồ khó có thể trị tận gốc, linh hồn chi lực lại không ngừng bị làm hao mòn rơi, cuối cùng triệt để tiêu tán. Xoát, lúc này Dương Vân Phàm bất động thanh sắc, không ngừng đem thế giới chi lực đưa vào thanh đồng tiên hạc thể nội. Suy suy suy, thanh đồng tiên hạc bên ngoài thân vết thương rất nhanh liền khỏi hẳn, chỉ còn lại có mấy cái đen nhánh ấm ký, muốn không bao lâu liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Chỉ là nó linh hồn bị hao tổn, một màn kia âm sát thần lôi lại là khó có thể khu trừ. Hỗn nguyên chi lực chỉ có thể nhằm vào thân thể công kích, phá giải thuật pháp lại không cách nào nhằm vào linh hồn có hiệu quả. Quanh lúc này, đại uy đức thánh tượng cùng lôi giao lão tổ né tránh công kích về sau, lập tức cùng Dương Vân Phàm tổ hợp. Hạc lão đệ, ngươi thế nào nhất định muốn chống đỡ a? Bọn họ vừa đến đã nhìn đến thanh đồng tiên hạc chỗ nào bẹp, thở ra thì nhiều gần khí thiếu, nhanh muốn không được. Hai người đều là giật mình, riêng là đại uy đức thánh tượng, lúc này nó nhìn chằm chằm thanh đồng tiên hạc nhìn vài lần, nhất thời giống như mục đích trợn lên, giận không nhịn nổi nói: chủ thượng, vừa mới đánh lén chúng ta người dùng là lôi âm xích, mượn nhờ lôi âm xích phát ra lôi quang vạn trượng. Lôi âm xích, đây chính là lôi âm tự một mạch truyền thừa bí bảo. Cách đồ chơi này rất là âm độc, bình thường vô thanh vô tức, ôn nhuận như ngọc, chỉ khi nào phát chiêu lại là nhanh như thiểm điện, trong tích tắc liền có thể bắn ra vô số đạo lôi đình trùm sáng, động một tí chấn vỡ tâm hồn người. Hạc lão để vết thương đốt cháy khét, linh hồn bị chấn động, rõ ràng cũng là bên trong lôi âm xích công kích về sau điển hình triệu chứng. Tối cường thần y hỗn đô thị 231 chương 4627, giận đại uy đức thánh tượng đối với Phật môn nhất mạch vô cùng dày, lúc này đương nhiên sẽ không nhận lầm. Liên tưởng đến vừa mới, lôi âm tự, phù đồ tự, linh quang tự, thiên chiếu thiền viện, tứ đại thiền viện đuổi theo giết bát hoang độc tôn Phật. Trong thời gian này, nói không chừng mấy cái này con lừa chọc một lần nữa lại thỏa đàm điều kiện gì, lại lần nữa giết trở về, chuẩn bị đối Dương Vân Phàm một đoàn người động thủ. Ông Dương Vân Phàm không có nghe tin đại uy đức thánh tượng lời nói của một bên, hắn mở ra trên trán đồng hư chi nhãn, rót vào một sợi hỗn nguyên chi lực. soạt ám kim sắc thần văn lấp lóe, động hư chi nhãn không nhìn không gian khoảng cách cùng các loại liếm tức chi thuật. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm tại bên ngoài 500 dặm một chỗ trên sườn núi, phát giác được một vệt âm lãnh lôi đình khí tức lưu lại. Cái này cùng thanh đồng tiên hạc thể nổi một màn kia âm sát thần lôi, giống như đúc. Quả nhiên là lôi âm tự một mạch xuất thủ âm thuộc tính thần lôi thuật pháp. Đây là lôi đình pháp tắc bước vào bất hủ cảnh giới bắt buộc chi thuật. Trong thiên hạ, chỉ có thần tiêu cung, lôi phạt thành, lôi âm tự tam đại thế lực, nắm giữ âm sát thần lôi hoàn chỉnh pháp môn tu luyện xác định cái này thần lôi khí tức. Dương Vân Phàm 100% khẳng định, vừa mới ra tay cũng là lôi âm tự một mạch con lừa chọc. Đám này con lừa chọc gì xảo trá trên mặt nổi xem ra là đuổi theo giết bát hoang độc tôn Phật, nhưng trên thực tế là ẩn núp trong bóng tối. Các loại Dương Vân Phàm giải quyết xa la xong thủ vấn đề, độc cô ra một đoàn người lại rời đi. Lúc này thời điểm Dương Vân Phàm thứ nhất thế nhỏ lực yếu, mà lại bọn họ lại chờ đợi một hồi, gặp Dương Vân Phàm không có đi tìm âm cốt ma chủ phiền phức, thôi toán ra Dương Vân Phàm tình trạng cơ thể không tốt, chiến đấu lực khả năng không bằng hôm qua như vậy nổ tung, sau đó mới lựa chọn xuất thủ. Ngay cả như vậy, bọn họ như cũ cẩn thận từng ly từng tí, không có trực tiếp chính diện xuất thủ, mà chính là lựa chọn đánh lén. Bọn họ lựa chọn ra tay với tiểu hạc là bởi vì nhìn đến tiểu hạc thu thập xa la song thủ sợi dễ, đây là đỏ mắt, muốn thừa cơ cướp đoạt. Dương Vân Phàm nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến cực hạn. Đám này con lừa chọc, tâm tư ác độc, quả thực quá đáng giận. Mặt khác, trừ lôi âm tự công kích bên ngoài, tại ta muốn vì tiểu hạc ngăn cản thời điểm, còn có một cỗ âm lãnh linh hồn chi lực quấy nhiễu ta thi triển phòng ngự kết giới. Cái kia một cỗ khí tức hẳn là âm cốt ma chủ. Cái này hai đám người lẫn nhau là thủ địch, thế nhưng là vì trừ rơi ta, vậy mà để xuống Phật ma hai bên túc thế oán hận, ăn ý hợp tác một lần. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm sắc mặt càng phát ra âm trầm. Trên đời vốn không Phật cũng không ma, Phật ma vốn là một ý nghĩ sai lầm. Nếu là người bình thường khả năng không tin một bộ này giải thích. Ma cùng Phật làm sao có thể một dạng thế mà. Dương Vân Phàm thiên chiếu Phật ấm, giấc ngủ ngàn thu ma ấm, lại là sống sờ sờ theo quân thiên thần ma trên thân tách ra. Cho nên hắn càng có thể minh bạch những lời này thật giả. Phật cùng ma chính là nhất thể hai mặt. Trên thực tế, bất luận cái gì Phật môn tu sĩ muốn bước vào bất hủ, hắn nhất định phải đi một con đường. Cái kia chính là tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có nhập ma, bù đắp tự thân âm thuộc tính, mới có thể âm dương phối hợp, chân chính bước vào bất hủ. Bí mật này, thế phía trên cơ hồ không người biết được. Chỉ có những cái kia ngưng tụ ra Phật ấm, hoặc là ma ấm đỉnh phong tu sĩ, mới có thể hiểu. Mà đúng lúc Dương Vân Phàm là chân chính Phật ma đồng tu, những việc này há có thể giấu giếm được hắn âm cốt ma chủ cùng Phật môn nhất mạch liên thủ. Quả thật làm cho người khả nghi. Khụ khụ. Lúc này thanh đồng tiên hạc ho nhẹ vài cái, đem Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút kéo trở về. Tiểu hạc, ngươi làm sao? Dương Vân Phàm nhìn đến thanh đồng tiên hạc ho khan vài cái về sau, thân thể liền bắt đầu run không ngừng lên. Đôi mắt cũng là không ngừng bắt đầu trợn trắng. Bất tỉnh nhân sự. Đây là nó linh hồn chi lực sắp khô kiệt dấu hiệu. Lão lôi, tượng vương, các ngươi tranh thủ thời gian mang theo tiểu hạc trở lại địa cầu tìm bồ đề thần thụ. Nó có biện pháp trị liệu tiểu hạc. Dương Vân Phàm tuy nhiên phẫn nộ Phật môn nhất mạch đánh lén, càng phẫn nộ âm cốt ma chủ chặn ngang một chân ti tiện thủ đoạn, nhưng hắn vẫn còn tồn tại một tia lý trí. Biết thanh đồng tiên hạc bị thương nặng, càng là linh hồn bị âm sát thần lôi xâm nhập, cần phải lập tức trị liệu. Cho nên để hai đại mới đầu nhập vào vĩnh hằng cảnh cường giả là mang theo thanh đồng tiên hạc trở về liệu thương. Chủ thượng, hai người chúng ta chỉ sợ vào không được địa cầu. Lôi Dao lão tổ lại là lắc đầu, thần sắc có một ít lo lắng. Địa cầu là một khỏa sinh mệnh tinh cầu, bây giờ linh khí khôi phục, lại có Thục Sơn kiếm cung dạng này thánh địa truyền thừa. Cái này một khỏa sinh mệnh tinh cầu ngày đêm được đến linh vận tẩm bổ, lại được đến Thục Sơn kiếm cung khí vận gia trì. Bản nguyên ý chí chỉ sợ đã triệt để giác tỉnh, có chính mình linh trí. Bọn họ không là địa cầu sinh mệnh, sợ rằng sẽ bị thế giới chi lực bài xích. Không sao cả, Dương Vân Phàm đương nhiên biết điểm này. Lúc này, hắn thần thức nhất động, đầu ngón tay khẽ run hai lần. Tí tách hai giọt huyết dịch tự nhiên rơi xuống. Tại giữa không trung. Cũng bởi vì linh vận quá mức nồng đậm, ngưng kết thành thủy tinh trạng thái. Đây là ta bản nguyên tinh huyết, phía trên có lưu nồng đậm địa cầu nhất mạch huyết mạch lạc ấm. Địa cầu bản nguyên ý chí phát giác được ta huyết mạch khí tức, không biết ngăn cản các ngươi. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm ngón tay búng một cái, vù vù hai lần, đem hai giọt huyết dịch trực tiếp bắn vào đại uy đức thánh tượng cùng Lôi Dao lão tổ thể nội. Có hắn bản nguyên tinh huyết, Lôi Dao lão tổ cùng đại uy đức thánh tượng thì tương đương với có một bộ phận địa cầu huyết mạch. Địa cầu bản nguyên đương nhiên sẽ không ngăn cản. Lúc trước, Thất Sát ma chủ tại Hồng Liên ma quật điều động vô số cao thủ ám sát Dương Vân Phàm, chính là muốn làm đến Dương Vân Phàm huyết dịch, vì hắn tiến vào địa cầu tính toán. Như thế, chúng ta lập tức tiến về địa cầu. Chủ thượng, hết thảy cẩn thận. Đại uy đức thánh tượng cùng Lôi Dao lão tổ gặp này, không nói thêm lời, hơi hơi thi lễ về sau, oanh một chút, mang theo thanh đồng tiên hạc, xông ra bất hủ kết giới, nhanh chóng tiến về địa cầu. Con lừa chọc các ngươi chết chắc, xoay người lại. Dương Vân Phàm áp lực đã lâu lửa giận, rốt cuộc triệt để bạo phát. Thanh đồng tiên hạc mặc dù là nô bộc thân phận, có thể nó một đường bồi tiếp Dương Vân Phàm trưởng thành đến mức hiện nay. Ở trong mắt Dương Vân Phàm, cái này tiểu gia hỏa cũng là hắn người nhà, hắn tiểu huyên đệ. Bây giờ, hắn tiểu huyên đệ bị người kém chút giết, hắn há có thể không giận? Oanh, giờ khắc này, hỗn nguyên chi lực giống như thủy triều, điên cuồng tại Dương Vân Phàm bên ngoài thân tràn ngập. Cái này một cỗ thần bí lực lượng, dung hợp tám đại pháp tắc chi lực, vô luận là phòng ngự lực, vẫn là lực phá hoại, đều vượt xa thế giới chi lực phạm chủ, cơ hồ tiếp cận bất hủ đại đạo khí tức. Lúc này Dương Vân Phàm ở chỗ này, không che giấu chút nào bạo phát đi ra, lại gây nên một phương thế giới này bản nguyên run rẩy. Âm ấm, bất hủ trong kết giới, nguyên bản bầu trời trong trẻo, một mảnh yên tĩnh. Dù là Sa La song thủ bị hủy diệt, một phương thế giới này bản nguyên ý chí cũng không có như thế hoảng sợ. Có thể giờ khắc này, theo Dương Vân Phàm trên thân hỗn nguyên chi lực điên cuồng tuôn ra động, toàn bộ thế giới tựa như là bị to lớn kinh hãi một dạng. Thiên lôi cuồn cuộn tràn ngập, vô tận pháp tắc chi lực bắt đầu điên cuồng cuốn ngược xuống tới. Mười phần hoảng sợ. Răng rắc trên đường chân trời, từng trận pháp tắc gợn sóng không ngừng quanh quẩn đi ra, hình thành từng đoạn vô cùng thần bí trật tự thần liên, không ngừng vãi xuống đến, muốn giam cầm Dương Vân Phàm, đem hắn bài xích ra cái này một vùng không gian. Lăn chỉ là, Dương Vân Phàm quát to một tiếng, trên thân hỗn nguyên chi lực hóa thành một đạo kiếm khí, bay thẳng cửu tiêu, trực tiếp chặt đứt trói buộc trên người mình trật tự thần liên. Nói cho cùng, nơi đây cũng không phải thật sự là bất hủ kết giới, chỉ là mượn nhờ Sa La song thủ khôi phục, để nơi đây thế giới chi lực tạm thời được đến đại đạo khí tức gia trì. Oanh, sau một khắc, hắn đạp không mà lên, như đạn pháo một dạng, dưới chân toát ra một mảnh kinh người hỏa quang, phóng tới Phật môn nhất mạch vị trí. Tối cường thần y hỗn đô thị 231 chương 4628, các ngươi đều có sai lầm. Nhanh ngăn lại hắn, tuyệt đối đừng để hắn cận thân Phật môn bên kia. Nhìn đến Dương Vân Phàm bay lên không trung mà đến, tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Có Ô Vũ ma chủ bị Dương Vân Phàm trấn sát tràng cảnh phía trước, Bây giờ người nào không biết Dương Vân Phàm cận chiến vô địch. Muốn sống sót thì ngàn vạn không thể để hắn tới gần Hưu Hưu Hưu. Giờ khắc này, vô số Phật môn cường giả thi triển các loại bí thuật công kích Dương Vân Phàm. Những công kích này ngũ quang thập sắc, sáng chói không gì sánh được, rực rực rỡ một mảnh, khiến người ta không kịp nhìn, cơ hồ bao trùm toàn bộ không gian. Ông thế mà dựa vào hỗn nguyên chi lực phòng ngự kết giới, Dương Vân Phàm hoàn toàn không nhìn Phật môn nhất mạch khởi xướng bao trùm thức công kích. Những năng lượng này tốc độ ánh sáng, chỉ kình trường ấm, thần thông bí thuật đánh ở trên người hắn, giống như tiến vào trong vũng bùn, chỉ là nổi lên một tia gợn sóng, rất nhanh liền bị vuốt lên, căn bản không để lại cái gì ấm ký. Ầm ầm, Dương Vân Phàm nhanh như mãnh hổ, trên bình nguyên chạy như bay, thân thể lướt qua chỗ, dẫn bảo từng tầng không gian ra tỏa. Vô tận bụi mù phấn khởi, già thiên tế nhật, vỡ vụn vết nứt không gian tại hắn sau lưng không ngừng hiện hiện, tựa như là một chương líp nha líp nhích mạng nhện một dạng. Hắn đây là lấy đơn thuần thân thể lực lượng thì xé sách không gian ra tỏa. Nếu là tình cảnh này bị người dùng thần thức hình ảnh ghi chép lại, lưu truyền ra đi, chỉ sợ muốn gây nên oanh động. Cái này còn là người sao? Đơn thuần thân thể phát ra năng lượng khí tức liền có thể xé sách không gian ra tỏa. Nếu là hắn tự mình động thủ, sợ là bất hủ kết giới cũng có thể đánh nát nơi xa. Đánh lén Dương Vân Phàm mấy vị Phật môn cường giả, giờ phút này thấy cảnh này, không có chỗ nào mà không phải là chấn động vô cùng. Đồng tử từng trận co vào, tay chân băng lãnh. Thất sách, ta không nên dùng lôi âm xích công kích hắn. Cái này một chút, hắn sợ là phải nhớ hận lên chúng ta lôi âm tự một mạch. Vị kia đến từ lôi âm tự áo bào trắng tăng nhân, nhìn đến Dương Vân Phàm cái thế hung uy, một hồi này sắc mặt cũng là biến ảo không ngừng. Có một ít sợ hãi, càng nhiều là hối hận. Hắn ý thức đến chính mình đắc tội một cách không nên đắc tội với người. Mà lại, sai lầm Dương Vân Phàm thực lực, không có làm đến nhất kích tất sát. Lôi âm xích mặt đối với người này cũng mất đi hiệu lực. Thục Sơn kiếm chủ, người thật sự là giỏi về sáng tạo kỳ tích. Cái này một vị áo bào trắng tăng nhân cúi đầu nhìn một chút trong tay mình lôi âm xích. Ở cái trước kỷ nguyên, đây là lôi âm tự một mạch, danh động thiên hạ cửu đại bất hủ thần binh. Chỉ là nương theo lấy lên một cái kỷ nguyên đại đạo sụp đổ, tàn ở lại đây lôi âm xích bên trong đại đạo khí tức cũng hao hết. Bây giờ lôi âm xích chỉ có thể coi là làm một kiện bí bảo. Tuy nhiên bên trong bao hàm bí thuật thập phần cường đại, nhưng uy lực cũng không đạt được bất hủ tầng thứ. Đương nhiên, cái này bí thuật uy lực vượt xa đồng dạng vĩnh hằng bí thuật, dùng tới đối phó một cách đại viên mãn phía dưới tu sĩ, cơ hồ là dư xài. Ai biết Dương Vân Phàm vậy mà có thể ngăn trở lôi âm xích công kích, người này thật sự là không thể khinh thường. Đánh giết Ô Vũ Ma Chủ chỉ sợ không phải hắn cực hạn. Dương Vân Phàm hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực đã đến gần vô hạn vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cường giả. Hắn hiện tại kém chỉ là lực lượng bền bỉ độ. Thế mà lực lượng bền bỉ độ là vĩnh hằng cảnh cường giả dễ dàng nhất tu luyện tăng lên. Chỉ cần hắn quay đầu diễn hóa ra một tòa chính mình vĩnh hằng thần quốc, để cho mình linh hồn cùng vĩnh hằng thần quốc câu thông, liền có thể được đến liên tục không ngừng thế giới chi lực trèo trống. Không nghĩ tới thần tiêu cung tùy tiện một cách đệ tử hạch tâm đều bị bần tăng thất bại tan tác mà quay trở về. Ta lôi âm tự một mạch muốn cùng thần tiêu cung tranh phong chỉ sợ còn không phải lúc. Nhìn lấy Dương Vân Phàm vô địch tư thái nghiền ép lên đến, Phật môn nhất mạch toàn đều như lâm đại địch, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lôi âm tự vị kia hòa thượng thở dài một tiếng, sắc mặt bùi ngùi. Xoát sau một khắc, hắn thu hồi lôi âm xích, không còn phát động công kích, xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Oanh, lôi âm tự vị kia áo bào trắng tăng nhân vừa rời đi không lâu, Dương Vân Phàm liền xông lên cái này một cái dốc núi. Thục Sơn kiếm chủ chuyện gì cũng từ từ. Lôi Âm Tự hòa thượng chạy trốn, vẫn còn có mấy cái Phật môn cao tăng lưu ở nơi đây. Bọn họ vừa mới cũng không có lựa chọn đồng thủ đánh lén Dương Vân Phàm, chỉ là sống chết mặc bây, cảm thấy có thể thông cảm được. Mà lại bọn họ nơi này có nhiều người như vậy đây, Dương Vân Phàm tổng không đến mức đem bọn hắn những thứ này người đều trấn áp. Chuyện gì cũng từ từ. Hử, Dương Vân Phàm phẫn nộ đến cực hạn, đạp chân xuống, oanh hỗn nguyên chi lực từ dưới chân hắn tràn ngập ra, oanh một chút, toàn bộ dốc núi nhất thời bị dẫm vỡ nát, nghiêm chỉnh khối khắp nơi trực tiếp lõm đi xuống. Sau một khắc, hắn đại thủ dò ra, trực tiếp bắt lấy một cái áo bào đỏ hòa thượng cổ, hung thần áp sát nói: vừa mới bổn tỏa đánh tới, ngươi cái này con lừa chọc trong đám người công kích bổn tỏa mấy chục lần, nói ngươi là vô tội, người nào người tin tưởng nói. Lôi Âm Tự con lừa chọc ở nơi nào? Dương Vân Phàm quát to một tiếng, chấn đó cùng áo bào đỏ hòa thượng màng nhĩ ong ong, khụ khụ khụ. Một cái kia áo bào đỏ hòa thượng bị Dương Vân Phàm bóp cổ lại, hô hấp không thông, khuôn mặt đỏ bừng lên, không ngừng ho khan. Đồng dạng là vĩnh hằng cảnh giới, hắn bên ngoài thực lực thậm chí so Dương Vân Phàm còn mạnh hơn mấy cấp độ. Nhưng bây giờ rơi vào tay Dương Vân Phàm, lại như một cách đợi làm thịt gà một dạng, căn bản không có sức phản kháng. Làm Dương Vân Phàm bóp chặt hắn trong nháy mắt, hắn toàn thân lực lượng liền bị hỗn nguyên chi lực triệt để phong tỏa, thể nội thế giới chi lực càng không cách nào thôi động, giống như là bị vững vàng khóa lại. Loại cảm giác này hắn chưa bao giờ từng gặp phải, trong lòng tự nhiên là vô cùng hoảng sợ. Lôi Âm Tự thả rộng lớn sư, vừa mới nhìn thấy tình huống không đúng đã vụng trộm rời đi. Cái kia áo bào đỏ hòa thượng vô cùng gian nan nói ra một câu. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra một tia nịnh nọt nụ cười. Thục Sơn kiếm chủ, tiểu tăng vừa mới thật chỉ là tự vệ, không phải cố ý muốn đối các hạ đồng thủ. Đây là một cách hiểu lầm a. Ngươi có thể hay không trước buông ra bần tăng? Đúng vậy a, là hiểu lầm. Đây hết thảy đều là Lôi Âm Tự thả rộng lớn sư làm, không có quan hệ gì với chúng ta a. Hắn mấy cái thiền viện hòa thượng cũng đều ào ào đem sai lầm giao cho Lôi Âm Tự. Cái kia áo bào trắng hòa thượng muốn đem chính mình hái ra đến, giả trang ra một bộ vô tội bộ dáng. Các ngươi mặc dù không có đánh lén bổn tỏa, nhưng lại tới thông đồng làm bậy, xem như đồng lõa đối với bản tỏa tới nói, các ngươi đều có tội qua, không thể tha thứ. Vừa dứt lời, Dương Vân Phàm trực tiếp động thủ, răng rắc một chút, cầm trong tay một cái kia áo bào đỏ con lừa chọc, bóp nát cổ. Ngươi cổ bị bóp nát, thân thể sinh mệnh chi lực phi tốc điêu linh. Cái kia áo bào đỏ con lừa chọc ý thức được cái gì hoảng sợ sự tình, thần sắc kịch biến, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Oanh, đồng thời hắn cũng mặc kệ thân thể còn lưu tại nơi này, một cái đầu lâu ra sức muốn phá không rời đi. Đáng tiếc nơi này là bất hủ trong kết giới, muốn xé sách nội bộ không gian chi lực rất đơn giản. Thế nhưng là muốn xé sách thứ nguyên không gian kết giới, rời đi một phương thế giới này, lại là căn bản không có khả năng. Hắn chỉ có thể lựa chọn phi hành bỏ chạy. Tối cường thần ý hỗn đô thì 231 chương 4629 mượn ngươi đầu lâu dùng một lát, ngươi trốn không thoát. Nhìn đối phương vụng về tốc độ phi hành, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, lòng bàn tay chậm rãi xoay chuyển. Oanh, một vệt ám kim sắc hỗn nguyên chi lực ngưng kết ra một cái cửu sơn trấn giới ấm, trực tiếp xông lên Vân Tiêu, ngăn ở cái kia áo bào đỏ hòa thượng trước người. Ông rất nhanh, hỗn nguyên chi lực thôi động trưởng ấm diễn hóa, tại cái kia áo bào đỏ tăng nhân đỉnh đầu hư không bên trên liền xuất hiện một mảnh ẩm ẩm lay động thần sơn ảnh hưởng. Mỗi một tòa thần sơn bên trên có xây một tòa thần bí nói cung. Chín trọng thần sơn, hết thảy chín tòa đạo cung. Đạo cung về sau còn có các loại thần kỳ đường liên lụy, huyền ảo không gì sánh được, tự thành một sư tỷ. dường như trấn áp chín nơi yêu ma hoành hành hầm đất. Trấn theo Dương Vân Phàm trong miệng tuôn ra một cái ngắn ngủi âm tiết. Oanh, sau một khắc, cái này chín trọng thần sơn hư ảnh trong nháy mắt ngưng luyện không gì sánh được, giống như chân thực tồn tại một dạng, phần phật trấn áp xuống. Ông chín trọng thần sơn phía dưới hư không, thế giới chi lực cơ hồ đều đình trệ vận chuyển, thì liền không gian cũng bị triệt để khóa chặt. Không, vị kia áo bào đỏ tăng nhân đầu lâu tốc độ phi hành càng ngày càng chậm. Hắn biết chính mình căn bản không trốn thoát được. Mà lại, hắn chả phát giác được đầu mình càng ngày càng u ám. Dương Vân Phàm bóp nát cổ hắn về sau, một sợi hỗn nguyên chi lực tiến vào hắn trong đầu, để hắn linh hồn như là dẫn thủy lợi một dạng, vận chuyển khó khăn, cơ hồ muốn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thục Sơn kiếm chủ, chuyện gì cũng từ từ. Bần tăng tu hành vô số năm, thật vất vả bước vào vĩnh hằng cảnh, không muốn bị phong ấm a. Hắn hết sức cầu khẩn. Chỉ là Dương Vân Phàm như cũ thờ ơ, nói rõ muốn trấn sát hắn. Cái này một chút, hắn triệt để cuống cuồng. Phúc Lâm tâm trí, hắn bỗng nhiên nghĩ đến đại uy đức thánh tượng. Thằng thắn quả quyết hét lớn: Thục Sơn kiếm chủ, bần tăng phục, bần tăng nguyện ý đầu hàng, bần tăng thậm chí nguyện ý hoàn tục bái nhập Thục Sơn kiếm cung, vì các hạ hiệu lực, chỉ cầu các hạ thả bần tăng một ngựa. Dương Vân Phàm đối phó Ô Vũ ma chủ thủ đoạn tại chỗ tất cả mọi người gặp qua. Giờ khắc này, áo bào đỏ cao tăng đều không cần suy nghĩ nhiều, lập tức liền biết chính mình hơn phân nửa cũng sẽ cùng Ô Vũ ma chủ rơi một cái xuống tràng. Hắn vừa nghĩ tới chính mình đến đón lấy thời gian, đem trong bóng đêm vượt qua, tâm thần hoảng sợ không gì sánh được. Liền hoàn tục như thế tới nói, nói hết ra: ngươi thành ý, bổn tỏa cảm nhận được. Đáng tiếc, dung mạo ngươi vừa già lại xấu, bổn tỏa đối ngươi không cảm giác bất cứ hứng thú gì. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái bụi bẩn hộp đá. Cái này hộp đá cùng hắn trấn áp Ô Vũ ma chủ dùng một cái kia cơ hồ giống như đúc. Đừng ai nhìn đến cái này hộp đá, cái kia áo bào đỏ hòa thượng đã dự liệu được chính mình quãng đời còn lại xuống tràng. Hắn dọa đến linh hồn run rẩy, con mắt đảo một vòng, vậy mà trực tiếp đã hôn mê. Tử vong đồng thời không đáng sợ, vĩnh cửu hắc ám, vô tận phong ấm, đối với bọn hắn dạng này vĩnh hằng cảnh tu sĩ mà nói, đây mới thực sự là đáng sợ. Đừng sợ, bổn tỏa chỉ là mượn ngươi đầu lâu dùng một lát. Dương Vân Phàm bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem cái này áo bào đỏ tăng nhân đầu lâu cùng linh hồn hạch tâm phong ấm tại thạch trong hộp. Một thân áo bào đỏ, hắn là Linh Quang Tự Hòa Thượng A. Dương Vân Phàm một tay mang theo hộp đá, thần trong mắt ám kim sắc hỗn nguyên chi lực nhấp nhô lưu chuyển lên, có một loại không nói ra uy hiếp lực, giống như cái thế thần ma. Hắn đôi mắt chuyển động, lạnh lùng đảo qua còn lại câm như hến đông đảo cao tăng, ngữ khí không nhanh không chậm nói: phiền phức các vị trở về nói cho Linh Quang Tự chủ trì, nếu là muốn để cái này một vị đại sư bình an trở về, liền để vừa mới đánh lén ta cái kia Lôi Âm Tử con lừa chọc đến ta Thục Sơn kiếm cung chịu đòn nhận tội bằng không, ta liền đem cái này một vị đại sư đầu lâu cung phụng tại Hỏa Linh giới, Hỏa Lân thành bên trong, để thế nhân cũng biết bổn tòa thủ đoạn. Soạt lời này một chỗ, vô số người xôn xao. Linh Quang Tự vĩnh hằng cảnh đại tông sư cũng không phải ma tộc a, nếu là bị trấn áp tại Hỏa Linh giới, cái này khiến Linh Quang Tự một mạch mặt mũi, thả ở nơi nào để Phật môn nhất mạch mặt mũi, lại thả ở nơi nào? Thế nhưng là Thục Sơn kiếm chủ như thế hung tàn, người nào lại dám vào lúc này vì Linh Quang Tự hòa thượng ra mặt? Đây không phải là muốn chết sao? Nhớ kỹ, bổn tỏa nói được thì làm được, vứt xuống một câu phong cách không gì sánh được hung ác lời nói. Dương Vân Phàm thân thể chuyển một cái, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu vàng sẫm, rời đi cách này một tòa núi nhỏ sườn núi. Qua 10 phút đồng hồ, hắn thật đi sao? Dương Vân Phàm khí tức đã tiêu tán rất lâu. Chỉ bất quá, những hòa thượng kia như cũ hoảng sợ tại Dương Vân Phàm uy thế, không dám loạn động. Thẳng đến triệt để xác định Dương Vân Phàm thật rời đi, bọn họ mới từng cách trở về hình dáng ban đầu. Hô, tên sát tinh này rốt cuộc đi lúc này. Từng cách bình thường dáng vẻ trang nghiêm cổ Phật các tôn giả vỗ bầu ngực miệng thở dốc. Cứ như vậy một hồi, bọn họ phát hiện mình phía sau lưng đều ướt đẫm. Dương Vân Phàm mang cho bọn hắn áp bách lực thật sự là quá lớn. Vừa mới thật sự là hù chết ta. Ta coi là Thục Sơn kiếm chủ hội đại khai sát giới, đem tất cả chúng ta đều trấn áp. May mắn Thục Sơn kiếm chủ cuối cùng không là người trong ma đạo, không có như vậy phát rồ. Ai cũng là đáng tiếc Linh Quang Tự Giác Minh Pháp Sư làm thả xa hòa thượng dây thế tội. Mỗi người bọn họ đối mặt trong mắt đều toát ra một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Đồng thời, trong lòng bọn họ lại đem Lôi Âm Tự thả xa hòa thượng mắng một cái máu chó đầy đầu. Đều do ra hỏa này nghĩ ra cái gì ý nghĩ xấu. Vậy mà đối Thục Sơn kiếm chủ động thủ, ghê tởm nhất là hắn đã thương cái kia một cái thanh đồng tiên hạc. Trên đời người nào không biết, cái kia một cái thanh đồng tiên hạc chính là Thục Sơn kiếm chủ tâm phúc tọa kỵ, trung thành tuyệt đối. Tứ phụng lấy Thục Sơn kiếm chủ theo không quan trọng bên trong quật khởi. Dạng này trung tâm lão bộc bây giờ lại bị người ngay trước mặt đánh hấp hối, không rõ sống chết. Nếu đổi lại là chính mình, nhất định cũng giận không nhịn nổi. Nơi xa, sơn lâm rậm rạp chi địa, rừng rậm trùng điệp, cổ mộc che trời. Ông, đột nhiên, một gốc to lớn gỗ cao su mặt ngoài chậm rãi phát ra nước gợn sóng gợn sóng. Không lâu sau đó, vỏ cây nứt ra, đi ra một người mặc màu xám tăng bào, diện mạo tuấn lãng. Có thể giờ phút này ánh mắt lại âm cứ không gì sánh được thanh niên tăng nhân. Thanh niên này tăng nhân tự nhiên là Bồ Đề chân nhân. Lôi Âm Xích Bồ Đề chân nhân đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ dốc núi, ngữ khí ghen tị và hối hận. Trách không được, ta tìm khắp Lôi Âm Tự trên dưới đều không có tìm được bảo vật này. Nguyên lai ta chậm một bước, cái này Lôi Âm Xích đã sớm bị hòa thượng này cho thu hoạch. Chủ nhân, Thục Sơn kiếm chủ không thể địch lại. Âm cốt ma chủ tinh thông linh hồn bí thuật, lại vừa lúc khắc chế chúng ta. Tiếp đó, chúng ta là đi hay ở sâu? Đồng tử ở một bên một trận buồn vô cớ. Ngây ngô trên dung nhan tràn ngập tang thương. Một trận này kinh lịch, Bồ Đề chân nhân dựa vào tu vi cường đại, dù là thổ thương, trong nháy mắt cũng khỏi hẳn, có thể làm khó hắn. Cái này trải qua mấy ngày, hắn chịu đau khổ quả thực so trước đó cả một đời còn nhiều. Không có cách nào. Ai bảo hắn tu vi thấp, mới bước vào chí tôn cảnh giới, tùy tiện tiến vào loại này vĩnh hằng cảnh cường giả sân khấu, tự nhiên muốn tiếp nhận vượt mức đại giới. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 231 chương 4634 hư không minh thần thử xa bà liên hoa kiếm. Mặc dù tốt, có thể âm cốt ma chủ cùng Thục Sơn kiếm chủ đều là hung tàn thế hệ, chúng ta đoán chừng không có cơ hội gì. Lúc này chúng ta còn là đuổi kịp cái kia Lôi Âm Tự con lừa chọc, nhìn xem có cơ hội hay không lấy tới Lôi Âm Xích. Đối mặt Dâu Đồng Tử nghi vấn, Bồ Đề chân nhân cơ hồ là không cần nghĩ ngợi thì làm ra quyết định. Từ khi đoạt xá Bồ Đề thần thụ đến nay, hắn linh hồn cùng thân thể thủy chung không cách nào dung hợp hoàn chỉnh, hồn xác ở giữa tràn ngập mâu thuẫn. Hiện giai đoạn hắn cần có nhất liền là có thể dùng đến thối luyện linh hồn cùng thân thể Lôi thuộc tính bí bảo. Tốt nhất chính là Lôi thuộc tính bất hủ đạo khí. Đương nhiên, hắn cũng biết bất hủ đạo khí gần như không có khả năng bị hắn được đến. Như vậy, lui một bước, Lôi Âm Xích loại này đã từng là bất hủ đạo khí, nhưng là bởi vì kỷ nguyên sụp đổ, đạo văn vỡ nát, rơi xuống phẩm giai nửa bước đạo khí, chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Một khi được đến Lôi Âm Xích, ngày đêm kích thích hắn linh hồn cùng thân thể, làm đến hắn hồn xác dần dần dung hợp. Có lẽ có thể đem hắn hỏa diễm pháp tắc tu vi cùng bồ đề thần thù cầm giữ có sinh mệnh pháp tắc tu vi dung hợp duy nhất, hình thành ngoài định mức thuế biến. Có lẽ hắn có thể giống như Dương Vân Phàm sáng tạo ra một loại độc thuộc về mình đặc thù lực lượng. Hoa bồ đề chân nhân mục tiêu sáng tỏ, mà lại không có mơ tưởng xa vời ý nghĩ. Lúc này hắn vung tay áo một cái, xoát một chút, lôi cuốn lấy dâu đồng tử, hóa thành một đạo quang vượng màu xanh đậm mang, rời đi chỗ này kết giới. Lần theo thả xa hòa thượng lưu lại khí tức, một đường truy tung mà đi. Cùng một thời gian, ở phía này kết giới cực tây, vùng đất hoang vu, Dương Vân Phàm bay không biết bao lâu. Bất quá, có thể xác định là, vô luận là ma tộc một phương, vẫn là Phật môn một phương, đều không có người đuổi tới. Hô, khoảng cách này cần phải đầy đủ an toàn. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, thân thể triệt để trầm tĩnh lại. Hắn hướng xuống xem xét. Đây là một mảnh ruộng khí âm trầm hạp cốc, không có bóng người, không có bí bảo độc hữu linh quang, chỉ có vô tận rừng nhiệt đới. Hạp cốc theo bắc đến nam, giống như một đầu rãnh trời, kéo dài mấy ngàn dặm, đem một phương thế giới này ngăn cách thành hai đoạn. Hạp cốc đại bộ phận khu vực đều bị nồng đậm khí độc bao trùm lấy. Là, đây không phải ma khí, cũng không phải pháp tắc xương mù, cũng là loại kia rừng rậm nguyên thủy độc hữu khí độc. Tuy nhiên chứng khí có độc, nhưng đối với Dương Vân Phàm mà nói tự nhiên không tính là gì. Đây là một chỗ tuyệt hảo tu dưỡng chi địa, ma tộc sẽ không tới nơi này phá hư. Bởi vì nơi này không có cái gì Phật môn truyền thừa, cũng không có cái gì linh vận. Bọn họ dù là muốn làm một ít chuyện xấu, cũng sẽ tìm càng có giá trị mục tiêu ra tay, mà sẽ không tới hủy diệt một mảnh rừng nhiệt đới. Đến mức Phật môn tu sĩ càng sẽ không tới nơi này. Trong mắt bọn hắn, Phật môn cơ duyên mới là trọng yếu nhất, mà ở trong đó không có chút giá trị. Khù khù khù. Nhìn đến, sắp nhìn không được. Lúc này, Dương Vân Phàm hô hấp một trận gấp rút, nhìn không được ho khan. Lấy hắn thân thể, tuyệt không có khả năng xuất hiện loại này sinh mệnh trạng thái hư nhược. Duy nhất giải thích là, hắn linh hồn chi lực đã hao hết, hỗn nguyên chi lực tại không bị khống chế tình huống dưới, bắt đầu hoảng sợ tại thể nội đập vào lên. Cái này hỗn nguyên chi lực tuy nhiên cường đại, có thể gánh vác cũng quá nặng. Bay tại giữa không trung, đột nhiên Dương Vân Phàm thân thể mềm nhũn, linh hồn cảm giác được nhói nhói, lại không còn cách nào ngự không phi hành. Ầm, hắn một đầu từ trên trời ngã xuống đến, đập ầm ầm tiến trong hạp cốc, gây nên một mảnh bụi mù cuồn cuộn. U ám hẻo lánh trong hạp cốc, ai? Lại một lần. Linh hồn chi lực, sắp khô kiệt. Dương Vân Phàm nằm trên mặt đất, đầu hỗn loạn, đôi mắt chậm rãi khép kín, một cách đầu ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Vừa mới, cũng không phải là Dương Vân Phàm không muốn đem cái kia một đám nối giáo cho giặc con lừa chọc toàn bộ hành hung một trận, mà là bởi vì hắn thi triển hỗn nguyên chi lực, linh hồn chi lực tiêu hao quá nhanh. Tại hắn phong ấm chặt cái kia giác minh hòa thượng về sau, linh hồn chi lực thì chống đỡ không nổi. Cho nên, hắn lưu lại một câu chiếu cố phong độ cùng tàn nhẫn lời nói, liền lập tức liền rời đi. Không phải vậy lời nói, lưu lại nữa, hắn chỉ sợ cũng muốn lộ tẩy. Ông Dương Vân Phàm ngã xuống động tính quá lớn, kinh động hắn sau lưng trong vỏ kiếm kinh lôi kiếm. Lúc này, cái này một thanh thần kiếm chậm rãi theo trong vỏ kiếm treo trồi lên, tại Dương Vân Phàm bên cạnh chậm rãi lưu chuyển lên. Thục Sơn kiếm chủ, các hạ cái này là làm sao nhìn đến Dương Vân Phàm mới vừa rồi còn hoành hành vô địch, có thể cứ như vậy một hồi, thân thể cũng không bị thương tổn, lại đột nhiên theo vân đoan rơi xuống, một đầu ngã vào trong hạp cốc, làm đến mặt mày xám xịt. Kiếm hồn đại người trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Ta linh hồn chi lực khô kiệt, sắp rơi vào ngủ say, còn mời kiếm hồn đại nhân chăm sóc một hai. Dương Vân Phàm cơ hồ là dùng hết khí lực, mới đưa một đoạn này thần thức ba động truyền cho Kinh Lôi kiếm kiếm hồn. Nói xong lời này, hắn thì một đầu ngã quỵ, tối tăm ngủ mất. A, ngươi thật đúng là thẳng thắn. Kiếm hồn đại nhân thấy cảnh này, nhìn không được cười lên. Bất quá, nó nhiệm vụ là bảo hộ Dương Vân Phàm không chết, mọi thứ khác mặc kệ. Hiện tại, Dương Vân Phàm xem ra tựa hồ là thảm như vậy. Có thể ngược lại là không có cái gì lo lắng tính mạng. Cho nên kiếm hồn đại nhân cũng không có quá mức quan tâm. Ông sau một khắc, Kinh Lôi kiếm kiếm thể đột nhiên lấp lóe một chút. Xoạt xoạt xoạt xoạt chia ra mấy trăm đạo lôi đình kiếm ảnh. Theo thứ tự gạt ra, đem phương viên mấy ngày khu vực trực tiếp vây quanh, cưỡng ép tạo ra một cấm khu, đem Dương Vân Phàm thủ hộ ở trung ương, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Xì xì xì. Những thứ này lôi đình phân quang kiếm ảnh, tuy nhiên không bằng Kinh Lôi kiếm bản thể như vậy kiếm ý bức người, ẩn chứa bất hủ đại đạo, nhưng lại cũng nắm giữ vĩnh hằng cảnh kiếm ý ba động, mà lại tại kiếm hồn khống chế phía dưới. Kiếm ý này ba động mười phần rủ dị, chỉ có dựa vào đến gần bên mới có thể phát hiện. Cách này cũng tránh cho có người tìm lấy kiếm ý ba động tìm tới Dương Vân Phàm. Phụt phụt. Có Kinh Lôi kiếm thủ hộ, Dương Vân Phàm cũng yên lòng nằm ngáy o o, nắm chặt thời gian khôi phục linh hồn chi lực. Đêm tối đi qua, mặt trời mới lên. Sắc trời dần dần sáng lên, trong hạp cốc bị chiếu sáng, nhiệt lượng địa dũng, khí độc bắt đầu tiêu tán. Sàn sạc. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm tính tỏa tu luyện cách đó không xa. Bùn đất bị chậm rãi đẩy ra. Không qua một lát, lộ ra một cái kim quang lóng lánh. Giáo giác chuột sa mạc vật nhỏ. Cơ ca ý tê. Tờ. Tê tiểu gia hỏa này lay động lỗ tai, hứng hờ chui ra. Ngay từ đầu, nó nghe lấy hàm răng, tựa hồ còn thật vui vẻ. Có thể ngay sau đó, nó lại là nhìn đến một thanh kiếm, toàn thân phát ra lôi quang, chính lơ lửng tại nó trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống tới. Trong nháy mắt, nó cái kia một đôi đen nhánh mắt chuột trừng tròn soi. Chi chi cơ ca ý tê. Tờ. Tê nó kinh hô một tiếng, xoay người chạy, không chút do dự. Đây là tại máu và lửa bên trong đoán luyện trốn đi sinh bản năng. Ông, chỉ là nó vừa mới chui vào trong đất bùn, Kinh Lôi kiếm cũng theo bắn ra một tia điện. Cái này bùn đất ẩm ướt không gì sánh được, dẫn điện năng lực cực mạnh. Tiểu gia hỏa này vừa tiến vào trong đất bùn, chỉ cảm thấy toàn thân điện giật. Phanh một chút, so vừa mới chạy trốn tốc độ càng nhanh, trực tiếp bắn ngược đi ra. Không nhìn cô bố trí phòng ngự kết giới, lại là chuột bộ dáng, ngươi vật nhỏ này sẽ không phải là trong truyền thuyết hư không minh thần thử. Kinh Lôi kiếm chậm rãi rơi xuống, tiêu tán ra một số lôi đình chi lực, rất nhanh tại cái này một cái tiểu kim chuột chung quanh bố xuống từng tầng một lôi đình kết giới, đem cái này một cái kinh khủng tiểu kim chuột vững vàng nhốt ở bên trong, không cho nó đào tẩu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 231 chương 4631 không bằng hợp tác. Chi chi bị lôi đình kết giới đụng vào, cái kia một cái tiểu kim chuột vạn phần hoảng sợ, trên dưới tán loạn, muốn chạy trốn. Chỉ là mỗi khi nó cái kia một thân bóng loáng không dính nước bộ lông màu vàng ấm chạm đến lôi đình chi lực lúc, liền sẽ toát ra một chuỗi điện tia lửa, đem cả người nó điện một trận cứng ngắc, run rẩy không ngừng. Vài cách về sau, nó thì đứng im bẹp, không dám nhúc nhích. Cô quả nhiên không có nhận lầm, ngươi vật nhỏ này cũng là hư không minh thần thử, tinh không phía dưới đệ nhất thần thâu. Kinh Lôi kiếm chậm rãi lóe ra, vây quanh cái kia một cái tiểu kim chuột chuyển động, thần thức ba động truyền ra, uy hiếp tiểu gia hỏa kia. Bên ngoài đám người kia quyết đấu sinh tử, giật đồ tuy tốt, có thể trả giá đắt cũng lớn. Tại cô nhìn đến kém xa ngươi vật nhỏ này, vô thanh vô tức thì mang đi thiên chiếu phong quý giá nhất đồ vật. Cơ ca ý tê. Tờ. Tê nghe nói như thế, cái kia tiểu kim chuột càng phát ra hoảng sợ, gian rào trong mắt lấp lóe không ngừng. nó đang hoài nghi Kinh Lôi kiếm lai lịch. Đây là một thanh kiếm, quả thực là mắt sáng như đuốc, thoáng cái xem thấu nó lai lịch. Hơn nữa còn biết nó lén lút tại Thiên Chiếu Phong lấy tới không ít đồ tốt. Cô nhớ đến, dựa theo ngươi tộc quy củ, lúc này ngươi tương đương là bị cô bắt, sinh tử đều tại cô một ý niệm. Ngươi cần chủ động giao ra một nửa bảo vật, lấy chiếm được cô niềm vui. Như thế cô tâm tình một tốt, nói không chừng có thể thả ngươi đi. Kinh Lôi kiếm nhận ra trước mắt cái này kỳ lạ tiểu gia hỏa, đây là hư không minh thần thử, vũ trụ vô số tộc quần bên trong một loại gì loại. Loại này hư không minh thần thử, bản thể chiến đấu lực vô cùng yếu, có thể lại có một loại đặc biệt năng lực. Đối phương cái kia một đôi gian rào trong mắt, có thể nhìn đến không gian pháp tắc bên trong bỏ sót. Không gian pháp tắc ở trong mắt chúng tựa như là từng cây sợi tơ phát họa ra lưới lớn tồn tại khe hở. Càng là năng lượng tầng thứ cao thế giới, không gian pháp tắc càng là tỉ mỉ. Chỉ bất quá, vô luận nhiều sao tỉ mỉ không gian, cho dù là bất hủ kết giới, cũng là tồn tại khe hở. Những thứ này trong khe hở phủ đầy các loại linh khí. Trong vũ trụ, tuyệt đại bộ phận sinh mệnh tộc quần có thể cảm nhận được những cái kia linh khí tồn tại, lại là không cảm giác được những cái kia khe hở. Mà hư không minh thần thử lại là một cách ngoại lệ. Nó có thể rõ ràng nhìn đến những cái kia không gian pháp tắc khe hẹp, hơn nữa còn có thể tùy ý tiến hành xuyên thẳng qua. Cách này mang ý nghĩa, này một đám vật nhỏ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể không nhìn bất luận cái gì thứ nguyên không gian kết giới, khắp nơi xuyên thẳng qua. Thậm chí bọn họ trước một giây còn tại cái này cái Thiên Chiếu Phong bất hủ kết giới, một giây sau tìm tới không gian bên trong không gian kẽ hở, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào thần tiêu linh giới. Nếu là vận khí đủ tốt lời nói, bọn họ còn có thể đi vào một số phủ bụi bất hủ thánh giới bên trong, đào ra không ít bảo bối. Có loại này xem thấu không gian hàng rào khe hở, cùng linh hoạt xuyên toa không gian năng lực về sau, những thứ này hư không minh thần thử, chỉ cần hơi chút tu luyện một chút, liền có thể tùy tiện tiến vào các loại mật cảnh tiến hành thăm dò. Mà lại, bởi vì bọn họ bản thể khí tức yếu ớt, gần như không có khả năng bị phát hiện, bọn họ thám hiểm quá trình biến đến 10 phần dễ dàng hơn. Đương nhiên, bộ tộc này tuy nhiên năng lực nghịch thiên, nhưng cũng có một cái thiếu hụt. Cái kia chính là bộ tộc này đối với lôi đình chi lực sức miễn dịch vô cùng thấp, hơi chút đụng vào một chút, không chết cũng bị thương. Chỉ bất quá, đại bộ phận tu sĩ không biết những thứ này hư không minh thần thử, dù là cùng chúng nó chính diện gặp phải, cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Rốt cuộc, cái này hư không minh thần thử dài đến cùng phổ thông chuột không sai biệt lắm. Thể nội nhiều lắm là chỉ là có chút hứa sóng linh khí, không sai biệt lắm tương đương với kim đan cảnh tu sĩ. Đường đường chí tôn cảnh cường giả, chẳng lẽ còn sẽ cùng một cái con chuột nhỏ tính toán bao nhiêu không chi chi cơ ca ý tê. Tờ tê lúc này, cái kia một cái hư không minh thần thử, như là thường ngày một dạng, tại gặp phải bấy dập về sau, thì giả trang ra một bộ mù tịt không biết bộ dáng, dọa đến hoang mang lo sợ. Xem ra cùng phổ thông chuột không có gì khác biệt, chỉ là nó không nghĩ tới Kinh Lôi kiếm kiếm hồn đúng là một miệng nói ra bọn họ bộ tộc kia bí mật. Cái này một chút, nó triệt để ngây người. Chỉ là nộp lên trên một nửa bảo vật, thật sự là để chuột đau lòng a. Thế nào, còn muốn tiếp tục giả ngu? Kinh Lôi kiếm kiếm hồn nhìn thấy cái này một cách hư không minh thần thử, chỉ là hết nhìn đông tới nhìn tây, lại là thủy chung không chịu giao ra bảo vật. Hư kiếm hồn đại nhân nhất thời khó chịu lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc, kiếm trên hạ thể nhất thời điện xà cuồng vũ, một trận đùng đùng không dứt rung động. Nguyên bản cọng tóc phẩm chất tia điện, trong lúc đó biến lớn mấy chục lần, quang mang sáng đến cực hạn. Cô cảnh cáo ngươi, cô chỗ lấy không có trước tiên giết ngươi, chỉ là bởi vì chủ nhân nhà ta cùng ngươi tộc thái thượng trưởng lão có một ít giao tình. Nếu ngươi vật nhỏ này chấp mê bất ngộ, cô liền trước tiên đem ngươi giật choáng, sau đó trống giống ngươi túi chứ vật. Kiếm hồn đại người thần thức truyền âm, phát ra uy hiếp. Không muốn nghe xong lời này, cái kia hư không minh thần thử rốt cuộc biết sợ. Móng vuốt nhỏ vững vàng bưng bít lấy bụng mình. Bọn họ bộ tộc này tinh thông không gian pháp tắc. Sau đó đem tự thân cũng luyện chế thành không gian bí bảo. Cái này cái bụng tầng dưới, đúng lúc cũng là nó không gian chứ vật. Lúc này cái này tiểu kim chuột ý thức được chính mình gặp phải không có thể ngang hàng người, cũng không giả ngu. Nó hết sức cầu khẩn. Trên mặt chất đống cười nói. Thần kiếm đại nhân, ngài là cao quý bất hủ thần binh, cao cao tại thượng. Cái dạng gì bảo vật chưa thấy qua, làm gì nói đùa tiểu mặt khác. Tiểu cương đi ra không bao lâu, vốn liếng cũng không phong phú. Phân ngài một nửa bảo vật, chỉ sợ cũng không có cơ hội tiếp tục tiến giai. Tư không minh thần thử thủ đoạn nghịch thiên. Thế nhưng là, bộ tộc này trưởng thành cũng vô cùng khó khăn. Cần rất nhiều bảo vật mới có thể chậm rãi tăng lên chính mình huyết mạch. Đừng nói nhảm, nộp lên trên một nửa bảo vật cô thả ngươi đi. Đối với cái này tiểu kim chuột khó xử, kiếm hồn đại nhân lại là mắt điếc tai ngơ. Thủy Trung kiên trì phòng tuyến cuối cùng, chính là muốn phân một nửa bảo vật. Nó thế nhưng là rất rõ ràng, tư không minh thần thử bộ tộc này tính cách, tất cả đều là chết keo kiệt tính cách. Không bức ép một cái, sợ là không được. Cái này, gặp phải kiếm hồn đại nhân dạng này bướng bỉnh tồn tại, tiểu kim chuột cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Thế nhưng là, muốn từ nó trong túi đào bảo vật cửa nhỏ đều không có. Nếu như kinh lôi kiếm thật muốn giết nó, như vậy, nó hội trong nháy mắt, đem bụng mình phía dưới không gian chứ vật đánh nát, để nó thu thập bảo vật, tản mát đến vô số thứ nguyên hư không bên trong. Dù sao tuyệt sẽ không tiện nghi người khác. Nên làm cái gì bây giờ? Hư không minh thần thử bị kinh lôi kiếm vây ở lôi đình trong kết giới. Thế nhưng là, nó cũng không muốn giao ra bản thân nhiều năm qua vất vả thu thập bảo vật. Thế mà kinh lôi kiếm đúng lúc khắc chế nó. Đây là một thanh bất hủ cấp bậc thần kiếm a. Trừ phi mình lập tức tu luyện tới bất hủ cảnh giới. Không phải vậy, làm sao gánh vác được nó một kiếm? Ta dựa vào ta thật sự là chết đầu óc. Vì cái gì nhất định muốn cùng cái này thần kiếm đại nhân làm đúng? Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác a. Đột nhiên, tư không minh thần thử nghĩ đến một cách tuyệt hảo biện pháp. Tối cường thần ý hỗn đô thì 231 chương 4632 đạo vận nguyên tinh. Tiểu kim chuột cười ha hả lộ ra hai cái răng cửa lớn, móng vuốt nhỏ giơ. Đối với kinh lôi kiếm thở dài nói, thần kiếm đại nhân, ta suy nghĩ tỉ mỉ qua, ta không biết giao ra cái gì ta đã được đến bảo vật, dùng đến mua mệnh. Ta đi vào một phương thế giới này là bởi vì nơi này có một cái ngàn năm một thuộc cơ hội. Cơ hội này nếu như ta một người tiến về quả thực là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là thần kiếm đại nhân còn có vị kia đang tính tỏa đại nhân. Tiểu kim chuột chẳng những nhìn chúng kinh lôi kiếm, còn đem Dương Vân Phàm cũng tính toán ở bên trong. Cười ha hà nói, hai vị đại nhân nếu là nguyện ý cùng ta hợp tác lời nói, ta cảm thấy xác suất thành công cực lớn. Đến thời điểm nếu có thu hoạch lời nói, ta nguyện ý lui một bước chia 3-7, ta chỉ cầm tầng 3. Tiểu kim chuột mấy câu nói, kiếm hồn đại nhân nghe về sau chẳng những không có đáp ứng, ngược lại cười nhạo không thôi. Hợp tác ha ha. Ngươi tiểu gia hỏa này, rõ ràng là muốn mượn cô cùng Thục Sơn kiếm chủ năng lực, vì ngươi vượt mọi trông gai, mà ngươi thì là có thể ngồi hưởng thành. Các ngươi bộ tộc này cô quả thực quá dài. Kiếm hồn đại nhân đi theo Thiên Trần đạo nhân, cái dạng gì tràng diện không biết đến. Tiểu kim chuột loại này ăn không bắt sói ý nghĩ, hắn thấy quả thực là lời nói vô căn cứ. Nó sao lại mắc lừa u Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm ngủ say một đêm, linh hồn chi lực được đến một số khôi phục. Hắn loáng thoáng nghe đến ngoại giới có tiếng xào xạc âm hưởng, không khỏi hơi hơi nâng lên mí mắt, nhìn một chút. Hắn kinh ngạc phát hiện kinh lôi kiếm tựa hồ cùng một cái kim sắc con chuột nhỏ ngay tại giao lưu. Mà cái kia con chuột nhỏ còn mười phần nhân tính hóa đứng thẳng lên. Móng vuốt nhỏ chắp tay trước ngực. Không ngừng đối với kinh lôi kiếm thở dài. Giống như tại yêu cầu tha cho một dạng. Kiếm hồn đại nhân, đây là. Dương Vân Phàm không khỏi tản mát ra một sợi thần thức ba động, nghi hoặc nhìn về phía kinh lôi kiếm. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi tỉnh. Kiếm hồn đại nhân, phát giác được Dương Vân Phàm khí tức, lúc này xoát một chút, bay tới. Nó nhìn hư không minh thần thử liếc một chút. Cười nhạo vài tiếng. Sau đó đối Dương Vân Phàm giải thích nói. Không có gì. Cô bắt đến một cái hư không minh thần thử. Chính đang ép hỏi nó vật sưu tầm. Nhìn xem bên trong có hay không cô cần. Chỉ là tiểu gia hỏa này lại là mười phần vô lại, liều chết không giao. Cô đang chuẩn bị giáo huấn một chút thứ này. Tư không minh thần thử Dương Vân Phàm có một ít nghi hoặc, hắn vẫn là lần đầu nghe nói loại này giống loài. Kiếm hồn đại nhân cũng không có thêm nhiều giải thích. Lúc này nó xoát một chút. Bay đến cái kia một cái hư không minh thần thử bên cạnh. Kiếm trên hạ thể. Điện quang suy suy rung động. Nói rõ là tăng lớn cường độ. Tra tấn cái này một cái hư không minh thần thử. Ép hỏi ra một ít gì. Ngô. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng kinh lôi kiếm là nhàm chán phía dưới bắt một cái con chuột nhỏ ngược đãi chơi. Đối với loại này dở hơi tốt, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Đã như vậy còn là bất kể nhàn sự, tiếp tục dưỡng thần, tăng lên chính mình linh hồn chi lực đi. Chớ tới gần ta ngay tại Dương Vân Phàm nhắm mắt lại. Chuẩn bị tiếp tục tu luyện trong tích tắc. Hắn nghe đến một trận bén nhọn chói tai khủng hoảng gọi tiếng. Biết nói chuyện chuột Dương Vân Phàm thoáng cái sưởng sốt, đôi mắt nhìn sang tràn ngập nghi hoặc. Lúc này thời điểm. Cái kia một cái tiểu kim chuột cơ hồ là bị kiếm hồn đại nhân bước đến không đường có thể lui. Nó kinh khủng phía dưới. Tuôn ra một cái kinh thiên đại bí mật. Đạo vận nguyên tinh thần kiếm đại nhân. Ta muốn cung cấp tin tức. Là liên quan tới đạo vận nguyên tinh ông nghe nói như thế. Một mực tại bức bách tiểu kim chuột kiếm hồn đại nhân. Nhất thời đình trệ một chút. Ngươi nói cái gì xứng sờ một lúc sau. Ngay sau đó. Xoát một chút. Kinh lôi kiếm đem trong kết giới lôi đỉnh chi lực. Triệt hồi hơn phân nửa. Chỉ để lại bên ngoài. Vây khốn tiểu kim chuột lôi đỉnh chi lực. Hưu sau một khắc. Kinh lôi kiếm thân kiếm. Trực tiếp lọt vào lôi đỉnh kết giới. Rơi vào tiểu kim đầu chuột đỉnh. Ông Thanh nói. Ngươi vừa mới. Nâng lên đạo vận nguyên tinh cô. Có thể từng nghe sai không có tuyệt đối không có kinh lôi kiếm bay tới. Cái kia một cỗ kinh khủng lôi đình chi lực. Bao phủ tại đỉnh đầu. Cái kia một cái tiểu kim chuột cảm giác ra đầu đều tại run lên. Lông tóc càng là từng cây dựng thẳng lên. Nó lắc đầu liên tục nói. Nơi đây. Chính là Phật môn thánh địa. Xa la song cây nơi truyền thừa. Đây là một chỗ bất hủ kết giới. Mà lại. Cái này một cái bất hủ kết giới vẫn là lên một cái kỷ nguyên lưu lại. Trên lý luận. Có khả năng đản sinh ra một đầu đạo vận nguyên tinh mỏ quặng. Điểm này chắc hẳn thần kiếm đại nhân hẳn là biết được. Tự nhiên. Kiếm hồn đại nhân hơi hơi phát ra một trận trầm ngâm. Nói. Tư thiên thế giới. Vĩnh hằng thần quốc. Bất hủ kết giới. Đây là tu sĩ có thể sáng tạo ba loại tiểu thế giới. Tư thiên thế giới có hỗn độn chi lực cấu thành, dần dần liền sẽ dựng dục ra một số hỗn độn kỳ vật, như hỗn độn thần kim loại hình, có thể dùng đến luyện chế thần binh lợi khí, giúp phàm nhân tăng lên huyết mạch. Vĩnh hằng thần quốc chính là thế giới chi lực cấu thành, chỉ cần có thể tồn tại 1000 vạn năm, tại thế giới hạch tâm ảnh hưởng phía dưới liền sẽ dựng dục ra một số giới thạch. Đây là thế giới chi lực kết tinh, có thể đảo ngược bồi dưỡng cho vĩnh hằng chí tôn, tăng lên vĩnh hằng chí tôn thân thể lực lượng cùng linh hồn chi lực. Sau cùng là bất hủ thánh giới. Đây là tu sĩ có thể bằng vào tự thân năng lực biến hóa ra lớn nhất tiếp cận nguyên thủy vũ trụ tiểu thế giới. Chỉ bất quá, bởi vì tu sĩ tự thân nắm giữ đạo ấm, không cách nào làm đến chiếu cố tất cả tám đại bổn nguyên pháp tắc. Cho nên, tu sĩ sáng tạo bất hủ kết giới, vĩnh viễn sẽ có sai lầm. Bất hủ thánh giới, vĩnh viễn làm không được giống như nguyên thủy vũ trụ các đại pháp tắc cân đối phát triển. Có điều, cũng chính bởi vì bất hủ cường giả tu luyện pháp tắc, có một ít khuynh hướng tính, làm đến bất hủ thánh giới bên trong một loại nào đó pháp tắc nguyên tố chi lực đặc biệt nồng đậm. Dần dà, những nguyên tố này chi lực cùng khí tức của đạo kết hợp với nhau, sẽ hình thành một loại kỳ lạ đạo vận nguyên tinh. Nghe đồn, đạo vận nguyên tinh chính là trong vũ trụ chỉ có mấy loại có thể dùng đến bồi dưỡng đạo ấm, tăng lên bất hủ cường giả tu luyện đặc thù vật chất. Đương nhiên đây hết thảy có một cái tiền đề, cái kia chính là bất hủ cường giả đạo ấm thuộc tính muốn cùng đạo vận nguyên tinh thuộc tính nhất trí mới được. Cái này một ít lời, Kiếm Hồn đại nhân cũng không có cùng Tiểu Kim Chuột tiến hành bí mật nói chuyện riêng, mà chính là trực tiếp thần thức tràn ngập ra, để Dương Vân Phàm cũng cùng nhau tiếp thu được. Kiếm Hồn đại nhân đối với đạo vận nguyên tinh hứng thú không lớn, hắn là một thanh bất hủ thần kiếm, căn bản không có khả năng ngưng tụ ra đạo ấm. Đạo này vận nguyên tinh, dù là được đến, nó cũng không cần đến. Chỉ bất quá, vô luận là nó chủ nhân Thiên Trần đạo nhân, vẫn là Dương Vân Phàm, đều là nắm giữ đạo ấm tu sĩ. Đạo này vận nguyên tinh, Thiên Trần đạo nhân tạm thời không nói đến, đối với Dương Vân Phàm mà nói, lại là đưa than khi có tuyết không hề nghi ngờ. Đạo vận nguyên tinh có thể tầm bổ Dương Vân Phàm đạo ấm. Đạo ấm được đến tầm bổ, linh vận 10 phần, liền sẽ từ từ trả lại Dương Vân Phàm linh hồn, để Dương Vân Phàm linh hồn chi lực nhanh chóng tăng lên. Như vậy, quấy nhiễu hắn vấn đề lớn nhất liền có thể giải quyết dễ dàng. Thần kiếm đại nhân thật sự là học rộng, tại hạ bội phục. Cái kia Tiểu Kim Chuột nhìn đến Kiếm Hồn đại nhân chậm rãi mà nói, mà lại thu hồi chính mình lôi đình chi lực, nó biết đối phương hẳn là đáp ứng cùng hợp tác với mình. Lông xù trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra ý cười. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 231 chương 4633 mộng tiểu bảo đạo vận nguyên tinh. Trên đời lại còn có loại vật này. Một bên khác, Dương Vân Phàm nghe đến Kiếm Hồn đại nhân giải thích, trong lúc nhất thời nhưng trong lòng có nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe qua loại vật này. Chỉ bất quá, Kiếm Hồn đại nhân giải thích như thế rõ ràng, mà lại thứ này lại đối đạo ấm cũng có tầm bổ công năng. Kể từ đó, thứ này tồn tại số lượng tất nhiên là 10 phần thư thớt. Bất hủ cường giả cấp độ này tồn tại đều không đủ dùng, đương nhiên sẽ không đem vật này bí mật để lộ ra tới. Đạo vận thứ này chân quý dị thường, đại bộ phận vĩnh hằng cảnh tu sĩ căn bản là không có cách dựa vào chính mình diễn hóa ra đạo vận, cho dù là một chút. Chỉ có giống Dương Vân Phàm dạng này nhập đạo cấp bậc tu sĩ mới có thể dựa vào lấy tự thân biến hóa ra đạo ấm, theo bên trong thiên địa một chút xíu đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành đạo vận, sau đó chậm rãi tư dưỡng chính mình linh hồn. Mượn đạo vận mới có thể làm cho mình linh hồn một chút xíu thối biến, thẳng đến có thể trường khống một đầu pháp tắc chi đạo bước vào bất hủ. Đi qua gần nhất một đoạn thời gian ma luyện, Dương Vân Phàm càng phát ra minh bạch lúc trước Thiên Trần đạo nhân đối với hắn giảng câu nói kia, linh hồn mới là sinh mệnh căn bản. Câu nói này là nhiều sao giàu có triết lý. Muốn tu luyện pháp tắc, muốn suy diễn thần thông bí thuật, thậm chí cả muốn phải thừa nhận bất hủ lôi kiếp, thực sự nhập đạo cảnh, cái này hết thảy trụ cột đều là linh hồn đạo vận nguyên tinh. Đây là một loại có thể tăng lên linh hồn tầng thứ tinh thể năng lượng. Cái này gì chân quý ông. Lúc này Dương Vân Phàm thẳng thắn cũng không còn dựa vào nhắm mắt dưỡng thần phục hồi từ từ linh hồn chi lực. Hắn mở to mắt có một ít ý nghĩ. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm dưới chân phong hệ phù văn lấp lóe, hóa thành một đầu cầu vồng, từng sợi màu xanh biếc phong nguyên tố tại Dương Vân Phàm dưới chân tự nhiên hội tụ, chậm rãi đem hắn nâng đi vào tiểu kim chuột bên cạnh. Các hạ vừa mới nói đạo vận nguyên tinh, bổn tòa cảm thấy rất hứng thú. Dương Vân Phàm hít nửa mắt, đánh giá trước mắt cái này một cái, chợt nhìn lại có một ít như tên trộm kim sắc tiểu chuột sa mạc, ánh mắt nhìn chăm chú. Chỉ là không biết đạo này vận nguyên tinh tại một phương thế giới này cái góc nào, cái này cái kia. Một cái tiểu kim chuột đen lúng liếng trong mắt chuyển động một chút, không có trả lời, ngược lại nhìn về phía một bên Kinh Lôi Kiếm. Ông nhìn thấy Dương Vân Phàm thức tỉnh, Kinh Lôi Kiếm lại là lười nhắc cùng tiểu kim chuột nói nhảm, chậm rãi trôi hướng Dương Vân Phàm sau lưng vỏ kiếm phương hướng. Ngay sau đó sặc một tiếng thanh minh, trực tiếp chui vào trong vỏ kiếm, rơi vào trầm mặc. Nó tại cho thấy chính mình thái độ, đến đón lấy hết thảy đều tuân theo Dương Vân Phàm chính mình ý chí. Nó chỉ là tới giúp một chút, lại không nghĩ vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, giúp Dương Vân Phàm làm ra quyết định gì. U Vinh Quy Quy Mơ, một thanh này cao ngạo thần kiếm đại nhân lại lấy ngươi làm đầu. Thấy cảnh này, tiểu kim chuột có một ít sững sờ, trong mắt ngơ ngác nhìn qua Dương Vân Phàm, trong lòng tràn đầy thật không thể tin. Người trẻ tuổi này lai lịch gì, xem ra thực lực bình thường thôi a, cũng liền vĩnh hằng cảnh sơ giai. Hắn là dựa vào bản lãnh gì lại có thể tin phục một thanh bất hủ thần binh, để cách này chờ thần binh cam tâm tình nguyện theo hắn. Tiểu kim chuột tâm lý tràn ngập hiếu kỳ. Bất quá, ra tài cẩn thận, nó là sẽ không hỏi nhiều. Cơ ca ý tê, tờ, tê. Lúc này, tiểu kim chuột xoay người lại, cung kính giơ lên hai cái chân trước, đối với Dương Vân Phàm cúi đầu thở dài, lấy lòng nói, vị đại nhân này, vừa mới ta cùng thần kiếm đại nhân trò chuyện, ngài cần phải nghe đến a, không biết ngài có nguyện ý hay không. Đừng nói nhảm. Dương Vân Phàm lại là phất phất tay, trực tiếp đánh gãy tiểu kim chuột thanh âm, dứt khoát nói, ngươi phát cái thề đi. Tiểu kim chuột sững sờ một chút, không có minh bạch Dương Vân Phàm trong miệng thề rốt cuộc là ý gì. Không hiểu sao nhìn đến cái này như tên trộm tiểu kim chuột trừng mắt hạt châu, há hốc mồm, một mặt ngốc trệ bộ dáng. Dương Vân Phàm không khỏi giải thích nói, ngươi nói chúng ta hợp tác, còn nói được đến bảo vật chia ba mày, thế nhưng là nói mà không có bằng chứng, ta làm sao tin tưởng ngươi. Ngươi tiểu gia hỏa này cùng nói nhảm nhiều như vậy, không bằng thẳng thắn một chút, đối thiên đạo phát thệ nguyện ý ở sau đó tìm kiếm đạo vận nguyên tinh, đoạn thời gian này làm vì bản tỏa, cũng chính là Thục Sơn kiếm chủ lâm thời trợ thủ. Dương Vân Phàm vốn định thói quen nói nô bộc, bất quá cân nhắc đến cái này tiểu kim chuột tại sấm sét kiếm uy hiếp dưới đều thà chết chứ không chịu khuất phục, Dương Vân Phàm đoán chừng hư không minh thần thử bộ tộc này tính cách khả năng 10 phần cương liệt, cho nên thì đổi một cách so sánh uyển chuyển từ ngữ. Ây, tiểu kim chuột hiển nhiên cũng không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Lúc này nó cẩn thận tổng cộng một chút, phát hiện vấn đề này cũng không phải rất lớn. Lại nói, lúc này nó cũng không có lựa chọn khác. Nếu là không đáp ứng cái này Thục Sơn kiếm chủ điều kiện, nó có thể muốn tại cái này Kinh Lôi kiếm bố trí lôi đình trong kết giới, không biết ngây ngốc bao lâu, có lẽ liền muốn bỏ qua lần này cơ duyên. Thôi được, thề thì thề. Vừa so sánh, cái này rảo hoạt tiểu kim chuột tự nhiên biết làm sao tuyển. Ta, tư không minh thần thử nhất tục, mộng tiểu bảo đối thiên đạo phát thể. Tiếp đó, tiểu kim chuột liền rất là thẳng thắn lựa chọn đối thiên đạo pháp tắc phát thể. Ông, thiên đạo khế ước hoàn thành. Sau một khắc, Dương Vân Phàm cùng tiểu kim chuột linh hồn hạch tâm bên trong đều xuất hiện một cái kỳ dị khế ước phù văn. Được, Dương Vân Phàm cảm giác được linh hồn hạch tâm bên trong khế ước phù văn đối với tiểu kim chuột sinh ra một tia trói buộc chi lực. Trong thời gian ngắn, hắn có thể phân phó cái này tiểu kim chuột làm một số không vi phạm nó phòng tuyến cuối cùng sự tình. Cũng không sợ vật nhỏ này nửa đường chạy. Có thiên đạo khế ước trói buộc, rất nhiều chuyện biến đến đơn giản không ít. Thục Sơn kiếm chủ khế ước đã hoàn thành. Còn xin ngươi giúp ta hô một chút thần kiếm đại nhân để nó giúp đỡ giải trừ cái này lôi đình kết giới. Tiểu kim chuột trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nó thiên tính ra thích tự do. Bị vây ở cái này bàn tay trong đại kết giới. Thật sự là khó chịu không gì sánh được. Việc nhỏ cỡ này thì không cần phiền phức kiếm hồn đại nhân. Dương Vân Phàm mỉm cười. Ông, sau một khắc trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đoàn màu tím phù văn. Phù văn bên trong lôi quang lấp lóe, có một đoạn cầu long đằng bộ dáng hết sức kỳ lạ. Đây là Dương Vân Phàm lôi đình đạo ấm hắn lôi đình chi lực. Là tổng hợp bảy đại hắn pháp tắc dung hợp diễn hóa mà thành. Có điều hắn tại hình thành lúc đầu đạo ấm thời điểm. Lại là mô phỏng lúc trước bên cạnh hắn một gốc thiên địa thần vật. Cầu long đằng. Cho nên hắn lôi đình phù văn hiện hiện ra. Cũng cùng hắn tu sĩ có chỗ khác nhau. Chính là một đoạn cầu long đằng bộ dáng. Xoẹt lúc này. Cái này cầu long đằng bộ dáng lôi đình phù văn vừa rơi xuống đến. Trong nháy mắt. Liền đem bốn phía lôi đình chi lực thôn phệ. Tiêu trừ ở vô hình. Cuối cùng tự do lôi đình kết giới tán đi. Tiểu kim chuột như thiểm điện từ bên trong sông tới. Xoát xoát xoát khắp nơi lấp lóe không ngừng. Ở trong hư không chui tới chui lui. Tổng là có thể tùy tiện tìm tới không gian bên trong khe hẹp. Hô! Qua một hồi, cách này tiểu kim chuột tựa hồ là chơi mệt theo một chỗ hư không bên trong chui ra. Tiểu gia hỏa này. Nhẹ chân nhẹ tay rơi vào Dương Vân Phàm trên bờ vai. Gặp Dương Vân Phàm xoay đầu lại. Nó liền một bản nghiêm túc giơ lên móng vuốt nhỏ. Khom người thở dài nói. Thục Sơn kiếm chủ. Đa tả ngươi thả ta đi ra. Ngươi yên tâm, ta mộng tiểu bảo không phải vong ăn phụ nghĩa chuột. Lần này nhất định giúp ngươi phát đại tài. Tối cường thần y hỗn đô thị 231 chương 4634. Thật sự là trùng hợp sao? Tạ thì không cần. Chúng ta là quan hệ hợp tác. Dương Vân Phàm đôi mắt lấp lóe. Cười ha hả nhìn lấy cái này một cái tiểu kim chuột. Dò hỏi. Tiếp đó. Ngươi có phải hay không cần phải nói cho ta biết. Cái kia đạo vận nguyên tinh vị tại địa phương nào? Đây là tự nhiên. Tiểu kim chuột gật gật đầu. Sau đó xoát hướng phía trước nhảy lên. Bóng người vàng ấm liền thoáng cái tiến vào hư không bên trong. Một cái hô hấp về sau. Tại ngoài mấy chục dặm. Phanh một chút chui ra. Bộ dáng này. Cực giống bơi lội người. Đâm một cái lặn xuống nước. Tiềm hành vài mét về sau lại lần nữa thò đầu ra bộ dáng. Thục Sơn kiếm chủ động tác nhanh điểm. Bên ngoài mấy chục dặm. Tiểu gia hỏa này còn về đầu. Đối với Dương Vân Phàm làm một cái. Tốc độ nhanh một chút thủ thí. Tựa hồ tại dép bỏ Dương Vân Phàm. Xoát gặp này. Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Phong nguyên tố ở trên người tràn ngập. Cả người liền như liễu như một dạng. Nhẹ nhàng theo gió mà đi. Phong hệ pháp tắc. Dùng đến phi hành lên đường tiêu hao là nhỏ nhất. Lúc này Dương Vân Phàm linh hồn chi lực khôi phục tốc độ rất chậm, khả năng cần vài ngày minh tưởng khổ tu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thế mà tiêu hao lại là cực nhanh, chỉ cần thi triển hỗn nguyên chi lực bạo phát cách một phút đồng hồ, thân thể trực tiếp thì móc sạch. Cho nên hiện giai đoạn Dương Vân Phàm đối với bất luận cái gì cần tiêu hao linh hồn chi lực thuật pháp. Đó là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi vì sao không thi triển lôi đình độn thuật? Tiểu kim chuột nhìn đến Dương Vân Phàm là thi triển phong hệ pháp tắc. Mượn nhờ bên trong thiên địa phong nguyên tố. Như mây trắng một dạng. Nhẹ nhàng tới. Lại là không có thi triển lôi đình pháp tắc. Nó có một ít kỳ quái. Dương Vân Phàm vừa mới thi triển lôi đình đạo ấm. Thu lấy kinh lôi kiếm lưu lại lôi đình chi lực một màn kia. Nó thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Đây là một vị lôi đình pháp tắc đã nhập đạo vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Tám đại bổn nguyên pháp tắc bên trong. khó khăn nhất tu luyện cũng là lôi đình pháp tắc. Tại tiểu kim chuột nhìn đến, Dương Vân Phàm có thể diễn hóa ra lôi đình đạo ấm, tự nhiên là thiên phú dị bẩm, tài hoa bộc lộ, bị tông môn trưởng bối ưu ái, cho nên mới có thể để một thanh bất hủ thần kiếm bảo hộ hắn hai bên. Thế nhưng là cái này phong hệ pháp tắc là cái dù gì, đại ca chúng ta bây giờ là lên đường đi tìm bảo bối, không phải đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành tán gái. Phong hệ pháp tắc bay lên, cố nhiên rất tiêu sái hơn người, thế nhưng là tốc độ so với lôi đình độn thuật chậm đâu chỉ gấp 10 lần. Đừng hỏi nhiều. Phía trước dẫn đường Dương Vân Phàm biết tiểu kim chuột nội tâm buồn bực, chỉ là hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình thân thể tình huống cáo chi ngoại nhân. Lúc này hắn chỉ là lạnh lùng chừng tiểu kim chuột liếc một chút, liền để nó im miệng. Rốt cuộc hắn mới là thiên đạo khế ước chủ chốt, mà tiểu kim chuột tại cách này một phần thiên đạo khế ước phía dưới chỉ là hắn phụ thuộc lâm thời trợ thủ. Tốt a, Dương Vân Phàm quát khẽ một tiếng. Tiểu kim chuột đầu nhất thời ầm ầm đau, linh hồn hạt tâm thiên đạo khế ước tựa hồ tại nhắc nhở nó chính mình thân phận. Tại lần này tầm bảo kết thúc trước đó, nó không được vi phạm Dương Vân Phàm ý chí. Tiếp đó tiểu kim chuột thì không cần phải nhiều lời nữa, một đường thành thành thật thật dẫn đường. A, không thích hợp a. Một đường hướng đông phi hành, Dương Vân Phàm phát hiện mình dần dần trở lại lúc trước xa la song thủ xuất thế vị trí. Ánh mắt của hắn nhất thời biến đến có một ít cổ quái, nhìn về phía tiểu kim chuột, thử dò xét nói: như lời ngươi nói, đạo vận nguyên tinh sẽ không phải là tại chôn ở xa la song thủ dưới đáy a? Dĩ nhiên không phải. Tiểu kim chuột lắc đầu, vẻ mặt thành thật chỉ xa la song thủ phía đông càng xa một chút vị trí. Cái này thế giới một mực tại không ngừng diễn hóa mở rộng, đạo vận nguyên tinh mỏ quặng hình thành thời gian sớm hơn xa la song thủ, cho nên nó vị trí thực sự ước chừng tại xa la song thủ phía đông khoảng 500 dặm vị trí. 500 dặm, chờ một chút, trong lòng yên lặng tính toán một chút khoảng cách này, Dương Vân Phàm thần sắc càng phát ra cổ quái. Hắn nhìn lấy tiểu kim chuột, ngữ khí quái gì nói: ngươi nói địa phương có phải hay không một chỗ bãi đá mặt ngoài thạch đầu, tựa như là bị axit ăn mòn một dạng, thủng trăm ngàn lỗ, có thật nhiều to to nhỏ nhỏ hầm đồng a? Ngươi là làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi sáng sớm liền phát hiện cái kia không đúng chỗ? Hình Dương Vân Phàm cái này vừa nói, ngược lại đến phiên tiểu kim chuột kinh ngạc. Nó đen lúng liếng trong mắt, nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm, mười phần hoài nghi Dương Vân Phàm tránh thức huyết mạch. Cái mũi linh như vậy ra hỏa này, tuyệt đối không có khả năng là nhân loại, nói không chừng gia hỏa này là một loại khác giỏi về thám hiểm đoạt bảo kỳ lạ giống loài. Nếu thật là cái chỗ kia, ta kiến nghĩ ngươi tốt nhất muốn một cách mặt khác tiếp cận biện pháp. Bởi vì chỗ kia bị một vị ma chủ cường giả chiếm cứ, mà lại bố trí rất nhiều trận pháp. Dương Vân Phàm không biết tiểu kim chuột nội tâm ý nghĩ, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy quá khéo. Bởi vì vị trí kia đúng lúc là bị âm cốt ma chủ chiếm cứ. Âm cốt ma chủ gia hỏa này không biết là thật phát hiện đạo vận nguyên tinh tồn tại, vẫn là mèo mù vớ cá sán, tùy tiện tìm một chỗ cũng là đạo vận nguyên tinh mai táng địa. Mặt khác, âm cốt ma chủ còn tại cái kia bãi đá phổ cận bố trí rất nhiều trận pháp. Vừa mới bắt đầu, Dương Vân Phàm còn tưởng rằng âm cốt ma chủ gia hỏa này là vì đem chính mình dẫn đi qua, mượn nhờ trận pháp uy lực muốn đem chính mình chảm thảo trừ căn. Thế mà lúc này hắn biết cái này địa phương vậy mà tồn tại đạo vận nguyên tinh về sau, liền sinh ra mãnh liệt hoài nghi, có lẽ âm cốt ma chủ chỉ là giả vờ muốn giết mình. Hắn tránh thức mục đích thực là chỗ này bãi đá phía dưới đạo vận nguyên tinh chân tướng đến cùng như thế nào, Dương Vân Phàm không được biết. Thục Sơn kiếm chủ, như lời ngươi nói, nếu như chỗ kia thật bị người chiếm cứ, như vậy, không có cách, chúng ta chỉ có thể từ dưới đất đi. ta có thể cảm ứng được. Nơi đây lòng đất, đại khái 3 vạn mét sâu địa phương, có một chỗ vết nứt không gian. Chúng ta có thể theo chỗ đó tiến vào đạo vận trong kết giới. Tiểu kim chuột trong mắt chuyển động một cái, trong mắt xuất hiện một cái kỳ dị hình ba cạnh phù văn. Đây là nó một loại đặc thù năng lực, có thể tùy tiện phát hiện phù cận một số không gian khe hẹp, mà lại có thể biết những thứ này không gian khe hẹp thông hướng nơi nào. Đã như vậy, cái kia cứ dựa theo ngươi biện pháp tới đi. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu tiểu kim chuột có thể dẫn đường. Đi lăng đi lăng. Chỉ là tiểu kim chuột nháy mắt mấy cái, lộ ra một bộ phượng dị biểu lộ, giống như đang nói, ngươi là nghiêm túc sao, vì sao không động thân thế nhưng là dọc theo con đường này. Còn có cái gì cường giả cản đường? Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái, nhíu mày trầm tư một chút, không khỏi hỏi ra trong lòng lo lắng sự tình. Âm cốt ma chủ nếu là phát hiện đạo vận nguyên tinh, hẳn là sẽ phái ra một bộ phận ma tộc tu sĩ tại phủ cận mai phục. Lòng đất xuất hiện mai phục cũng coi là bình thường. Cái này lòng đất ngược lại là một đường thông suốt, không có cái gì cường giả cản đường. Tiểu kim chuột xác nhận lòng đất không có nguy hiểm gì, thế nhưng là nó ngữ khí vẫn như cũ có một ít ấp úng. Chỉ là 3 vạn mét sâu lòng đất, bằng vào ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân cưỡng ép đào hang đến đào hơn nửa ngày. Mà Thục Sơn kiếm chủ ngươi lớn như vậy vóc dáng, chỉ sợ không có cái 3 ngày 3 đêm, không có khả năng đào xuyên.